Chương 2251, Mạnh Như Nhã, ngươi còn ngại chính mình không đủ mất mặt. 2. Một náo hôn lễ trọng thể, biến thành một trận trọng thể náo nhiệt. Mạnh Như Nhã cùng Tần Lãng không có lại ra mặt đi mời rượu, Tần Lao gia tử cùng Tần phu nhân chống mặt già chào hỏi tân khách. Nhưng là, ngay cả các tân khách chúc mừng, cũng để cho bọn họ nghe phá lệ trầm trọng. Thật vất vả, tiệc cưới kết thúc, Tần gia nhị lao đi phòng nghỉ ngơi. Vốn là Tần phu nhân biết Mạnh Như Nhã mang thai Tần gia cốt nhục, đối nàng cũng vẫn là thật hài lòng, nhi tử chính mình thích, cộng thêm lại có cháu trai, Mạnh Như Nhã lại thật biết đòi bọn họ vui vẻ, cho là đây là một cọc trời ban lương duyên. Nhưng là, hôm nay như vậy một náo, hảo cảm gì cũng không có. Như Nhã, chuyện ngày hôm nay ngươi có phải hay không thật tốt tốt cho chúng ta cái giải thích? Bởi vì nàng chuyện xấu, bọn họ Tần gia mặt mũi cũng để cho nàng mất hết. Mẹ, chuyện này. Đừng gọi ta mẹ, bụng ngươi hoài chính là ai loại còn chưa nhất định đâu. Thần phu nhân mặt lạnh hừ nói. Nàng là nhìn nàng ôn nhuận hiểu chuyện, cho nên cho dù lao gia tử phản đối, nàng vẫn là hy vọng nàng gả là Tần gia, không nghĩ tới nàng lúc không có ai lại như vậy không kiểm điểm. Tới hôm nay tham gia bọn họ hôn lễ, đều là chánh giới thương giới nhân vật nổi tiếng quyền quý, bây giờ đều nhìn hết rồi bọn họ chuyện cười. Nay trở về lại một chuyên giao, bọn họ Tần gia đang tại đế đô cũng không mặt mũi đặt chân. Mạnh Như Nhã hủy khuất mù quáng hốc mắt, đây là chị dâu cố ý tới phá rối, các ngươi không truy cứu nàng, ngược lại trách ta. Mặc dù lúc trước đại tẩu uy hiếp nàng mấy lần, nhưng nàng suy nghĩ nàng không lớn như vậy lá gan đem chuyện huyên náo quá lố. Hơn nữa, gần đây nàng đều không có tìm lại nàng, nàng cho là nàng là buông tha, không thể tưởng sẽ ở hôn lễ ngày này huyên náo như vậy không thể thu thập. Chuyện này có phải hay không chị dâu ngươi làm chúng ta sẽ tra, nhưng ngươi dám nói ngươi cùng cái đó nam nhân không có một chút quan hệ. Thần phu nhân lạnh giọng hỏi. Ta. Chúng ta là nói qua một đoạn, nhưng đã sớm chia tay. Mạnh Như Nhã nói. Lúc này, nàng bảo hoàn toàn không nhận biết đối phương. Hiển nhiên là không thể thực hiện được. Dẫu sao, người vẫn còn ở bọn họ trong tay, tỉ mỉ hỏi một chút cũng biết rất nhiều. Nàng thản nhiên nhận là bạn trai cũ rồi, bọn họ cũng sẽ không truy cứu nữa càng nhiều. Tần phu nhân lãnh trảo cười một tiếng, khó trách phó gia coi thường ngươi, sợ là sớm xem thấu ngươi làm những gì. Thua thiệt nàng lúc trước còn cho là phó gia không ánh mắt, bỏ lỡ một cái như vậy ôn nhuận xinh đẹp con dâu, bây giờ mới biết là bọn họ Tần gia mắt bị mù. Chú ý rồi nàng. Ngược lại thì bọn họ một mực không coi trọng Mộ Vi Vi, sự nghiệp bước lên mặt trời lên cao, còn nhất cử cho phó gia thêm một đôi sinh đôi, hơn nữa cho tới bây giờ không có những thứ này bừa bộn quan hệ nam nữ. Mạnh Như Nhã giận đến nước mắt đều phải đi ra, rõ ràng nên là hạnh phúc nhất ngọt ngào ngày, lại trở thành người người đều tới chuyện cười nàng chỉ trích nàng. Tần Lao gia tử vẫn không có nói chuyện, nhưng sắc mặt âm trầm rõ ràng tỏ rõ nội tâm giấu giếm lửa giận. Được rồi, người cũng mất hết, còn đợi ở chỗ này làm gì? Vừa mới dứt lời, Thần Phong cùng Tần Luật tiến vào. Ba, mẹ, tân khách đều đi, chúng ta cũng trở về đi. Tần phu nhân nhìn về phía tiến vào con trai trưởng trưởng tôn, Thần Phong, đem ngươi vợ trước gọi trở về, hỏi rõ nàng đến cùng làm những gì chuyện tốt. Nàng biết, đại tức phụ bất mãn ly hôn chuyện, cho nên một mực không chịu bỏ qua. Nhưng lại như thế nào đi nữa? Cũng không nên đang tại như vậy trường hợp nhường bọn họ Tần gia khó chịu. Cho dù Mạnh Như Nhã cuộc sống riêng không kiểm điểm, âm thầm nói cho bọn họ liền tốt lắm, bọn họ âm thầm cũng liền giải quyết. Thế nào cũng phải đang tại hôn lễ trên trước mặt nhiều người như vậy dùm lên, nhường bọn họ Tần gia thành mỉm cười chui, mất hết mặt mũi. Chương 2252, Phó Hàn tranh ánh mắt tốt. Tần Phong đầu góc mơ hồ, không nghĩ ra không giải thích được nhắc tới đã ly hôn vợ trước làm gì. Tìm nàng. Tìm nàng làm gì? Bất quá, Tần Luật nhưng là mặt hiện lên lo lắng âm thầm, mới vừa đang tại hôn lễ hiện trường nàng nhìn thấy mẹ. Nguyên nghĩ nàng chẳng qua là đơn thuần qua đây tham gia nhị thuốc hôn lễ, bây giờ nghe bà nội vừa nói như vậy, suy nghĩ thêm một chút hôm nay đang tại hôn lễ trên người gây chuyện, trong lòng có chút bất an. Hôm nay người gây chuyện, chính là nàng mang tới, ngươi nói tìm nàng làm gì? Tần Lãng trầm giọng quát lên. Cho dù là nàng cùng đại ca ly dị, nhưng dầu gì cũng Tần gia như vậy nhiều năm, như vậy nhường bọn họ Tần gia mất thể diện, nàng lại có thể rơi cái gì tốt rồi. Nàng mang tới. Thần Phong khó tin. Tần Luật trong bụng thảo luận một chút, nói. Ông nội, bà nội, nhị thúc, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, bên ngoài quán rượu như vậy nhiều truyền thông, chuyện này lại không xử lý, sẽ càng náo càng lớn. Tiệc cưới hiện trường như vậy nhiều người đều thấy được, bây giờ còn có thể đi đem người miệng trận lại sao? Tần phu nhân giận không kèm được, trừng mắt một cái khai ra đây hết thảy đầu sỏ Mạnh Như Nhã. Cho dù không thể trận lại bọn họ miệng, ít nhất cũng không thể nhường những thứ kia truyền thông hồ báo cáo. Tần Luật nói, tham gia tiệc cưới không ít người, nhưng đến cùng cũng chỉ là một số người, có thể truyền thông một thêm báo cáo chính là toàn thế giới mọi người đều biết. Tần Lao Gia Tử nghe Tần Luật mà nói, cũng rất là đồng ý, chuyện đã xảy ra, nhưng ít nhất không thể để cho này chuyện xấu lại tuyên dương mọi người đều biết. Tần Lãng, chính các ngươi chuyện, tự mình xử lý. Tần Lãng suy nghĩ một chút nói, trước liên lạc những thứ kia truyền thông, liền nói người gây chuyện có tinh thần tật bệnh, đem người đưa đi bệnh viện tâm thần để. Chuyện nhất định là không đè ép được, nhưng ít nhất phải nhường dư luận là đối bọn họ có lợi, nhất là đang tại hắn đang muốn tấn thăng thời kỳ mấu chốt. Tần Lao Gia Tử không phát biểu ý kiến, kêu Tần Phu Nhân rời đi trước. Mạnh Như Nhã đứng ở một bên, vào lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được. Tần Lãng vào lúc này một đống phiền toái phải xử lý, cũng không đoái hoài tới nàng, chẳng qua là quẳng đi một câu. Ngươi nếu không muốn ở chỗ này đãi, liền bảo tài xế đưa ngươi trở về. Tần Phong biết được chuyện có thể là vợ trước dùng lên, vậy mình bao nhiêu phải gánh vác một số trách nhiệm, liền để lại giúp đi liên lạc các nhà truyền thông. Tiểu Luật, ngươi đi tìm một chút mẹ ngươi, hỏi nàng một chút đến cùng muốn làm gì. Dù sao, hắn thì không muốn sẽ cùng kia khó dây dưa vợ trước trả mặt. Tần gia bên này bởi vì hôn lễ có người gây chuyện, gà bay chó sủa, mất hết mặt mũi. Phó gia nhà cũ cả đám, tầm xa nhìn cái bát quái, bất quá trong bát quái cho cũng miễn cưỡng chỉ có thấy được hôn lễ trên có người gây chuyện đoạn này. Còn, hôn lễ sau khi kết hôn, người Tần gia phản ứng, bọn họ cũng không biết được. Phó Lao Phu Nhân nhìn xong, nhìn một cái Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nói. Nhìn một chút, đây chính là năm đó các ngươi chú ý người. Khá tốt Hàn Tranh chính mình ánh mắt ý kiến hay đang, nếu không cũng phải bị các ngươi bấy chết. Mạnh Như Nhã kia ngụy trang thành ôn nhuận hiền hòa, là rất nhiều trưởng bối thích, lại cực kỳ sẽ đòi trưởng bối vui vẻ, khi đó bọn họ quyết tâm phải đem Mạnh Như Nhã kín đáo đưa cho Hàn Tranh. Nhưng là, nàng luôn luôn không thích nữ hài tử kia, mặc dù biểu hiện rất ôn nhuận hiền lành, nhưng ánh mắt kia liền lộ ra tham lam. Cho nên khi đó cho dù Vi Vi còn không hiểu chuyện, nàng cũng vẫn là nghiêng về nàng. Mẹ, ngươi mau chớ nói, Vi Vi còn ở đây. Phó phu nhân lúng túng nói. Cái này cũng bao nhiêu năm chuyện năm xưa, bây giờ còn phải lấy ra nói nàng. Hơn nữa, còn ngay bọn họ con dâu mặt, cái này làm cho nàng người bà này mặt mũi đi nơi nào thả. Chương 2253, dù sao phó phu nhân là ta. Cố Vi Vi ngược lại cũng không có để ý, ngược lại có chút nhỏ đắc ý nói. Dù sao bây giờ phó phu nhân cũng là ta a. Mạnh Như Nhã như vậy, là rất nhiều trưởng bối tương đối vừa ý con dâu hình tượng, ôn nhuận hiền huệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là ngụy trang, bây giờ mặt mũi thực bại lộ, cho dù cùng Tần Lãng không ly hôn, cảm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào rồi. Nam nhân có thể chịu đựng nữ nhân rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở quan hệ nam nữ phương diện này, thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Mặc dù biết Phó Thời Khâm bọn họ muốn làm chuyện, bất quá vẫn thật không nghĩ tới, bọn họ náo lớn như vậy. Bọn họ này mới vừa vây xem Tần gia bắt quái không lâu, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm cũng tan việc trở lại. Phó Thời Khâm vừa vào nhà cửa, cười hì hì hỏi. Như thế nào, kịch hay thấy đã gần sao? Cố Vi Vi buồn cười nói, nước hoa có đôi lời, thà hủy 10 ngọn miếu, không hủy một quả cưới, ngươi biết không? Không biết. Đây nếu là chính bọn họ không những thứ này đoán, ta cũng không làm được a. Phó Thời Khâm vô tội nhún vai một cái. Thật ra thì chỉnh chuyện chính giữa, hắn cũng không thế nào phí sức, đang tại phát hiện Tần Phu Nhân cũng ở đây tra Mạnh Như Nhã chuyện, hắn sẽ để cho người cho nàng tiết lộ một điểm Mạnh Như Nhã bạn trai cũ tin tức, sau đó nhường nàng biết rất nhiều chuyện. Lại để cho người ổn định nàng, nhường nàng lưu tới rồi hôm nay mới đi gây chuyện, từ đầu chí cuối căn bản không người phát hiện. Hắn tử trong động tay chân. Bất quá, Mạnh Như Nhã là vậy phải tội ngươi, ngươi hạ như vậy hát thủ. Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Thời Khâm cầm lên trái cây đĩa trái táo gặm một cái, nàng không đắc tội ta à, nhưng anh ta nói nàng đắc tội ngươi. Có không? Cố Vi Vi cau mày suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời nghĩ không được ra Mạnh Như Nhã lúc nào đắc tội nàng. Phó Thời Khâm đi ghế salon ngồi xuống, một bên gặm trái táo vừa nói. Dĩ nhiên, nàng đắc tội ngươi chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác đi, Tần gia gần đây đang cùng Phó Thị một ít đối thủ hợp tác. Hơn nữa Tần Lãng đang tại Bộ Ngoại giao muốn tấn thăng, này hắn nếu là thăng lên rồi cái vị trí kia, đối Phó Thị là sẽ có ảnh hưởng, cho nên đi. Mặc dù chiêu này tổn âm nước điểm, nhưng vì bảo vệ Phó gia lợi ích, hắn không có vấn đề âm tổn không âm tổn. Dù sao, cũng là Tần gia trước hố bọn họ. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng không quá chú ý Phó Thị tập đoàn chuyện, cho nên cũng không biết này trung gian quan hệ lợi hại. Bất quá nghe hắn vừa nói như vậy, cũng liền hiểu nàng sở tác sở vi. Đối với Tần Lãng như vậy xử lý ngoại giao nhân vật chính trị mà nói, gia đình hình tượng hay là hết sức trọng yếu. Bất quá, hắn vị này phu nhân chuyện làm thành như vậy, hắn tấn thăng chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Cái này nếu là trước kia, hắn tấn thăng chúng ta nhất định là muốn đẩy một cái, bất quá bây giờ đi, chỉ có thể đạp một cước rồi. Phó Thời Khâm nói hay không thẹn cứu tâm. Trước kia hai nhà quan hệ tốt thời điểm, Tần Lãng tấn thăng đối Phó gia cũng có ích. Bây giờ, hắn tấn thăng đối Phó gia chính là uy hiếp. Cố Vi Vi vô tình nghe nữa Tần gia chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Ôm Hữu Hữu, đang giúp đồ chơi lắp ráp Phó Hàn Tranh. Buổi chiều ta cùng mấy cái cùng Hữu Hữu điểm điểm cùng nhau làm bánh bích quy, ngươi có muốn hay không nếm thử một chút? Bọn họ cùng nhau. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, này hai cái nhỏ càn quấy có thể làm gì? Cố Vi Vi đứng dậy ngẩng đầu hạ thủ nướng bánh bích quy cầm mấy khối, đưa cho Phó Hàn Tranh hai khối nói. Nhạ, đây là Hữu Hữu làm, đây là điểm điểm làm, ngươi nếm thử một chút. Phó Hàn Tranh nhìn trong tay kia không nhìn ra hình dáng hai đống đen kịt sô cô la bánh bích quy, dở khóc dở cười nói. Đây chính là bọn họ làm bánh bích quy. Đúng vậy, có phải hay không rất khả ái? Ta đều không chịu ăn, đặc biệt để lại cho ngươi. Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh dòm kia hai đống sô cô la bánh bích quy, kỳ thực không nhìn ra khả ái ở nơi nào. Chương 2254, các ngươi là mong đợi ta thức thời. Không chỉ có cô Vi Vi nói khả ái, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng nói theo. Bọn họ liền làm như vậy hai khối, chúng ta đều không chịu thường, để lại cho ngươi cái này làm ba ba. Phó Hàn Tranh nhìn một chút hai cái mềm manh manh bánh bao nhỏ, nhìn lại một chút trong tay hình dáng một lời khó nói hết sô cô la bánh, vạch một miếng nhỏ thả vào trong miệng. Cố Vi Vi tò mò hỏi, ăn ngon không? Cũng không tệ lắm. Phó Hàn Tranh nói. Nói thật, hay là sô cô la bánh bích quy mùi vị? Cho dù nói là bọn họ hai làm, đại khái cũng chính là bọn họ bóp như vậy cái một lời khó nói hết hình dáng thôi. Cố Vi Vi vạch một miếng nhỏ, nếm thử một miếng hưng phấn không thôi nói. Ăn ngon thật. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng tò mò vạch một miếng nhỏ, hưởng qua sau khen không dứt miệng. Chúng ta Hữu Hữu điểm điểm tay nghề thật giỏi. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ đánh giá như vậy cao, cũng qua đây vạch một miếng nhỏ mà nếm một chút. Rõ ràng chính là thông thường sô cô la bánh bích quy đi, nào có tốt như vậy ăn. Rốt cuộc là bọn họ vị giác có vấn đề, hay là hắn vị giác có vấn đề? Nơi nào bình thường, đây là Hữu Hữu cùng điểm điểm làm. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói, có thể nó chính là thông thường sô cô la bánh bích quy à, hơn nữa hình dáng còn khó nhìn như vậy. Phó Thời Khâm nói thật. Phó Phu Nhân trợn mắt nhìn hắn, ta nhìn ngươi cũng thật khó nhìn, kia đừng trở lại ngại ta mắt. Rõ ràng chính là đặc biệt ăn ngon, đặc biệt ngọt, hắn còn tràn đầy ghét bỏ, ai mời hắn ăn. Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến, rất cho mặt mũi đem còn lại một điểm ăn. Hắn nghĩ, nàng nói khả ái, không phải bánh bích quy khả ái, mà là cùng bọn họ cùng nhau làm bánh bích quy bánh bao nhỏ mấy cái khả ái. Hắn cùng Phó Thời Khâm không có chính mắt nhìn thấy, cho nên không hiểu bọn họ lần này tâm tình kích động. Phó Thời Khâm nhìn về phía cô Vi Vi, chị dâu, ngươi không phải nói phải giúp ta trợ công, có cái gì không kế hoạch. Không đợi cô Vi Vi trả lời, Phó Thắng Anh liền dỗi rồi một câu. Một người đàn ông ngay cả bạn gái đều đuổi không tốt. Ngươi còn phải chị dâu hỗ trợ, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta Phó Thời Khâm bị khuất, chất vấn, vậy các ngươi là mong đợi ta thức thời phải không? Nếu không phải là bởi vì chị dâu bị thương, hắn muốn thay hắn ca xử lý một đống công việc, gần đây đều có thể cùng Lăng Giảo ước hẹn. Cố Vi Vi nhớ tới mấy lần Phó Hàn Tranh bởi vì nàng buông xuống công việc, đều là Phó Thời Khâm trên đỉnh, cho nên vẫn là giúp Phó Thời Khâm nói chuyện. 3. Hắn cũng là bởi vì công việc làm trễ nải cảm tình, cô gái sẽ càng hiểu cô gái một điểm, giúp hắn một cái cũng có thể sớm một chút nhường ngươi lại thêm cái con dâu đi. Hay là chị dâu ngươi tốt nhất? Phó Thời Khâm cảm động không thôi. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng lên tiếng nói. Trước dưỡng thương cho thật tốt, hắn chuyện chờ chúng ta hôn lễ làm sau đó mới nói. Bởi vì nàng yêu thương, hắn ngay cả cùng nàng ước hẹn thời gian cũng không có, nàng nhưng muốn đi giúp Phó Thời Khâm đuổi bạn gái. Ca, chờ các ngươi làm hôn lễ, ta cùng Lăng Giảo sợ là phải bái bai. Phó Thời Khâm một mặt buồn khổ nói. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm hắn, chính mình không đòi nữ nhân thích, trách chúng ta. Ta Phó Thời Khâm chỉ chính mình chót mũi, lại một lần nữa có đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ ý niệm. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Khâm tức giận không thôi dáng vẻ, mỉm cười nói. Được rồi, ta gần đây hẹ chặt trên cùng Lăng Giảo trò chuyện một chút, trước sở chính xác nàng một ít tâm tư, lại hốt thuốc đúng bệnh. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, chị dâu ngươi anh minh. Lăng Giảo mặc dù sẽ cùng nàng gặp mặt ước hẹn, nhưng rất ít có bại lộ mình ý tưởng chân thật, đối hắn luôn là khách khí lễ phép duy trì một khoảng cách. Không phải trong thực tế cách, mà là bọn họ sống chung giữa. Cái loại đó tâm lý cách. Chương 2255, không thể để cho hắn thượng vị. Đang tại Phó ra một mảnh cùng Nhạc Dung Dung lúc, thần ra chuyện vui nhưng qua loa thu tràng, toàn bộ trong nhà đều bắt đầu vẻ buồn rầu bao phủ. Mặc dù tần gia hết sức đè xuống tin tức, không để cho này cọc chuyện xấu bị tuyên dương càng lệch lạc, nhưng mà đang tại hôn lễ mấy ngày sau, tần lãng vẫn bị thượng cấp hẹn nói chuyện, đại ý là bày tỏ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn sĩ đồ. Vừa về tới nhà, cũng hoàn toàn không có cái mới cưới ngọt ngào, thấy Mạnh Như Nhã liền nghĩ đến các đồng nghiệp sau lưng chỉ trò trò dáng vẻ. Thần phu nhân nhìn hắn sắc mặt không tốt, quan tâm đôi câu. Thế nào, công việc có phiền toái? Thần thăng chuyện, không hy vọng. Tần lãng chán nản nói. Cơ hội này hắn đợi mấy năm, mắt thấy liền muốn thành rồi, nhưng ở giây phút sau cùng thất bại trong gang tấc. Lúc trước không phải nói lần này hy vọng rất lớn sao? Tần lao ra tử khẩn trương hỏi. Tần lãng chán nản xoa xoa mi tâm, hôn sự huyên náo như vậy khó coi. Đại ca bọn họ công ty mấy cái hạng mục gần đây cũng ra ánh sáng có vấn đề, nhân vật chính trị bối cảnh gia đình là có ảnh hưởng rất lớn. Thần phu nhân vừa nghe, giận nhiên chừng cùng Mạnh Như Nhã. Bây giờ tốt lắm, bây giờ ngươi hài lòng. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi, không dám cãi lại cái gì. Nàng không nghĩ tới hôn lễ trên xảy ra chuyện như vậy, còn ảnh hưởng hắn tấn thăng. Tần lao gia tử suy nghĩ một chút, đề nghị. Nếu không cho tiểu man gọi điện thoại, nhìn nàng một cái còn có biện pháp gì hay không, nàng mạng giao thiệp rộng hơn một ít. Tần lãng suy nghĩ một chút, hay là cho tần man gọi cái vượt đại dương điện thoại quá khứ. Mặc dù tần man là nữ lưu, nhưng bất kể là làm việc hay là mạng giao thiệp, đang tại cái vòng này đều là thắng được nàng. Tần man nghe điện thoại, thờ ơ nói. Chuyện gì, có lời nói mau, ta này hơn nửa đêm, không thời gian cùng các ngươi làm nhảm chuyện nhà. Tiểu man, lần này tấn thăng chuyện thật giống như xảy ra vấn đề, ngươi có hay không người quen, có thể giúp một tay nói mấy câu. Tần lãng dò hỏi. Tần man sau khi nghe xong, lạnh giọng hừ hừ. Các ngươi hôn lễ thai tiếng, đều truyền tới ta tới nơi này, ngươi cho là còn có cứu sao. Mặc dù nàng không ở trong nước, nhưng cái này hai ngày cũng nghe được rồi tiếng gió, chỉ bất quá nàng sớm quyết định không dính vào chuyện trong nhà, cho nên cũng không có gọi điện thoại hỏi qua. Bọn họ hôn lễ cùng ngày mời không ít đồng nghiệp, chuyện này sớm đang tại cái vòng này truyền khắp, cho dù nàng thân ở hải ngoại, cũng đều nghe được đại sứ quán có người đang nghị luận chuyện này bắt quái. Thậm chí, còn có người hướng nàng hỏi thật tình. Tần lãng một hồi trầm mặc, thử thăm dò. Ngươi cũng không có biện pháp nào sao? Không có, mình chọn đường, tốt cũng tốt xấu cũng tốt, thủ đi. Thần man không chút nào lo lắng đồng tình ý. Ban đầu nàng như vậy phản đối với hắn và Mạnh Như Nhã chung một chỗ, hắn không nghe, người nhà cũng không nghe, còn mấy độ cùng nàng cãi vã. Bây giờ biết Mạnh Như Nhã không phải thứ tốt gì, mặt cũng ném, tiền đồ cũng ném. Lúc này mới nhớ tới nói đúng rồi, nhưng là hết thể vì lúc đã trưởng. Tần phu nhân nhìn tần lãng sắc mặt trầm trầm, cầm qua điện thoại di động nói. Tiểu man, lần này tấn thăng đối anh ngươi rất trọng yếu, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không có cách nào, ban đầu này có hôn lễ, ta như vậy phản đối các ngươi cũng không nghe, bây giờ ngược lại muốn bắt đầu nghe ta. Thần Man không nhúc nhích chút nào. Thần phu nhân nghe nàng ý này, là không tính nhúng tay xía vào, vì vậy có chút nóng nảy. Tiểu Man, chuyện này Như Nhã là có sai, có thể nào đến nước này, cũng là ngươi đại tẩu cố ý. Nàng sẽ có này đầu óc, có như vậy đoán chỉ biết cầm tới uy hiếp các ngươi cầm tiền, như vậy đang tại hôn lễ trên áo, đối nàng có ích lợi gì? Thần Man lạnh giọng hỏi ngược lại. Chuyện này, từ đầu chí cuối là có người ở sau lưng vận hành, không nghĩ Tần Lãng thượng vị. Chương 2256, đầu tỏa ánh sáng xanh. Thần phu nhân choáng váng rồi mấy giây, rất nhanh chuyển qua Loan Nhi tới. Nàng liên nói, chuyện này phát sinh có chút kỳ hoặc, xem ra là có đối thủ ở sau lưng vận hành. Mặc dù dâu trưởng cũng thừa nhận, chuyện là nàng dùng lên, nhưng nàng nhiều nhất là muốn tiền. Như vậy gây chuyện, cuối cùng nàng cũng một phân tiền không lấy được. Thần Man không nói thêm nữa, thanh âm bình tĩnh nói. Ta nói qua, chuyện trong nhà ta sẽ không lại qua hỏi một câu, chuyện nào đến nước này, hắn đừng nghĩ dùng tấn thăng. Như vậy nhiều người đều đi tham gia hôn lễ, hắn ngày ngày đi làm, đồng nghiệp sợ là nhìn hắn đều cảm thấy hắn đầu tỏa ánh sáng xanh. Bất quá, từng cái tất cả đều như vậy cố chấp, nàng đã sớm không muốn quản rồi. Năm đó đại ca cùng tiểu luật âm thầm cấu kết cố ra thời điểm không nghe nàng khuyên, nhị ca cùng mạnh như nhã hôn sự ban đầu cũng không nghe vào nàng một câu nói, bây giờ xong chưa, Tần gia hiện đang tại rơi đến trình độ này. Nhưng là Tần phu nhân có chút thay Tần Lãng không cam lòng. Đối tượng kết hôn là chính hắn chọn, có hậu quả gì không cũng chính mình chịu trách nhiệm đi. Tần Lãng vô tình nói, ban đầu không chịu nghe nàng khuyên, bây giờ nàng cũng không muốn giúp, cũng không giúp được. Tần phu nhân trầm trầm thở dài than thở, nhìn một chút sắc mặt ảm đạm Tần Lãng, cùng Tần Man nói mấy câu vội vã cúp điện thoại. Tần Man ý, là có đối thủ ở sau lưng vận hành, liền thì không muốn hắn tấn thăng. Bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Tần Lãng cười tự giễu một cái. Một mực không nói gì mạnh như nhã lên tiếng, có thể hay không? Là phó gia bên kia. Lúc này phải đem mũi rủi chỉ hướng phía ngoài. Nếu không trong nhà trên dưới đều phải nhéo nàng không thả. Coi như là bọn họ, chúng ta thì có thể làm gì? Tần Lao gia tử nói. Năm đó hai nhà giao hảo thời điểm, nhất vinh câu vinh. Nhưng là đầu tiên là Tần Phong Tư tâm nghị áp qua phó gia một đầu, âm thầm cùng cố gia cấu kết, cuối cùng Tần gia cùng phó gia hoàn toàn bất hòa đoạn tuyệt lui tới. Đang tại sau đó, hai nhà ngoài sáng trong tối xảy ra mấy lần mâu thuẫn. Lúc này, phó gia quả thật thì không muốn thấy Tần Lãng thượng vị. Nhưng là, chuyện này từ đầu tới đuôi, cũng căn bản không thấy phó gia người tham dự, bọn họ hoài nghi thì hoài nghi, thì có thể làm gì đâu. Tần Lãng im lặng không nói, nhìn về phía một bên ngồi không lên tiếng mạnh như nhã, âm thầm hối hận chính mình khi đó không có nghe lọt Tần Man khuyên, đưa đến bây giờ mặt mũi cũng ném, tiền đồ cũng ném. Hồi lâu sau, hắn lên tiếng nói, ta quyết định xin điều đi hải ngoại. Điều đi hải ngoại. Tần phu nhân vừa nghe liền phản đối, con gái này điều đi không chịu trở lại bây giờ hắn cũng phải đi, cái nhà này còn giống như hình dáng ra sao. Bây giờ ở trong nước, người người đều ở đây nhìn ta chuyện cười, ta còn đợi được sao? Tần Lãng liếc mắt một cái mạnh như nhã, cười nhạt hừ nói. Mạnh như nhã vừa nghe hắn muốn điều đi hải ngoại, khẩn trương nói. Lại qua mấy tháng, đứa bé liền muốn ra đời, ngươi đi ta cùng đứa bé làm thế nào? Ngươi tốt nhất bảo đảm đứa bé này là ta, nếu không ngươi liền mang theo cái này dã loại rời đi Tần gia, vĩnh viễn không muốn lại để cho ta thấy ngươi. Tần Lãng lạnh mặt nói, vốn là đây nên là bọn họ tân hôn thời kỳ, thậm chí còn đã sớm định đi hưởng tuần trăng mật địa phương. Bây giờ, cái này hắn ngàn phán vạn phán cưới về nữ nhân, nhưng mang cho hắn vô cùng nhục nhã. Cho dù các đồng nghiệp không có ngay mặt cười nhạo hắn, nhưng bọn họ nhìn hắn ánh mắt, sau lưng trong nghị luận. Nhường hắn bây giờ mỗi ngày đi làm đều cảm thấy một ngày bằng một năm. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn thật một ngày cũng đại không nổi nữa. Chương 2257, chị dâu ngươi quá cơ trí rồi. Phó gia nhà cũ. Đang tại phó thời khâm muốn chú hạ, cố vi vi lấy trò chuyện điện ảnh kịch bản nhân vật làm lý do, hẹn Lăng Giảo một lần. Lăng Giảo rất sảng khoái đáp ứng, nói là bận bịu xong công tác hãy cùng nàng chắc chắn gặp mặt thời gian. Phó thời khâm nhìn chị dâu nàng, cũng không cần gọi điện thoại, mấy cái hẹ chặt liền đem người hẹn tới rồi, giận đến đập đấm ngực miệng. Người ta nói trọng sắc khinh bạn, nàng này kêu gì? Ta hẹn nàng một tuần lễ, nàng đều nói bận rộn công việc không thời gian, ngươi một hẹn nàng sẽ chịu bỏ ra tới. Ta cũng là lấy công tác lý do hẹn nàng đi ra ngoài. Cố Vi Vi nhấn mạnh, bất quá ước chừng còn có như vậy một điểm hào quang thần tượng. Phó Thời Khâm hóa giải lòng chua xót tâm tình, do hỏi. Kia, các ngươi hẹn ở địa phương nào gặp mặt? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cười rảo hoạt cười nói. Hẹn đang tại phó thị tập đoàn kế cận, chúng ta hai nói chuyện phiếm xong, ngươi có thể thuận tiện đi gặp một chút nàng, bất kể là ước hẹn cũng tốt, đưa nàng trở về cũng tốt, đều có thể. Ta đâu, vừa vặn cùng anh ngươi cũng hẹn một cái. Phó Thời Khâm thâm biểu đồng ý, chị dâu ngươi quá cơ trí rồi. Nay đi cùng Lăng Giảo gặp mặt, giúp nàng xáo lộ đồng thời, còn không quên cho hắn chế tạo ước hẹn cơ hội. Phó Hàn Tranh nhắc nhở, nhường Lôi Ninh đưa ngươi quá khứ. Thấy rằng ngươi cùng Lăng Giảo đều là nhân vật công chúng, liền hẹn ở công ty phụ cận phòng cà phê đi, ta mở, nhường người cho các ngươi thành tràng lưu vị trí. Phó Thời Khâm nói, nàng cùng Lăng Giảo cùng nhau gặp mặt, nhất định là sẽ đưa tới người đi đường vây xem. Cố Vi Vi gật đầu bày tỏ đồng ý. Nàng cùng Lăng Giảo ở bên ngoài gặp mặt, vô cùng có thể trở thành vây xem đối tượng, đến lúc đó đi đều không đi được. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thúc giục Phó Thời Khâm. Phải đi. Phó Thời Khâm vội vàng đi trong miệng nhét hai khối lốt mạch, đứng dậy đi theo hắn chạy tới công ty. Cố Vi Vi thường hai đứa bé một hồi, đang tại Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ rắn mang bọn họ đi ra ngoài tản bộ thời điểm, một người đi thư phòng suy tính một chút vở kịch. Lúc xế chiều, Lăng Giảo công việc vừa kết thúc, liền cho nàng điện thoại tới. Phó phu nhân, ngươi thuận lợi ở nơi nào gặp mặt? Phó thị tập đoàn phụ cận phòng cà phê, ngươi thuận lợi quá khứ sao? Cố Vi Vi dựa theo cùng Phó Thời Khâm thương định xong địa phương, hẹn gặp mặt địa phương. Thuận lợi thuận lợi, vậy ta bây giờ liền ra gửi đi rồi. Lăng Giảo nói. Cố Vi Vi một bên xuống lầu, vừa nói. Tốt, ta cũng chuẩn bị lên đường. Nàng đổi kiện áo đầm. Đeo lên cái mũ liền kêu trên Lôi Ninh đưa nàng đi phó thị tập đoàn. Nàng vừa mới tới phòng cà phê một hồi, Lăng Giảo cũng đã chạy tới, ước chừng là sợ bị người nhận ra, cái mũ khẩu trang đều đeo phải đầy đủ hết. Ngại, nhường ngươi đợi lâu. Ta cũng mới vừa đến, ngươi uống gì? Cố Vi Vi vừa nói, đem thực đơn đưa cho nàng. Lăng Giảo điểm cầm thiết, cùng nàng ngồi đối mặt nhau nói. Phó phu nhân, thật ra thì luôn muốn gặp lại ngươi. Bất quá cũng quả thật không dễ dàng thấy ngươi. Đừng nữa kêu ta phó phu nhân rồi, Thời Khâm cũng gọi ta chị dâu, ngươi cùng hắn một dạng kêu ta chị dâu tốt lắm. Cái này, không quá thích hợp. Lăng Giảo làm cười nói. Có gì không hợp thích, sớm muộn đều là người một nhà. Cố Vi Vi cười nói nói. Lăng Giảo cười một tiếng, kiên trì mình ý tưởng. Ta hay là gọi ngươi phó phu nhân thích hợp một điểm. Cố Vi Vi âm thầm thở dài than thở. Nàng không muốn theo Phó Thời Khâm một dạng kêu chị dâu nàng, này sợ là chưa từng nghĩ muốn cùng Phó Thời Khâm đi tới kết hôn một bước. Nhưng là, hai người rõ ràng là bạn trai bạn gái, nói tới trình độ nhất định nói chuyện cưới gả không phải thuận theo tự nhiên chuyện sao. Huống chi, Phó Thời Khâm điều kiện lại không kém, cũng lại không có muốn gả cho hắn ý, này liền có chút khó làm. Chương 2258, chợ công tiểu thần kỳ. Lăng Giảo chờ đến cà phê lên. Bưng lên khẽ nhấp một miếng. Phó phu nhân, ngươi nói kịch bản mới. Cố Vi Vi từ trong túi sách đem mới nhất bản vở kịch đưa cho nàng xem nhìn. Mặc dù hẹn nàng đi ra bản công việc chỉ là một mượn cớ, nhưng cũng vẫn là phải làm phải giống như dạng một điểm. Tăng lên một ít cảnh diễn, ngươi có thể nhìn một chút. Lăng Giảo nhận lấy vở kịch nhìn tốt một trận. Tuần vui này ta cảm thấy so sánh với một bản an bài còn có lực trùng kích, nhân vật cũng càng hình tượng. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, nhắm mắt hỏi. Lăng Giảo, người cùng nhị thiếu. Có nghĩ tới kết hôn chuyện sao? Lăng Giảo ngẩn người, cười có chút lúng túng. Cái này, trước mắt chưa từng nghĩ. Bọn họ cũng không biết, Phó Thời Khâm có một cái khác trung tình đối tượng sao. Bọn họ chỉ là giả bạn trai bạn gái, làm sao có thể có kết hôn dự định. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, đùa giỡn tựa như đề nghị. Thật ra thì có thể suy xét. Chúng ta đều rất mong đợi ngươi trở thành người một nhà. Lăng Giảo hơi chấn, ngay sau đó trong mắt cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong ly. Ta cùng hắn. Hẳn không như vậy duyên phận. Nhà bọn họ ấm áp náo nhiệt, là nàng hướng tới, có thể với nàng mà nói lại là xa không với tới tinh thần. Không có như vậy duyên phận. Cố Vi Vi càng nghe càng cảm thấy, nàng cùng Phó Thời Khâm này yêu, sợ là nói chuyện cái giả yêu. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo giữa mặc dù là bạn trai bạn gái, nhưng chung quy ít đi như vậy đốt lửa hoa, hôm nay thấy Lăng Giảo càng ấn chứng nàng suy đoán. Hai người mặc dù trên danh nghĩa là bạn trai bạn gái, nhưng là Lăng Giảo tựa hồ cũng không có muốn cùng Phó Thời Khâm từng bước phát triển ý tưởng. Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, cười nói. Chúng ta chẳng qua là bạn trai bạn gái, nhưng nếu là hôn nhân mà nói, chúng ta không thích hợp. Phó gia như vậy hào môn tài phiệt, không phải nàng có thể với cao. Làm sao sẽ không thích hợp, ta nhìn các ngươi thật thích hợp, hơn nữa nhị thiếu thật thích ngươi. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Ta cùng nhị thiếu. Lăng Giảo nói được một nửa lại nuốt xuống rồi, nàng cùng Phó Thời Khâm quan hệ chân thực, cũng không cần nói cho người thứ ba. Các ngươi, thế nào? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nghiêng người tiếu tiếu hỏi, chẳng lẽ hắn không phải đang cùng ngươi nói yêu thương, chẳng qua là đang tại bao nuôi ngươi. Nhưng là Phó Thời Khâm rõ ràng rất muốn cùng nàng kết hôn à, không thể nào là như vậy tình huống. Không phải, là ta không xứng với hắn. Lăng Giảo dứt khoát nói. Cố Vi Vi buồn cười, chuyện tình cảm, nào có cái gì không xứng với, chỉ có yêu cùng không yêu. Lăng Giảo cười không nói, túi đầu liếc nhìn vợ kịch, không muốn bàn lại luận vấn đề tình cảm. Cái này điện ảnh, ngài dự trù lúc nào quay? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, sang năm để chuẩn bị, năm sau hẳn sẽ mở máy. Khi đó, Hữu Hữu Điềm Điềm cũng nên trên vườn trẻ, sẽ không lại như vậy kể cận nàng. Ta sẽ tận lực chống đi đoạn thời gian đó. Lăng Giảo nói, nàng có dự cảm bộ phim này đi ra, lại là một bộ kinh thế làm. Có lúc, nàng thật không nghĩ ra, vị này trẻ tuổi nữ đạo diễn, rõ ràng tuổi tác so với nàng còn nhỏ, nhưng là đang tại điện ảnh sáng tác phương diện luôn có người khác không có độc đáo ánh mắt. Cảm ơn. Cố Vi Vi huyển nhiên nói cảm ơn, nói, bất quá, nhân vật này là cái chuyên nghiệp nhảy múa diễn viên, cho nên nếu như có thể, phương diện này hy vọng ngươi có thể học tập một ít. Ta sẽ lưu lại một đoạn thời gian học tập. Lăng Giảo không chút nào từ chối, dẫu sao diễn viên cũng là muốn hết sức đi dán hợp mình nhân vật, mới có thể diễn xuất tới nhường người xem nhìn không ra kịch. Cố Vi Vi cũng nhìn ra Lăng Giảo không muốn nói chuyện nhiều cảm tình luôn là, cho nên đem nói chuyện trọng điểm chuyển tới trong công tác. Hai người trò chuyện mấy giờ, Phó Thời Khâm lại tới. Chị dâu, ta ca tan việc, lập tức tới ngay đón ngươi rồi. Chương 2259, ngươi có cả đời cùng ta nói yêu thương. Lăng Giảo thấy Phó Thời Khâm ngẩn người, Cố Vi Vi cũng tại lúc này đứng dậy bắt đầu nói lời từ biệt. Thời gian không còn sớm, ta đi trước, Thời Khâm, bạn gái ngươi chính mình đưa a. Đó còn cần phải nói. Phó Thời Khâm cùng nàng ăn ý cười một tiếng, đưa nàng rời đi. Cố Vi Vi từ phòng cà phê đi ra ngoài, Phó Hàn Tranh đã chờ ở bên ngoài, cho nàng đánh mở cửa xe. Cố Vi Vi ngồi lên ngồi kế bên tài xế. Chờ đến hắn sau khi lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn một chút vẫn còn ở phòng cà phê bên trong Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo, lẩm bẩm. Nhị thiếu cùng Lăng Giảo này yêu nói, giống như là một giả yêu. Tựa hồ, chỉ thấy Phó Thời Khâm một đầu nhiệt, Lăng Giảo đối hắn cũng không có như vậy thích. Có không? Phó Hàn Tranh cau mày, hắn nhìn người nào đó ngày ngày đi làm, phát giọng nói phát huệ chặt phát chuyên cần như vậy. Cố Vi Vi nhìn phòng cà phê nhìn như cử chỉ thân mật, nhưng lại tỏ ra kỳ quái hai người nói. Lăng Giảo một điểm đều không có muốn gả cho nhị thiếu, thậm chí có thể nói là không ưa nói tới cùng nhị thiếu hôn sự, này bình thường sao? Bình thường yêu chung, cô gái cái nào không phải suy nghĩ cùng bạn trai bạc đầu giai lão. Nhưng là nàng, tựa hồ thời khắc đang tại làm xong cùng Phó Thời Khâm chia tay chuẩn bị. Phó Hàn Tranh xe khởi động, một bên đánh tay lái, vừa nói. Muốn ăn cái gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhị thiếu đề cử nhà thức ăn quán, đi thử một chút. Nói xong, nàng tìm ra địa chỉ, báo phòng ăn vị trí. Phó Hàn Tranh lái xe, Cố Vi Vi một đường đều đang suy nghĩ Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo chuyện. Vấn đề hay là ra đang tại Lăng Giảo trên người, nàng đối Phó Thời Khâm không có tình yêu, nhưng là một điểm cảm tình không có, bọn họ lại là làm sao nói tới một chỗ. Cái này phải nói Lăng Giảo là vừa ý ra thế của hắn tài sản, nhưng là Phó Thời Khâm rõ ràng có ói hỏng bét, Lăng Giảo cái gì cũng không nguyện ý hoa hắn. Phó Hàn Tranh không muốn đàm luận tình cảm của người khác sao luôn là, cho nên một đường cũng chỉ là nghe, không có phát biểu qua đảm nhiệm hạ ý thấy. Cố Vi Vi nói hồi lâu, lẩm bẩm. Phó tiểu nhị sẽ không là ý thế cưỡng bách người ta đi. Nếu không, Lang Giảo làm sao đối cùng tình cảm của hắn mâu thuẫn phải như vậy lợi hại. Phó Hàn Tranh cau mày, đừng nao động quá lớn, hắn không bản lĩnh kia. Cố Vi Vi hậm hực gật đầu, cũng đúng, loại chuyện này giống như ngươi làm, không giống hắn làm. Phó Hàn Tranh liếc nàng một cái, ngươi nói là ta cưỡng bách ngươi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi dám nói, ban đầu xác lập quan hệ yêu thương là ta tự nguyện. Phó Hàn Tranh. Lúc trước nàng trí nhớ thiếu sót thời điểm, cảm thấy nàng quên rất nhiều chuyện, thật tiếc nuối. Nàng bây giờ nhớ lại rồi, nhưng lại chung quy cầm chuyện xưa lật nợ cũ rồi. Bất quá, Cố Vi Vi rất nhanh khoe tài nói. Được rồi, ta chẳng qua là có chút tiếc nuối, ta làm sao không thật sớm thật tốt cùng ngươi nói yêu thương. Phó Hàn Tranh mây đen răng đầy biểu tình, lúc này mới nhiều vân chuyển tình. Không quan hệ, ngươi có một thời gian cả đời cùng ta nói yêu thương. Cố Vi Vi cười khẽ, ngươi những lời này cũng quá liêu nhân đi. Phó Hàn Tranh môi mỏng hơi câu, đem xe đang tại bãi đậu xe đậu xong. Tới rồi. Đúng rồi, Tần Man tới hôm nay qua một cú điện thoại, tựa hồ là có chuyện tìm ngươi. Cố Vi Vi nhớ tới nói. Mặc dù nàng thật không ưa Tần gia những người khác, nhưng Tần Man người này ngược lại không tính toán ghét. Còn nữa lần tới, nhớ vào danh sách đen nàng. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Tần Man liên lạc qua hắn cùng Phó Thời Khâm, bọn họ không có tiếp nàng điện thoại, nàng mới đánh tới nàng tới nơi này. Nàng điện thoại tới, không phải vẫn là muốn vì Tần gia cầu tha thứ, hy vọng bọn họ có thể hạ thủ lưu tình một điểm, không muốn ảnh hưởng đến Tần Lãng sĩ đồ. Nhưng là bây giờ Phó gia cùng Tần gia quan hệ xưa không bằng nay, hắn cũng không có ý định bán nàng mặt mũi này. Chương 2260, làm thành nam nhân, chút mặt mũi này không thể ném. Bởi vì bị thương, một mực đang tại nhà nghỉ ngơi, Cố Vi Vi đã hơn một tháng không cùng Phó Hàn Tranh đi ra ngoài ước hẹn. Vì vậy, thừa dịp dò Lăng Giảo ý, kết thúc sau cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau nhàn nhã hẹn cái sẽ. Thẳng đến tối trên hơn 9 giờ rồi, mới chậm rãi khoan thai đi về nhà. Kết quả, Phó Thời Khâm so với bọn họ trở lại trễ hơn rồi nửa giờ. Vừa vào nhà cửa, liền không kịp chờ đợi chạy tới hướng nàng hỏi thăm. Chị dâu, ngươi cùng Lăng Giảo nói chuyện như thế nào? Cố Vi Vi kỳ quái quan sát hắn mấy giây, Phó Tiểu Nhị, thành thật mà nói, ngươi cùng Lăng Giảo làm sao xác lập quan hệ yêu thương? Chính là, một lần bữa cơm trên biết, chung ý rồi liền đảm thượng A. Phó Thời Khâm trột dạ nói, chung ý rồi. Cố Vi Vi cau mày, nói, nhưng là Lăng Giảo thấy thế nào cũng không giống chung ý ngươi A. Nàng làm sao không chung ý rồi, nàng không biết nhiều yêu ta. Phó Thời Khâm mạnh miệng nói. Cố Vi Vi nhìn hắn mấy giây, ngươi nếu là không nói thật, vậy không phải trợ công rồi. Phó Thời Khâm quấn quýt mấy giây, vẫn là không có thổ lộ thật tình. Thật sự là như vậy, bất quá. Nàng thật giống như cũng không phải là rất muốn tiếp tục nói nữa. Nàng quả thật không muốn cùng ngươi nói nữa, hơn nữa một chút cũng không có nghĩ kết hôn với ngươi ý niệm. Ngươi nói ngươi đã làm chút gì, làm sao có thể nhường bạn gái ngươi đáng ghét như vậy ngươi? Cố Vi Vi tò mò hỏi. Này bạn trai bạn gái nói yêu thương, có thể nói thành như vậy, nàng cũng thật là hiếm thấy. Phó Thời Khâm vừa nghe nàng nói Lăng Giảo ghét hắn, cả người đều muốn qua đời. Nàng nói nàng ghét ta. Nàng chưa nói, nhưng từ nàng ngôn ngữ cùng thái độ nhìn ra được, nàng cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục lui tới. Cố Vi Vi nói thẳng nói. Phó Thời Khâm không tin, chị dâu, ta là mời ngươi đi chợ công, ngươi là đặc biệt tới đả kích ta sao? Hắn nghĩ, bọn họ chung một chỗ lâu như vậy, cho dù không nói là sâu yêu, Lăng Giảo bao nhiêu đối với hắn cũng có chút tình cảm. Như thế nào đi nữa, cũng không nên đến ghét hắn mức đi. Ta cũng liền kỳ quái, ngươi đối đoạn này cảm tình cũng thật để ý, làm sao là có thể nói thành như vậy chứ? Cố Vi Vi lẩm bẩm. Ta Phó Thời Khâm cứng họng. Hắn cũng không thể nói, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền nói chuyện cái giả yêu. Bọn họ ban đầu chẳng qua là lợi ích hỗ đổi hợp tác, chỉ bất quá bây giờ hắn muốn từ hợp tác lúc này chuyển thành chính thức bạn trai. Nói như vậy, bọn họ sẽ cười chết hắn khinh bỉ chết hắn. Không thể, thân là nam nhân, mặt mũi này không thể ném. Cố Vi Vi thần sắc ngưng trọng nhìn nàng, ngươi cùng Lăng Giảo giữa cảm tình, nhất định là có vấn đề, yêu không phải như vậy nói. Lúc trước, nhìn hắn do thám chi kịch tổ bồi Lăng Giảo dài như vậy thời gian, sau đó lại là cùng đi Iceland đuổi cực quang, theo lý hẳn là nhiệt yêu rồi. Nhưng là, Lăng Giảo đối với Phó Thời Khâm, tựa hồ chỉ tin ở lại hảo cảm trừ đoạn, quá kỳ quái. Vậy có thể làm sao nói? Phó Thời Khâm hỏi. Hai người đang nói, Phó Thời Dịch vào nhà cửa, vừa vặn nghe được hai người lời nói này, chen vào một miệng nói. Đương nhiên là ở trên giường nói a. Ngươi đi ra. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn quá khứ, nói, ta mới không ngươi như vậy cầm thú. Ngươi nếu nói như vậy, chính là đem ta ca cũng mang tiến vào, hắn ban đầu không cứ như vậy cùng chị dâu nói. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái nhà mình anh ruột phương hướng, hình như là có như vậy điểm. Ta cùng ngươi nói yêu thương a, này lăn giường là sẽ phát sinh chất bay vượt cùng tiến bộ. Phó Thời Dịch vẻ mặt thành thật nói. Cố Vi Vi cho hắn một cái xem thường, đừng cầm ngươi bộ này không chính đáng gieo hòa người, Lăng Giảo không ăn một bộ này. Lăng Giảo là cái tâm lý phòng bị rất nặng cô gái, hoặc giả nói là cái rất không có cảm giác an toàn cô gái. Đang tại nàng trong lòng không có tiếp nhận Phó Thời Khâm trước khi, da thịt chi thân chỉ sẽ đưa tới nàng không ưa. Chương 2261, nói tóm lại chính là cưng chiều nàng. Phó Thời Khâm quyết định nghe vẫn là Cố Vi Vi ý kiến. Lăng Giảo ngay cả bọn họ ở tại một căn phòng, đều có lòng phòng bị. Như vậy, chớ nói chi là tiến hơn một bước quan hệ thân mật rồi. Nữ nhân đang tại có yêu trước khi, là rất tiếp nhận tính quan hệ. Cho dù hắn ca cùng hắn chị dâu là sớm xảy ra quan hệ, nhưng chân chính yêu cũng là trải qua một đoạn thời gian rất dài sau, hắn chị dâu mới hoàn toàn tiếp nhận hắn ca. Phó Thời Khâm này ý kiến tồi, rõ ràng chính là muốn lừa bịp hắn. Chị dâu, ngươi cùng nàng trò chuyện một buổi chiều, nàng thì thật một điểm không thích ta. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây, nàng đối ngươi là có hảo cảm, nhưng cái này tốt cảm còn chưa tới yêu ngươi mức, hơn nữa nàng người này. Nàng người này thế nào? Phó Thời Khâm khẩn trương truy hỏi. Cố Vi Vi thở dài than thở, không biết làm sao nói. Ta cũng biết một chút Lăng Giảo trong nhà tình trạng, nàng bây giờ đi, đối cảm tình là rất tiêu cực, tựa hồ. Cảm giác cõi đời này không thể nào có người thích nàng. Phó Thời Khâm bừng tỉnh hiểu ra, Lăng Giảo ra đời trước cha qua đời, sau khi sanh mẹ cũng từ bỏ nàng, chỉ có ông nội thương yêu nàng nuôi dưỡng nàng. Nhưng là, nàng duy nhất thân nhân cũng qua đời. Cho nên ở trong lòng của nàng, nàng cảm thấy ngay cả mình mẹ đều không yêu nàng cũng không muốn nàng, cõi đời này làm sao sẽ trả lại cho có người thích nàng thích nàng. Cho nên, nàng cũng không muốn đối bất kỳ lòng người tồn mong đợi. Nàng, đại khái sẽ không dễ dàng bỏ ra thật lòng, nhị thiếu ngươi chắc chắn ngươi phải kiên trì. Cố Vi Vi hảo tâm hỏi. Chuyện của tôi, hắn muốn theo đuổi Lăng Giảo loại này lòng phòng bị nặng, rồi hướng cảm tình tiêu cực cô gái, át phải sẽ không như vậy dễ dàng. Đó còn cần phải nói, ta đầu một lần như vậy thích người, ta dễ dàng sao ta? Phó Thời Khâm kiên định nói. Chẳng qua là, nghĩ tới đây dạng Lăng Giảo, hắn không khỏi thương tiếc. Tại sao chính mình không có sớm một chút tìm được nàng, đang tại nàng tuổi thơ không người làm bạn thời điểm xuất hiện ở nàng bên người bầu bạn nàng, đang tại nàng ông nội rời đi nàng lúc rời đi bầu bạn nàng đi ra nhất u ám năm tháng. Nàng đi một mình qua nhân sinh gian nan nhất năm tháng, đã sớm không nữa đối cái thế giới này không nữa có bất kỳ mong đợi. Cho nên, bất kể hắn làm gì, nàng cũng khó mà chân chính động tâm thích hắn. Nhưng là ai bảo hắn lại như vậy thích, nàng không thích hắn. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thích nàng đi. Kia cần như vậy nói, ngươi liền hết sức làm một nam ấm áp đi. Phó Thời Dịch lại chen miệng vào một câu. Nam ấm áp? Đồ chơi gì mà? Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Cố Vi Vi day day chán, đề nghị này, ta cũng đồng ý. Lăng Giảo là loại này từ nhỏ khuyết thiếu yêu khuyết thiếu gia đình ấm áp. Ngươi lúc nào ấm nóng nàng tâm, nàng cũng sẽ thích ngươi. Đi đi, Phó Tiểu Nhị. Đi sáng lên nóng lên làm một mặt trời nhỏ đi. Phó Thời Dịch nói. May, nhà hắn đông đông không phải cái bộ dáng này, nếu không hắn tình đường cũng phải lận đận rồi. Phó Thời Khâm nhưng một mặt khổ não, vậy ta muốn làm gì? Cố Vi Vi gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phó Thời Dịch sâu sắc tổng kết một câu, nói tóm lại chính là cưng chiều nàng, tỉ mỉ chu đáo cưng chiều nàng, vô pháp vô thiên cưng chiều nàng. Không chỗ nào không có ở đây cưng chiều nàng. Như vậy, chính là tảng đá, cũng có thể cho nàng bưng bít nóng không thể. Ừ, không sai biệt lắm chính là ý này. Cố Vi Vi hiếm thấy đồng ý Phó Thời Dịch mà nói. Lăng Giảo thiếu hụt, chính là loại này ấm áp cảm giác an toàn. Nếu không, cho dù Phó Thời Khâm cho nàng lại lễ vật quý trọng, nói với nàng dễ nghe đi nữa mà nói, nàng cũng không khả năng có cảm giác. Bởi vì, đang tại nàng trong tiềm thức, nàng đều sẽ cảm thấy cái này không phải là thuộc về nàng. Ít nhất, sẽ không một mực thuộc về nàng, cho dù bây giờ được, tương lai chúng quy sẽ mất đi. Chương 2262, Phó Phu Nhân, ngươi ước hẹn không chuyên tâm. Nguyên lai cho tới nay, nàng lại như vậy tâm lý. Phó Thời Khâm mơ hồ suy nghĩ minh bạch chính mình cùng Lăng Giảo trước vấn đề mấu chốt ở đó. Hắn biết Lăng Giảo cùng người khác đối cảm tình không giống nhau, cho nên cũng một mực theo nàng tâm ý. Chẳng qua là, trước kia hắn thật không nghĩ tới, nàng đối với cảm tình sẽ là như vậy tiêu cực tâm lý. Những năm này, nàng cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, đến nàng thân nhân duy nhất qua đời, nàng đối cái thế giới này người tựa hồ lại không có cảm tình lệ thuộc vào. Cố Vi Vi trầm trầm thở dài than thở, nàng cho là nàng cuối cùng không sẽ thuộc về nàng, cho dù trong lòng thỉnh thoảng cũng sẽ muốn, nhưng lý trí sẽ để cho nàng khắc chế không đi hy vọng xa vời, cho nên ngươi muốn theo đuổi nàng không phải chuyện dễ dàng. Loại này tâm lý cùng nàng lúc ban đầu nhận thức Phó Hàn Tranh thời điểm rất giống, khi đó nàng cho là chính mình cùng Phó Hàn Tranh thì sẽ không có kết quả, cho nên một mực mâu thuẫn tình cảm của hắn. Chẳng qua là hôm nay nghĩ đến, không khỏi tiếc nuối khi đó không có sớm một chút tiếp nhận hắn, không có thật sớm yêu hắn. Phó Thời Khâm thần sắc ngưng trọng nghiêm túc, thật lâu không nói tiếng nào. Hắn thích nàng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính hiểu qua nàng nội tâm. Hắn cho nàng xe, cho nàng tiền, cho nàng lễ vật, nhưng cái này chút chưa bao giờ là nàng chân chính muốn. Phó Thời Dịch nhìn hắn cái biểu tình kia, vô vai hắn một cái. Cố gắng lên, Phó Tiểu Nhị, vạn nhất ngươi thất tình, ta nhường Đông Đông cho ngươi giới thiệu nàng người mẫu đồng hành. Làm huynh đệ, hắn dĩ nhiên là hy vọng Phó Tiểu Nhị kiếm trong lòng sở yêu, nhưng lại không đành lòng hắn đang tại cảm tình trên đường đụng vách tường. Nhưng là Lăng Giảo như vậy gia đình đi ra ngoài cô gái, nhất định là sẽ để cho hắn đụng bể đầu chảy máu không thể. Cút đi, giữ lại cho chính ngươi đi. Phó Thời Khâm nghiêm từ cự tuyệt. Phó Thời Dịch bĩu môi. Nói thật hắn là không quá coi trọng Phó Tiểu Nhị cùng Lăng Giảo đoạn này tình cảm. Cố Vi Vi nhìn ra được Phó Thời Khâm là nghiêm túc, với là nói. Mặc dù ta có thể giúp công, nhưng chủ yếu vẫn là chính ngươi nàng. Lăng Giảo là cô nương tốt, vậy cô gái biết Phó gia như vậy dội thiên phú quý, làm sao có thể sẽ cự tuyệt Phó Thời Khâm. Nhưng là Lăng Giảo nhưng cho tới nay cùng Phó Thời Khâm giữa tài sản coi là rất rõ ràng, không muốn nhiều cầm hắn một điểm. Như vậy cô gái là tốt, nhưng đồng dạng cũng là khó đuổi. Thích kim tiền, cho nàng kim tiền có thể đuổi đến, nhưng đối với kim tiền khinh thường nhìn lại, cần phải bỏ ra quá nhiều cảm tình. Thậm chí, bỏ ra rồi quá nhiều cảm tình đều không nhất định có thể đổi lấy kết quả tốt. Biết. Phó Thời Khâm nghiêm túc gật gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn bọn họ nói không xong, lên tiếng nhắc nhở. Các ngươi còn chuẩn bị nói tới khi nào? Cố Vi Vi nhìn đồng hồ. Này mới giật mình thời gian không còn sớm, chỉ đành phải đối Phó Thời Khâm nói. Gần đây đoán chừng là hẹn nàng hẹn không ra tới rồi, lần sau ta sẽ giúp ngươi cả một cơn sóng hảo cảm trị giá. Phó Hàn Tranh cùng nàng một mực trở về phòng ngủ chính hắn vấn đề tình cảm, ngươi để ý như vậy làm gì? Cố Vi Vi kỳ quái nhìn hắn, đó là em trai ngươi, gặp phải một hắn thích dễ dàng sao, ngươi này không ca như vậy lạnh lùng. Chính hắn vấn đề tình cảm. Đuổi kịp là hắn bản lãnh, không đuổi kịp là hắn mệnh. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bĩu môi, ta cũng chỉ là từ Lăng Giảo nơi đó thăm dò chiều hướng một chút cùng tâm tư, khi đại tẩu điểm này bận bịu luôn là phải rút. Phó Phu Nhân, ngươi hôm nay hẹn sẽ đều không chuyên tâm, biết không? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Ngay ngắn một cái buổi chiều, nàng đều đang suy nghĩ Phó Thời Khâm cảm tình luôn là, cho dù hai người ăn cơm, nàng cũng ở đây lẩm bẩm chuyện này. Cái này làm cho hắn cái này làm chồng, trong lòng khá không phải mùi vị. Thật vất vả ước hẹn một lần, nàng lòng tràn đầy bận tâm nhưng là của người khác chuyện. Chương 2263, chồng ngươi như vậy khả ái, ngươi không thân hắn. Cố Vi Vi ngẩn người, kịp phản ứng hắn nói là nàng hôm nay đối Phó Thời Khâm chuyện quá mức để ý. Này nếu không phải em trai ngươi, ta bất kể đâu. Thật sự là nghĩ mấy lần có phiền toái. Chính là Phó Thời Khâm thay hắn xử lý công ty bên kia một đống chuyện, cho nên mới giúp hắn đuổi Lăng Giảo. Điều này cũng tốt, hắn ngược lại oán trách bắt đầu nàng ước hẹn không chuyên tâm rồi. Nàng vừa nói, đi tới cởi áo khoác chuẩn bị thay quần áo người sau lưng, đưa cánh tay ôm nghịch ngợm cười nói. Chồng, ngươi biết loại này giọng giống như cái gì không? Cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Giống như hủy khuất ba ba tiểu tức phụ. Cố Vi Vi cười ra tiếng. Này vậy không phải đều làm con dâu bị chồng vắng vẻ cho nên oán trách, bây giờ hắn chính là cái này dáng vẻ. Chỉ bất quá, hắn là cái nam nhân. Phó Hàn Tranh quay đầu, nhìn về phía đang tại sau lưng hắn cười nghịch ngợm vợ bé nhỏ, kéo ra nàng tay, xoay người đem người ôm lấy thả vào liền gần trên bàn ngồi. Rêu cơ ta. Cố Vi Vi mím môi nén cười, không có, chẳng qua là cảm thấy chồng ngươi thật là đáng yêu. Đang tại Phó Hàn Tranh ý niệm trong, hắn vợ trong mắt hẳn chỉ có hắn, có người khác quá nhiều, đều là xâm chiếm hắn làm là lao công quyền lợi. Phó Hàn Tranh trong mắt nhìn nàng, trên mặt hay là một mặt nghiêm túc, mở miệng nói nhưng là nói. Chồng ngươi như vậy khả ái, ngươi không thân hắn. Cố Vi Vi cười cả người ngã lên ngực hắn, hồi lâu chậm qua cảnh tới ngửa đầu hôn lên môi của hắn, cho một cái ôn nhu lâu dài nụ hôn nóng bỏng. Đủ chưa? Không đủ. Phó Hàn Tranh nói xong, hồi phục lại hôn lên môi của nàng. Cố Vi Vi phối hợp đưa cánh tay ôm cổ của hắn, mặc cho hắn đem chính mình ôm trở về trên giường. Từ nàng bị thương nhập viện, Phó Hàn Tranh một mực cố kỵ trạng huống thân thể của nàng, cho nên lại không yêu cầu qua cuộc sống vợ chồng. Cho dù lần này, cũng là rất khắc chế muốn một lần, không lại tựa như trước kia đòi hỏi vô độ. Cố Vi Vi lười biếng co giúp ở trong ngực hắn, nhớ tới này hai ngày cụ rồ đã cái cổ điện tới, liền dò hỏi. Cụ rồ đã nhà chuyện, các ngươi xử lý như thế nào? Có lần này có người thương kích nàng sự kiện, hắn không thể nào lại lưu cụ rồ đã nhà cái này nguy hiểm. Nàng biết, nhưng vẫn không có hỏi tới, cũng là gần đây cụ rồ đã cái cổ sợ là biết cụ rồ đã nhà chuyện, hỏi thăm một chút sẽ xử lý như thế nào. Phó Hàn Tranh ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn nàng tóc ngắn, đúng sự thật nói. Ta là thương nhân đứng đắn, sẽ không xúc phạm luật pháp chuyện, bất quá vẹn vẹn những tài liệu kia, có thể đem cụ rồ đã nhà toàn đưa vào trong tù đãi cả đời. Dĩ nhiên, nếu như không chịu đi vào phần tử ngoan cố, cũng có thể lấy mượn người khác tay xử lý. Cố Vi Vi sau khi nghe xong cười khẽ, thương nhân ngược lại là thương nhân, này đang không đứng đắn liền khó nói. Ở bên ngoài là một mặt nghiêm túc đứng đắn, đang tại nàng trước mặt nhưng là thô tục tiện tay lấy. Phó Hàn Tranh bật cười, nhìn đồng hồ hỏi. Tắm ngủ tiếp. Cố Vi Vi bọc mỏng thảm nhảy xuống giường, chính ta đi, đừng đưa. Vậy hắn nói lên đưa nàng đi tắm, bình thường đi vào liền không như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhìn bóng lưng thấp cười ra tiếng. Lấy áo ngủ trùm lên, nhận một trong công tác điện thoại, chỉ thấy nàng giặt xong đang tại phòng tắm chùm khăn tắm thò đầu. Chồng, ta không cầm áo ngủ. Phó Hàn Tranh cho nàng lấy ngủ, ở cửa đưa vào, nhắc nhở nàng nói. Dưới tình huống này, không nên kêu chồng. Cố Vi Vi nhận lấy áo ngủ, lăng lăng trừng mắt nhìn. Thế nào, ngươi không phải chồng ta? Phó Hàn Tranh ý vị thâm trường cười một tiếng, ta sẽ càng muốn để cho ngươi kêu một đêm chồng, ở trên giường. Lao lưu manh. Cố Vi Vi đóng cửa lại, còn khóa trái mới bắt đầu thay quần áo. Chương 2264, ta muốn gọi ba người. Phó Hàn Tranh mặc dù bề ngoài không quá quan tâm Phó Thời Khâm cảm tình luôn là, bất quá thứ hai thiên liền cho Phó Thời Khâm muốn tặng cho Lăng Giảo Ba Dê toàn bộ tin tức hình ảnh quán, an bài chuyên nghiệp hơn đoàn đội. Phó Thời Khâm biết, cảm kích vọt tới hắn phòng làm việc, kích động nói. Ca, ngươi an bài người đi giúp ta. Ừ, Phó Hàn Tranh không mặn không lạt đáp một tiếng. Ca, ta cũng biết anh em chúng ta tình so với kim kiên, yêu so với biển sâu. Phó Thời Khâm hưng phấn lời nói không có mạch lạc, đầy mắt sùng bái nhìn chăm chỉ làm việc người. Ta bây giờ cũng không muốn kêu anh ngươi rồi, ta muốn cứ gọi ba ngươi. Phó Hàn Tranh ký tên tay run một cái, tên đều ký sai lệch. Ta không cần ngươi lớn như vậy nhi tử. Một bên đang báo cáo công tác Từ Khiêm, không lời chống đỡ nhìn nổi điên Phó Thời Khâm. Nay thật tốt huynh đệ không làm, thế nào cũng phải muốn hắn ca nhi tử. Nhị thiếu, tình so với kim kiên yêu so với biển sâu, là hình dung tình yêu, không phải hình dung tình huynh đệ. Ai a, dù sao ý chính là, ca, ta yêu ngươi chết được. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một chút hắn, nói xong. Không có, ta lòng cảm kích như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Không phải như vậy đôi câu liền có thể nói hết, ta phải nói có thể nói với ngươi một ngày. Phó Thời Khâm nói. Hắn ca chính là mặt lạnh tâm ấm, ngoài miệng vừa nói bất kể hắn, cần giúp đỡ thời điểm, hay là người tỉnh bơ giúp một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút trước khi hắn còn nghĩ đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, thật là lỗi lỗi. Phó Hàn Tranh cau mày, hắn giờ không nghĩ nghe hắn ở chỗ này liễu ra liễu díu một ngày. Giao phó ngươi chuyện, ngươi đều xong xuôi làm xong. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, ta lập tức đi làm. Này kích động một cái, đều quên là đang tại thời gian làm việc rồi. Bất quá, hắn ca an bài người tới giúp hắn, này trở về cuối cùng là có thể đuổi đang tại lăng rảo sinh nhật trước, đem hết thể đều chuẩn bị xong. Từ Khiêm thấy Phó Thời Khâm lòng tràn đầy vui mừng rời đi, từ đầu tới đuôi đều đầu góc mơ hồ. Nhị thiếu đây là thế nào? Thỉnh thoảng tính hóng gió. Phó Hàn Tranh nói xong, đem ký xong chữ văn kiện giao cho Từ Khiêm. Từ Khiêm khỏe miệng khẽ run. Đừng nói, hắn triệu chứng này thật đúng là thật giống. Từ Khiêm nhận lấy văn kiện, đem máy tính bảng đưa tới. Đây là phía sau mấy tháng cần người tham dự hành trình cùng một ít hội nghị, ngài xác nhận một chút. Phó Hàn Tranh nhận lấy lật một cái, cuối cùng cau mày nói. 2 tháng sau, như không phải cần thiết hành trình, không nên an bài cho ta. Nhưng là Từ Khiêm làm khó, giải thích, những thứ kia đều là hắn cần muốn đích thân ra mặt. Ta muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cái đó tháng hắn muốn kết hôn, còn an bài cho hắn công việc. Kết hôn cũng cứ như vậy mấy ngày liền xong xuôi, tháng này hành trình, sẽ không trễ nải người kết hôn. Từ Khiêm giải thích. Hơn nữa, bọn họ đều chung một chỗ như vậy chút năm, đứa bé đều lớn như vậy, chẳng qua là bổ làm một cái hôn lễ mà thôi, phải dùng tới chống đi 1 tháng tới kết hôn sao. Kết hôn vội vàng là cô dâu cùng hôn lễ sắp đặt công ty, hắn liền hôn lễ cùng ngày tham gia cái nghi thức mà thôi, cần dài như vậy thời gian. Phó Hàn Tranh nhìn một chút hành trình biểu, tựa hồ lại đúng là hắn đẩy không hết, chỉ có thể nói. Hôn lễ trước sau 10 thiên, không nên an bài công việc. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù người ở bên ngoài xem ra, bọn họ chẳng qua là bổ làm một cái nghi thức, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là cùng bọn họ lần đầu tiên kết hôn thời điểm một dạng. Chỉ không giữ, có kia 2 cái bánh bao nhỏ, hôn lễ sau này trăng mật là không quá có thể có, nhưng dù sao cũng phải cho hắn mấy ngày, nhường hắn hưởng thụ một chút tân hôn ngọt ngào. Chương 2265, nếu không ngươi chính là ta số 1 tình địch. Phó Hàn Tranh đang mong đợi cử hành hôn lễ ngày, Cố Vi Vi nhưng là đang lo lắng mình tóc. Mặc dù cắt bỏ tóc đã tìm được xương quai xanh nơi đó, nhưng nơi vết thương tóc, vẫn là không có giải ra bao nhiêu tới. Phó Thời Khâm đang tại bọn họ hôn lễ trước 1 tháng, rốt cuộc đang tại Phó Hàn Tranh dưới sự giúp đỡ, trước thời hạn xây xong muốn tặng cho Lăng Giảo 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, lại tiến hành thuận lợi rồi đo lường thức. Thậm chí, vì nghiệm chứng toàn bộ tin tức chiếu hình ra Lăng Giảo ông nội càng chân thực, thậm chí tìm bọn họ trước kia hàng xóm qua đây thấy tận mắt chứng. Đang tại nhất trí nói cho hắn, tương tự đến phần trăm chi hơn 90, hắn mới yên tâm lại. Cố Vi Vi tò mò, còn chạy đi tố phát hiện một chút. Chỗ này, có phải hay không lấy cái tên đưa cho nàng tốt hơn? Đúng đúng đúng, chị dâu ngươi không nói ta cũng quên. Phó Thời Khâm vò đầu bứt tai, lẩm bẩm, phải gọi là, nhưng là lấy tên gì tốt? Ngươi lễ vật, chính ngươi định. Cố Vi Vi không có phát biểu ý kiến. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, cuối cùng linh quang chợt lóe nói. Liền kêu Giảo Nguyệt Quán. Cố Vi Vi gật đầu, ngược lại cũng không tệ, mang nàng tên, càng có ý nghĩa một ít. Phó Thời Khâm xác định được, đuổi chặt gọi điện thoại, thúc giục người qua đây làm một tấm bảng hiệu. Nói tới, ngươi là thật dự định giữ lại nàng sinh nhật thời điểm rồi đưa sao? Cố Vi Vi hỏi. Bây giờ cách Lăng Giảo sinh nhật thời điểm, còn có thật lâu thời gian. Tặng quà. Dù sao cũng phải có lý do đi. Phó Thời Khâm nói. Hắn hận không được bây giờ sẽ đưa, có thể nàng căn bản không có ở đây đế đô, hắn làm sao đưa. Cố Vi Vi phách rồi hắn một cái, đưa lễ còn cần gì lý do, trực tiếp đưa liền tốt lắm, ngươi gặp qua anh ngươi muốn tìm lý do tặng quà cho ta vật sao. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này, hắn cam một lời không hợp liền cho chị dâu đưa lễ, kia còn chờ cái gì ngày lễ ngày kỷ niệm. Nhưng là gần đây nàng công việc rất bận rộn, căn bản không chịu trở lại. Phó Thời Khâm buồn rầu nói. Lăng Giảo gần đây ở vùng khác quay phim, ít nhất đóng máy trước khi, không quá có thể trở lại. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đề nghị. Ta nghĩ biện pháp đem nàng gọi trở về, hơn nữa đem người cho ngươi mang tới nơi này, như thế nào? Chị dâu, ta cả đời đại sự liền giao cho ngươi. Phó Thời Khâm cảm kích còn kém tại chỗ chưa cho nàng đập hai cái đầu. Cố Vi Vi cười không nói, nàng là nhìn hắn như vậy thành tâm làm tâm yêu cô gái chuẩn bị lễ vật, thuận tay giúp một cái cũng là phải. Phó Thời Khâm không quá tin tưởng, liền thúc giục. Chị dâu, ngươi bây giờ liền cho nàng gọi điện thoại, nếu không ta không quá yên tâm. Hắn kêu nàng trở lại một chuyến, nàng luôn là nói công việc quá bận rộn, nhưng đối với nàng mà nói, có hào quang thần tượng chị dâu, có lẽ có thể đem nàng gọi trở về. Cố Vi Vi không cưỡng được hắn, tại chỗ cho Lăng Giảo gọi điện thoại, nhưng còn ở chụp Lăng Giảo, qua sắp xỉ hơn nửa giờ mới gọi trở lại rồi qua đây. Phó phu nhân, trợ lý nói ngươi đã điện thoại qua, có chuyện gì không? Chính là hỏi ngươi gần đây có không có thời gian trở về đế đô, cho ngươi tìm một nhảy múa lao sư, cần ngươi tới gặp một lần. Cố Vi Vi nói, vì mới điện ảnh nhân vật, quả thật cho nàng xem xét rồi nhảy múa lao sư, chỉ bất quá vốn là dự định sang năm lại nói cho nàng. Bây giờ, vì gia tăng độ có thể tin, nhường nàng có thể trở về đế đô tới một chuyến, nàng cũng liền trước thời hạn nói. Lăng Giảo khó xử trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Có thể, ta xin nghỉ trở về, cụ thể một ngày kia. Phó Thời Khâm nhìn một cú điện thoại liền đem bạn gái hắn gọi trở về người, thở dài nói. Chị dâu, thật may ngươi là nữ, nếu không ngươi chính là ta số một tình địch. Chương 2266, muốn ta một cô gái dạy ngươi làm sao liêu muội. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo ước định thời gian, cúp điện thoại nói. Ta muốn thật muốn cướp bạn gái, ta có phải hay không nữ một dạng giành được qua ngươi? Đừng, như vậy thương ta tâm sự nhỏ, thương anh ta tâm kia là cùng. Phó Thời Khâm bày tỏ nói, hắn không nghi ngờ hắn chị dâu có nam nữ đều ăn bản lãnh, nhưng là dầu gì đừng quên nàng còn có giấm thùng thành tinh trong A. Cố Vi Vi đánh giá toàn bộ tin tức hình chiếu quán khắp nơi đều có thể thấy Phó Thời Khâm tỉ mỉ dụng tâm. Người ta là giúp ngươi lắc lư trở lại, đến lúc đó coi như nhìn chính ngươi phát huy. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, trong lòng nhưng còn có chút hư. Nói thật, chị dâu, ta trong lòng còn có chút không có chắc. Rõ ràng hết thể các thứ này chuẩn bị như vậy lâu, chính là vì đưa cho nàng. Thật là đến muốn tặng cho nàng, hắn nhưng lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Lúc trước, hắn vậy nên chính mình thêm có yêu mượn cớ, tiếp tục duy trì quan hệ giữa bọn họ. Nhưng là đưa nàng như vậy một món phí tâm lại phí tiền lễ vật, nàng không thể nào còn không có ý thức được, hắn là đối nàng có ý nghĩa. Chẳng qua là khi đó, nàng lại thật chịu nhận thụ hắn sao. Cho dù cảm tình không sâu, dầu gì cũng nói chuyện lâu như vậy, không đến nỗi đi. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút hắn, không nói có cảm tình bao sâu, bao nhiêu hai người là có chút cảm tình. Phó Thời Khâm buồn rầu, hắn cũng không thể nói bọn họ trước khi một mực chẳng qua là trên danh nghĩa bạn trai bạn gái, căn bản không có cái gì thực chất tính tiến triển. Có lòng tin một điểm, phần lễ vật này nhất định sẽ thật sâu đánh động lòng của nàng. Cố Vi Vi ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tái hảo hảo bố trí một chút, đến lúc đó sẽ liêu một điểm, khẳng định liền không thành vấn đề. Vậy phải thế nào liêu? Phó Thời Khâm khổ não hỏi. Cố Vi Vi che chán, ngươi chắc chắn, ngươi một cái nam nhân, lại muốn ta một cô gái dạy ngươi làm sao liêu muội. Cô gái càng hiểu cô gái đi. Phó Thời Khâm thành tâm thỉnh giáo. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chẳng qua là khuyên bảo. Nghiêm túc một điểm, không nên để cho nàng hoài nghi ngươi thật lòng. Lăng Giảo như vậy cô gái, so với xáo lộ, thật lòng dễ dàng hơn đánh động nàng. Phó Thời Khâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định lần này chờ hắn trở lại, thật tốt cùng nàng nói rõ ràng, chính mình căn bản cho tới bây giờ không có gì đối tượng thầm mến. Từ đầu chí cuối, hắn minh yêu thầm mến đều là nàng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, một trận khẩn trương nói. Không còn sớm, anh ngươi muốn tới tiếp ta, còn lại chính ngươi giải quyết đi. Phó Thời Khâm đưa nàng đi ra ngoài, mới vừa ra liền thấy đã xã giao xong Phó Hàn Tranh lái xe tới. Cố Vi Vi lên kế bên người lái ngồi, chỗ này ngược lại là xây phải thật không tệ, Lăng Giảo hẳn sẽ thích đi. Hết thể các thứ này, bọn họ đều thấy ở trong mắt, Phó Thời Khâm vì cái này muốn tặng cho nàng địa phương bận làm việc hết mấy tháng. Không thấy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Hắn cùng cái đó Lăng Giảo, nàng cùng Phó Thời Dịch cầm một dạng không coi trọng thái độ. Cố Vi Vi vừa nghe, liền bắt đầu là vì Phó Thời Khâm ôm bất bình. Ngươi này coi ca, có thể hay không trông ngươi đệ một điểm tốt, hắn đầu một lần như vậy thích một cô gái, giúp hắn nhiều một chút khích lệ hắn không tốt sao? Ta giúp qua hắn. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Nếu như không giúp hắn, hắn cái này đồ bỏ toàn bộ tin tức hình chiếu quán bây giờ căn bản không thể nào nhanh như vậy liền xây xong. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù Phó Hàn Tranh ngoài miệng vừa nói bất kể, nhưng cái này cái 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán thành lập, hắn hay là xuất đại lực. Biết, nhị thiếu cùng Lăng Giảo nếu có thể thành, ngươi cũng là một cái công lớn. Chương 2267, từ đầu chí cuối, nàng trong mắt đều không có hắn. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, đối với như vậy công lao cũng căn bản không để ở trong lòng. Hắn sở dĩ điều đi nhân viên tới giúp hắn, bất quá là nhìn đang tại những năm này hắn cẩn trọng vì công ty xử lý, lại chung quy đang tại hắn có chuyện không thể chiếu cố đến công ty thời điểm, Phó Thời Khâm đều kịp thời san sẻ. Những ngày qua an bài công việc tốt lắm, chúng ta có thể lên đường đi Thụy Sĩ rồi. Ừ, bất quá cả mạn cùng bà nội một cái thân thể không tốt, một cái lớn như vậy tuổi tác, xa như vậy quá khứ đối bọn họ mà nói gánh nặng có chút nặng. Cố Vi Vi để thầm nói, lúc ấy định hôn lễ địa phương, bọn họ không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ mới cảm thấy không nên đặt như vậy địa phương xa. Sẽ an bài chữa bệnh đoàn đội ở bên kia hầu, vạn nhất có tình huống có thể đuổi kịp lúc xử lý, đừng quá lo lắng. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi biết nàng luôn luôn tỉ mỉ chu đáo, ngược lại cũng không như vậy lo lắng. Đúng rồi, qua hai ngày ta nhìn thấy thấy Thiên Thiên cùng Kỳ Trình. Dẫu sao đã sớm liền nói xong rồi bọn họ làm phụ dâu. Mặc dù nàng ngày đó cũng ở trong điện thoại mời Lăng Giảo, bất quá Lăng Giảo nói chụp nhiệm vụ nặng, không có biện pháp chi. Còn Đinh Đông Đông, Phó Thời Dịch nhất định sẽ chính mình mang đi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bên này, bây giờ còn chưa có chắc chắn bọn họ có đi hay không, hay là phải dẫn bạn trai cùng đi. Ừ, nhưng nhất định nhường Lôi Ninh đưa người đi. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cho dù bây giờ đã không có uy hiếp, hắn vẫn như cũ vẫn là không yên lòng nàng một người ra cửa. Biết. Cố Vi Vi biết hắn lo lắng, luôn luôn chính mình ra cửa đều là rất nghe lời mang Lôi Ninh này người hộ vệ. Phó Hàn Tranh lái xe chở rồi nàng đi chỗ ăn cơm, mới vừa xuống xe vào phòng ăn, đi theo người phục vụ đi đặt trước bao gian, liền cùng ở bên này xã giao đi ra nhận điện thoại Tần Luật đối diện đụng cái tránh. Tần Luật thấy bọn họ ngẩn người. Nhất thời đều quên cùng bên đầu điện thoại kia hợp tác Phương Thuyết nói. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, dắt Cố Vi Vi từ hắn bên cạnh đi qua. Vốn là như vậy hố không để ý tới cũng đã vượt qua, Tần Luật đang tại bọn họ từ bên cạnh mình đi qua sau, kêu một tiếng. Phó Thúc. Phó Hàn Tranh dùng bước, nghiêng đầu nhìn một cái, trầm giọng nói. Ngươi hay là xưng hô phải khách khí một điểm. Tần Luật nhấp mí môi, không biết làm sao sửa lại. Phó Tiên Sinh. Phó Phu Nhân, các ngươi cũng ở đây bên dùng cơm. Phó Hàn Tranh không trả lời, dắt Cố Vi Vi thẳng chi bọn họ đặt trước vị trí. Tần Luật kinh ngạc nhìn bóng lưng của hai người, từ lúc trước ông nội đại thọ chuyện tới nay, đây là một năm qua hắn lần đầu tiên thấy bọn họ hai cái. Hắn từng cho là, mượn Cố Tư Đình thế lực, liền có thể vặn ngã Phó Hàn Tranh, như vậy hắn là có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó ý tưởng thật là ngây thơ buồn cười. Từ đầu chí cuối, nàng trong mắt đều không có hắn. Hơn nữa, năm đó đứa bé kia giao cho Cố gia người sau, ngược lại thì nàng thụ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi Cố gia. Hắn hối hận qua lúc đó sở tác sở vi, cho bọn họ mang tới lớn như vậy tổn thương. Nhưng mà, hắn biết lấy Phó Hàn Tranh tánh tình, không thể nào tha thứ hắn tha thứ Tần gia. Chẳng qua là hắn nghĩ, nếu như hết thể nặng tới một lần, sợ rằng hắn như cũ sẽ tin vào cụ rồ đả đầu độc. Đối với nàng, hắn vẫn là không cam lòng, cho dù tự biết chính mình vĩnh viễn không có cùng nàng ở chung với nhau khả năng, hắn như cũ không cam lòng. Cố Vi Vi vào bao gian, ngồi xuống nói. Ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, chúng ta đổi nhà phòng ăn ăn cơm, nếu không về nhà ăn cũng được, dù sao mẹ bọn họ làm tốt hơn. Phó gia cùng Cố gia bây giờ quan hệ, chính là Phó gia người cái gai trong lòng, cho nên như vậy gặp Tần gia người. Phó Hàn Tranh khẳng định trong lòng sẽ không thoải mái. Chương 2268, không muốn mơ ước Phó Hàn Tranh nữ nhân. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, không cần. Ngươi sẽ không trong lòng cách đứng sao? Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nói. Phó Hàn Tranh đổ nước đưa cho nàng, cách đứng chính là hắn. Điều này cũng đúng. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Tần gia lúc trước muốn mượn Cố gia vận ngã Phó gia, kết quả nhưng chỉ là bị Cố Tư Đình lợi dụng, cuối cùng cái gì tốt xa xút, ngược lại cùng Phó Gia từ đây đoạn giao rồi. Đang tại nước Hoa thương giới, mất chi Phó Gia người minh hữu này, Tần Gia cất bước duy gian. Nhất là, lần này ngay cả Tần Lãng Tấn Thăng, cũng không có trông cậy vào. Hai người trò chuyện đôi câu, liên quan tới gặp Tần Luận chuyện cũng liền lật thiên, hai người gọi xong rồi thức ăn, khoái trá hưởng thụ một hồi thế giới hai người ngọt ngào bữa ăn tối. Chỉ bất quá, khoái trá bầu không khí nhưng ở dùng xong bữa ăn sau, nhường người có chút không vui. Hai người dùng xong bữa ăn, kêu người phục vụ tính tiền, người phục vụ nhưng báo cho biết. Phó tiên sinh, phó phu nhân, mới vừa tiểu Tần Tổng đã thay các ngươi trả tiền rồi. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trả tiền. Người phục vụ bị hắn xẻ ra bất ngờ lãnh túc sợ hết hồn rồi, ấp úng nói. Tiểu Tần Tổng nửa giờ tính tiền, liền thuận tiện đem phó tổng cùng phó phu nhân cùng nhau kết liễu. Loại chuyện này, phòng ăn rất thường gặp, cho nên bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Các ngươi là cảm thấy, ta Phó Hàn Tranh không ăn nổi một bữa cơm, muốn hắn tới trả tiền. Phó Hàn Tranh trầm giọng chất vấn. Ở chỗ này đụng phải, hắn cũng căn bản không đem hắn coi ra gì. Nhưng là, hai nhà bây giờ quan hệ, tua phải trên hắn tới giúp bọn họ trả tiền sao? Cố Vi Vi nhìn ra hắn là có giận, lại nhìn một cái bị hắn bị sợ mặt đều trắng bệch người phục vụ. Cái đó, chúng ta bữa ăn tổng cộng bao nhiêu tiền, tự chúng ta phó, còn các ngươi thu Tần ra phần kia mà, chính các ngươi trả lại cho bọn họ. Người của phòng ăn không biết hai nhà đụng chạm, cho nên làm chuyện hồ đồ mà, một mực truy cứu bọn họ cũng không có ích gì. Người phục vụ vừa nghe ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng Cố Vi Vi nói lên, giúp bọn họ lần nữa kết liễu một lần nợ, sau đó đem cặn kẽ tình hình nói cho đốc công. Đang tại bọn họ rời đi phòng ăn về đến nhà sau, người của phòng ăn cũng ấn bọn họ yêu cầu, mang một khoản tiền mặt đi Tần ra. Tiểu Tân Tổng, hôm nay, Phó Tiên Sinh cùng Phó Phu Nhân dùng cơm chi phí, chúng ta tới trả lại cho ngươi. Trả lại. Thần Phong ngớ ngẩn. Phó Tiên Sinh giữ vững chính mình thanh toán bữa ăn phí, nhường chúng ta trả lại cho ngài. Phòng ăn người phụ trách nói. Tần Luật sắc mặt một trận tái mét, nhưng vẫn là nhận trang tiền mặt phong thư. Bọn họ, thật đúng là quyết tâm muốn cùng bọn họ Tần ra lại không lùi tới với nhau. Gặp Phó Hàn Tranh rồi. Thần Phong hỏi. Tần Luật gật đầu, xã giao thời điểm ngẫu nhiên gặp được. Người ta không muốn lại theo chúng ta lui tới, không cần phải lại đi ba bọn họ. Thần Phong lạnh giọng hừ nói. Khi trước chuyện, là bọn họ Tần ra có lỗi trước, nhưng sau chuyện này đã dùng mọi cách trí khiểm lấy lòng, bọn họ hay là kiên quyết muốn cùng Tần ra đoạn tuyệt lui tới, vậy cần gì phải lại chi mặt nóng dán người mông lạnh. Tần Luật không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là trước mắt lại bỗng nhiên hiện lên buổi chiều đang tại phòng ăn kia vội vã lườm một cái gặp nhau. Nàng so với trước kia, đẹp đến càng quang thải chiếu người. Nhưng mà, hắn nhưng cũng vĩnh viễn đều chạm đến không tới. Tiểu Luật, đừng nữa đối Phó Hàn Tranh nữ nhân có ý đồ tâm, nếu không với ngươi với Tần gia cũng sẽ đối mặt tới đỉnh hai hương. Tần Phong nhìn nhi tử vẻ mặt choáng váng, không khỏi lên tiếng cảnh cáo nói. Phó Hàn Tranh người này, bây giờ chỗ khác có thể được tội hắn, hắn nhiều lắm là cũng ngay tại trên phương diện làm ăn có chút làm khó. Nhưng là, nếu là mơ ước hắn nữ nhân, hắn là một tia cũng sẽ không nương tay. Chương 2269, làm thật giống như lần đầu tiên ước hẹn tựa như. Cùng Tần gia tiểu nhạc đệm, nhường Phong Lan đem tiền lui về Tần gia, chuyện cũng liền đi qua. Ngược lại là bởi vì Lăng Giảo trở về ngày càng gần, Phó Thời Khâm bắt đầu càng ngày càng hơn lo âu. Lo âu đến ngày đó muốn mặc cái gì âu phục, đánh cái gì cà vạt, nói chuyện gì, cũng có thể làm cho hắn tình thế khó xử. Đang tại Lăng Giảo trở về cùng ngày, Phó Thời Khâm đặc biệt tố cáo một ngày nghỉ, đang tại nhà đổi ba người âu phục rồi, cảm giác nhưng vẫn là không hài lòng lắm. Phó Thời Dịch không nói vị hỏng bét, ngươi chính là đi hẹn một cái, làm cùng phải đi kết hôn tựa như, còn sao? Ngươi bất can thiệp vào. Phó Thời Khâm không để ý Phó Thời Dịch nói hỏng bét, lại chi đổi cái cả vạn. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, thúc giục. Ngươi nhanh lên một chút, Lăng Giảo chuyến bay sắp tới. Này nữ nhân ước hẹn mới có thể soi quần áo cái gì, hắn một người đàn ông cũng tới bộ này, thật là kiến thức rộng. Vừa mới dứt lời, Lăng Giảo điện thoại lại tới. Phó phu nhân, ta xuống phi cơ rồi, chúng ta ở nơi nào chạm mặt? Cố Vi Vi nhìn vẫn còn ở tay chân luống cuống thắt cả vạt Phó Thời Khâm, ta nhường Lôi Ninh ở phi trường đón ngươi, ngươi trên nàng xe tới được rồi. dù sao cũng là bọn họ ước hẹn, nàng là không tính lộ mặt tham dự. Nhường Lôi Ninh đi đón máy bay, sau đó liền trực tiếp đem Lăng Giảo mang chi Giảo Nguyệt quán liền tốt lắm. Phó Thời Khâm mắt xem giờ sắp không còn kịp rồi, cuối cùng vẫn đổi trở về lần đầu tiên chọn kia cái cà vạt, sau đó còn đi ôm một cái Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Tới, cho nhị thúc điểm âu khí, nhường ta hôm nay hẹn sẽ thành công. Phó Thời Khâm khó hiểu lẩm bẩm, làm gì nói thật giống như các ngươi lần đầu tiên ước hẹn tựa như. Ngươi quản ta lần thứ mấy ước hẹn. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, sợ bị người nhìn ra, lúc này mới hắn cùng Lăng Giảo chân chính trên ý nghĩa một lần ước hẹn. Tốt lắm, chớ hà tiện, mau đi đi. Cố Vi Vi thúc giục. Phó Thời Khâm đối gương chỉnh sửa một chút kiểu tóc, vội vàng cầm lên chìa khóa xe ra cửa đuổi chi 3G toàn bộ tin tức hình chiếu quán. Phó Thời Dịch nhìn hắn đi, hướng về phía cô Vi Vi lẩm bẩm. Chị dâu, ta cứ như vậy nhường hắn tự mình đi, có thể được không? Người ta hai người ước hẹn, người đang còn muốn bên cạnh cố gắng lên cổ động không được. Cố Vi Vi hừ nói. Bây giờ bọn họ có thể giúp đều bận rộn, những chuyện khác phải năm chính bọn hắn cảm tình như thế nào. Phó Thời Khâm đuổi gấp đuổi vội tới rồi toàn bộ tin tức hình chiếu quán, kiểm tra lần cuối một chút nhường người bố trí ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với các nơi chi tiết. Sau đó, đứng ngồi không yên chờ Lôi Ninh đem người mang tới. Qua nửa giờ, trong tay điện thoại vô tuyến vang lên, ở bên ngoài quan sát tình huống người thông báo. Nhị thiếu, người đã đến, dự trù 5 phút sau vào quán. Phó Thời Khâm cuối cùng chỉnh sửa một chút mình quần áo và kiểu tóc, tắt đi 3G toàn bộ tin tức hình chiếu, đang tại một mảnh u ám chờ quang hạ đẳng Lăng Giảo đến. Lăng Giảo xuống xe, đầu óc mơ hồ đi vào phòng ăn không giống phòng ăn, phòng cà phê không giống phòng cà phê tràng quán bên trong. Đi một mình một đoạn đường sau, thấy không phải là cùng nàng ước định tốt gặp mặt Cố Vi Vi, ngược lại là nàng cái đó trên danh nghĩa bạn trai Phó Thời Khâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ ngươi a. Phó Thời Khâm khẽ cười nói. Lăng Giảo nhìn chung quanh một chút một mảnh đen nhánh, cũng hiểu ít nhiều rồi căn bản không phải Phó Phu Nhân có chuyện muốn nàng trở lại, mà là hắn mượn hắn chị dâu miệng, đem nàng gọi trở về thôi. Chuyện gì, ngươi muốn như vậy phí công gạt ta trở lại? Lăng Giảo hỏi. Gần đây kịch tổ chụp nhiệm vụ chặt, nàng chạy mấy ngày kịch, lúc này mới mời rồi 2 ngày nghỉ trở về. Chương 2270, ngươi muốn tú cho ai nhìn? Phó Thời Khâm nhìn xuất hiện ở người trước mặt, một lai do địa một trận khẩn trương, hít sâu một hơi, cố làm dễ dàng nói. Không có biện pháp, hỏi ngươi mấy lần, ngươi một mực không chịu trở lại, chỉ có thể nhường ta chị dâu ra tay. Lăng Giảo bật cười, tại sao, là ngươi thầm mến bạn gái có vấn đề, hay là lại cần đang tại người nhà ngươi trước mặt sâu ân ái rồi? Nàng rất rõ ràng, bọn họ không phải chân tránh bạn trai bạn gái, cho nên từ Iceland sau khi trở về, ý thức được hai người đi có chút gần, cho nên một mực cố gắng giữ một khoảng cách. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ để cho Phó Phu Nhân lấy bản công việc mượn cớ, đem nàng cho lắc lư trở lại. Đều không phải là. Phó Thời Khâm mỉm cười nói. Lăng Giảo thiêu mi, đánh ra tựa hồ hôm nay mặc lối ăn mặc đặc biệt tinh xảo nam nhân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi mặc như vậy, còn đặc biệt làm một tóc, liền vì cùng ta ở chỗ này thấy một mặt. Nếu như là đâu? Phó Thời Khâm cười, đưa tay ra nói, đi, mang ngươi nhìn cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Giảo nhìn hắn đưa ra tay, không có đưa tay đi dắt hắn tay. Ngươi dẫn đường liền tốt lắm. Nhưng mà, Phó Thời Khâm như cũ duy trì đưa tay tư thế không nhúc nhích, chờ nàng đem tay giao qua đây. Lăng Giảo do dự một hồi, hay là đưa tay ra dắt hắn tay. Nơi này vừa không có người, ngươi muốn tú cho ai nhìn. Phó Thời Khâm dắt nàng tay, đi về phía hình chiếu quán đài điều khiển. Lăng Giảo vừa đi vừa hỏi, đây rốt cuộc là địa phương nào, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Dĩ vãng cho dù là ước hẹn, cũng không ngoài là phòng ăn phòng cà phê, chỗ này hiển nhiên không phải. Hơn nữa, chàng quán bên ngoài còn treo tấm bảng viết Giảo Nguyệt quán, mà nàng tên lại mang tiểu chữ, không để cho nàng miễn nghĩ chỗ này có phải hay không cùng chính mình có cái gì quan liên. Chờ ngươi thấy, ngươi thì biết. Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười một tiếng, đem nàng dẫn tới đài điều khiển, ngươi đẻ xuống cái này kiện, liền sẽ thấy một cái đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Giảo nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cái đó màu đỏ phím ấn, nhưng cũng không có đưa tay chi ấn. Nhị thiếu, ngươi thật không cần lão cho ta lễ vật gì. Mỗi lần hắn tặng quà, mặc dù có mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn gánh nặng. nàng muốn tính toán giá trị, sau đó mình tại sao cho hắn trả lại. Tin tưởng, đây là ngươi tuyệt đối sẽ thích lễ vật. Phó Thời Khâm tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà, Lang Giảo còn cự tuyệt. Thật không cần. Ngươi chưa có xem qua, làm sao sẽ biết ngươi sẽ không thích. Phó Thời Khâm gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Lang Giảo nhấp mí môi, thẳng thắn nói. Phó Nhị Thiếu, giữa chúng ta nói cho cùng chẳng qua là quan hệ hợp tác, ngươi tặng lễ vật ta dù sao cũng phải còn, cái này làm cho ta gánh nặng có chút nặng. Bởi vì phải còn hắn lễ, nàng gần đây đều không chứa được tiền. Phó Thời Khâm lấy đầu đụng tường tâm đều có, ta nói hết rồi, ngươi không cần còn, ngươi còn đang tại lén lén lút lút tính sổ. Thói quen, được cái gì dù sao cũng phải bỏ ra ngang hàng. Lang Giảo nói. Hơn nữa, hắn nghĩ chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc giữa bọn họ quan hệ hợp tác. Ta không cần ngươi bỏ ra ngang hàng kim tiền, ta không thiếu tiền. Phó Thời Khâm nhấn mạnh. Lang Giảo cười khẽ, nhưng ta không thích chiếm người tiện nghi. Nói hết rồi, ta tiện nghi ngươi tùy tiện chiếm. Phó Thời Khâm trong lòng đã muốn điên. Nàng lại không thể ham tiền một điểm, vật chất một chút sao. Lang Giảo nghiêm túc lắc đầu, khẽ cười nói. Phó Nhị Thiếu, ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Ta Phó Thời Khâm rất muốn nói, hắn đã sớm khi nàng đúng rồi. Lang Giảo thật sâu cười một tiếng, rất cảm ơn ngươi lễ vật, nhưng ta thật không cần. Phó Thời Khâm chỉ khống chế kiện, ngươi liền ấn vào, nhìn một chút, không thích ta thu hồi không tiễn ngươi. Lang Giảo nhìn hắn một kiên trì nữa dáng vẻ, đưa tay đang tại hắn chỉ địa phương đè xuống cái đó màu đỏ phím ấn. Chương 2271, đồ tài không thể nào, đó là đồ sắc. Chỉ một thoáng, mờ tối chàng quán xuất hiện ánh sáng, hoảng nếu là có ma pháp giáng thế. Những thứ kia ánh sáng ở trong bóng tối, hội tụ hợp thành một bức trông rất sống động hình ảnh quen thuộc nhường Lang Giảo trong lòng căng thẳng. Sau đó, nàng liền thấy quen thuộc kia trong hình, chậm rãi xuất hiện một người. Khi toàn bộ hình ảnh hoàn toàn phơi bày, nàng lại cũng không chế trong mắt nước mắt. Ông nội, đắt tiền tinh xảo 3D hình chiếu kỹ thuật, đem nàng trong trí nhớ lão viện tử trông rất sống động hiện ra ở trước mắt, mà kia đã rời đi nàng nhiều năm thân nhân, đang lão trong sân chăm sóc hoa của hắn cỏ. Một màn này, nhường nàng bừng tỉnh trở lại năm đó chính mình nghỉ trở về nhà thời điểm. Khi đó, nàng về đến nhà chính là thấy như vậy hình ảnh. Phó Thời Khâm thấy nàng lên dáng vẻ, chẳng qua là nhét khăn giấy cho nàng, cũng không có lên tiếng an ủi, không nghĩ vào lúc này quấy rầy nàng tưởng nhớ trọng yếu thân nhân. Lang Giảo nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình còn có thể thấy như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt hình ảnh. Dù là, biết rõ đây là giả tạo, cũng để cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ kích động đến khó mà tự chế. Nàng giơ tay đến gần, muốn lại ôm mình một chút nhớ nhung đã lâu thân nhân, nhưng là lại cũng không có rất xưa trong trí nhớ ấm áp ôm trong ngực. Phó Thời Khâm đến gần, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, mặc cho nàng nóng bỏng nước mắt dính ướt trên người đắt giá ô phục. Lang Giảo vẫn là lễ phép khắc chế, đang tại ông nội sau khi qua đời cũng một mực sống phải dè đặt cẩn thận. Nhưng là, tất cả kiềm chế ở trong lòng ủy khuất cùng khổ sở, đều vào giờ khắc này thấy nàng duy nhất lệ thuộc vào qua thân nhân hỏng mất. Nàng đang tại Phó Thời Khâm trong ngực, khóc nước mắt nước mũi đan sen. Phó Thời Khâm không nói gì, chẳng qua là ôm lấy nàng, mặc cho khóc phát tiết mình tâm tình. Qua rất lâu sau đó, Lang Giảo mới dần dần khôi phục tâm tình, ý thức được chính mình đang tại trong ngực hắn khóc như vậy lâu, còn khóc phải như vậy không có hình tượng, trong lúc nhất thời hết sức lúng túng. Phó Thời Khâm cầm khăn giấy, cho nàng xoa một chút nước mắt trên mặt, lẩm bẩm. Phải thua thiệt không hóa nung trang, nếu không bây giờ thì phiền toái. Lang Giảo dở khóc dở cười, tự cầm qua khăn giấy xoa xoa trên mặt, nhìn về phía kia trông rất sống động 3D toàn bộ tin tức hình chiếu hỏi. Ngươi, tại sao phải làm cái này? Ngươi muốn gặp hắn? Phó Thời Khâm mỉm cười nói. Lang Giảo hơi chấn, nhấp mí môi từ trong thâm tâm nói. Cảm ơn. Nàng là có nói qua như vậy một hai lần, chính mình cũng thật đáng tiếc không thể rồi đến ông nội. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ có vì nàng như vậy một câu nói. Hắn sẽ như vậy phí tâm phí sức xây như vậy một cái 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán. Lấy quan hệ giữa bọn họ, hắn căn bản không cần làm những thứ này. Dĩ vãng đưa chút vật quý trọng, có thể nói là hắn nhiều tiền không có chỗ xài, nhưng là như vậy một chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị hồi lâu mới xây xong. Đang tại tấc đất tấc vàng đế đô, xây như vậy một cái tư nhân 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, nàng rất khó lại cho là đây là hắn nhất thời nổi dậy nghĩ tiêu tiền chơi. Phó Thời Khâm cũng biết, khi nhìn đến cái này hình chiếu con sau, nàng nhất định sẽ tràn đầy nghi vấn. Ngươi có phải hay không rất muốn hỏi, ta đến cùng tại sao phải làm những thứ này? Lăng Giảo cố làm chấn định, nhưng là hỏi. Không, ta là muốn hỏi, ngươi là muốn từ ta nơi này được cái gì? Phó Thời Khâm hơi chấn, ta không phải. Lăng Giảo nghiêng đầu nhìn 3D toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh, nói. Tiền ngươi là không thiếu, kia đang tại ta nơi này có thể đổ, cũng không phải là sắc. Nếu như là như vậy ngươi, ngươi đại khả lấy nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Ừ, dẫu sao bọn họ đoạn này cái gọi là quan hệ hợp tác chung, cẩn thận tính ra là nàng đổ lợi rất lớn. Chương 2272, ngươi đừng cười phải đẹp mắt như vậy. Phó Thời Khâm định định nhìn hắn, vốn chuẩn bị tỏ tình mà nói, bị trận không nói ra được. Ngươi là cho là như vậy. Nếu không đâu. Lăng Giảo cười khẽ hỏi ngược lại. Ta nếu là đồ sắc, đã sớm hạ thủ, ngươi chạy sao? Phó Thời Khâm rất tức, hắn tinh như vậy tâm chuẩn bị hết thể các thứ này, kết quả nàng nhìn xong nhưng là cho là hắn là vì trên nàng. Lăng Giảo nhìn hắn thở hổn hển dáng vẻ, bật cười nói. Xin lỗi, ta hiểu lầm. Phó Thời Khâm vỗ một cái ngực, lăng xuống chính mình nóng nảy tâm tình. Thiếu chút nữa bị ngươi tức chết. Lăng Giảo từ trong thâm tâm cười một tiếng, thật cám ơn ngươi, tròn ta một giấc ngộng. Đây là nàng nhiều năm một mực mơ ước chuyện, có thể nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ giúp nàng thực hiện. Phó Thời Khâm nhìn nàng cười rực rỡ, chợt cảm thấy mấy tháng này khổ cực cũng đáng. Lăng Giảo, ta cảm thấy chúng ta không thể lại lấy lúc trước quan hệ như vậy sống chung đi xuống. Lăng Giảo nhìn hắn. Gật gật đầu. Ta hiểu. Ngươi hiểu. Phó Thời Khâm ngạc nhiên, hắn còn không có nói sao, nàng thật hiểu. Lăng Giảo nhẹ khẽ cười cười, nói. Vì trả ơn ngươi phần đại lễ này, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Chẳng qua là mời ta ăn cơm. Phó Thời Khâm có chút hơi thất vọng. Lăng Giảo cười nói, ta tự mình xuống bếp. Cái này còn không sai biệt lắm. Phó Thời Khâm tâm hoa nộ phóng. Nghĩ đến. Nhận được cái này 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, nàng như vậy thông minh cũng nên là minh bạch rồi hắn chân chính tâm tư cùng dụng ý. Cho nên, không đợi hắn nói ra khỏi miệng, nàng đã hiểu hắn tâm tư. Đại khái, đây chính là chị dâu nói thần giao cách cảm ăn ý đi. Vậy đi thôi. Lăng Giảo thúc giục. Phó Thời Khâm cầm lên len lén tàng ở một bên hoa hồng, đưa cho nàng nói. Vốn là chuẩn bị đặc biệt đẹp trai đưa cho ngươi, kết quả ngươi nói ngươi hiểu. Ta cũng là có thể như vậy đưa ngươi. Lăng Giảo nhận lấy hoa, bật cười nói. Ngươi hôm nay một mực rất tuấn tú. Phó Thời Khâm hăm hở nắm cả nàng vai đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chỗ này cách ngươi chỗ ở không xa, ngươi đang tại đế đều tùy thời có thể đến xem, trang quán cửa mật mã chính là sinh nhật ngươi. Lăng Giảo cười không nói, yên lặng lên xe ngồi. Ta tốt một đoạn thời gian không có ở gia trụ, khả năng cần phải mua thức ăn. Một hồi ta đi mua. Phó Thời Khâm vui vẻ nói. Hai người lái xe rời đi 3D toàn bộ tin tức hình chiếu quán, liền gần tìm nhà siêu thị. Lăng Giảo bởi vì nhân vật công chúng bất tiện lộ mặt, liền nhóm muốn mua danh sách. Phó Thời Khâm một người vào siêu thị mua hết trở lại. Sau đó, cùng nhau trở về Lăng Giảo bỏ trống tốt một đoạn thời gian nhà trọ. Ngươi ngồi một hồi, ta chi chuẩn bị bữa ăn tối. Lăng Giảo vừa nói ra thức ăn đi phòng bếp. Phó Thời Khâm là muốn ăn nàng tự mình làm cơm, nhưng cũng không đành lòng nhường nàng một người làm sống, đi theo cùng nhau vào phòng bếp chọn món ăn rửa rau. Đúng rồi, ngày mai nhà ta muốn lên đường đi Thụy Sĩ, anh ta chỉ dâu ở bên kia làm hôn lễ, ngươi có thể dành thời gian đi không? Lăng Giảo suy nghĩ một chút, không biết làm sao lắc đầu nói. Sợ rằng không đi được, ta này 2 ngày đã xin nghỉ, trở về muốn đuổi chụp nhiều trường kịch, không thời gian xin nghỉ thêm rồi. Bất quá, thay ta chúc mừng anh ngươi chị dâu ngươi. Chúc mừng cái gì, bọn họ đều vợ chồng. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Lăng Giảo nhìn hắn cười một tiếng, lời này ngươi dám ở nhà ngươi nói. Ta không dám. Phó Thời Khâm nhận túng nhận rất kiên quyết. Đang tại trong mắt họ, hắn ca hắn chị dâu đã sớm vợ chồng, nhưng là kia 2 người tựa hồ vẫn luôn đắm chìm trong tân hôn nhiệt yêu ngọt ngào chung. Lăng Giảo mất cười ra tiếng, Phó Thời Khâm nhưng nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi đừng cười phải đẹp mắt như vậy. Lăng Giảo cười khẽ, thế nào? Ta sẽ có cầm thú ý tưởng. Phó Thời Khâm nói. Chương 2273, bạn gái ta làm sao đẹp mắt như vậy? Lăng Giảo khẽ run, ngay sau đó cười đang tại hắn trên môi khẽ hôn một cái. Như vậy, Phó Thời Khâm bị thân ngốc rồi, sửng sốt một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, thoáng qua bưng nàng mặt thật sâu hôn lên. Cho đến, nấu đồ nồi bởi vì nước mở ra tràn ra, mới cắt đứt hai người hôn. Lăng Giảo đỏ mặt đóng lửa, thu thập bắn tung tóe nước canh lò bếp. Sau đó, tiếp tục chuyên chú đến chuẩn bị bữa ăn tối trong chuyện. Phó Thời Khâm có thể giúp làm đều làm, vì vậy đứng đang tại cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm bận thức ăn xào nấu thang người xúc động hắn bạn gái làm sao đẹp mắt như vậy. Đang tại nhà chờ kết quả Phó Thời Dịch cùng Lăng Giảo, phát rồi cái hẹ chặt hỏi tình huống. Phó Tiểu Nhị, ngươi tiến hành thế nào? Phó Thời Khâm trở về, hết thảy thuận lợi. Phía sau còn bổ sung thêm một cái biểu tình đắc ý, để bày tỏ chính mình tâm tình vui thích. Phó Thời Dịch trở về cái khinh thường biểu tình, chị dâu hỏi các ngươi có muốn hay không trở lại dùng cơm. Phó Thời Khâm trở về quá khứ, không trở về, Giảo Giảo đang tại cho ta chuẩn bị bữa ăn tối. Phó Thời Dịch cùng Cố Vi Vi biết sau, cũng sẽ không phát tin tức hỏi quấy rầy. Lăng Giảo xào xong một mâm thức ăn, nghiêng đầu nhìn nàng cầm điện thoại di động đang tại phát tin tức. Ngươi có phải hay không có chuyện bận rộn? Không có, hãy cùng trong nhà nói một tiếng. Phó Thời Khâm nhận lấy cái mâm ngửi một cái, nói, quá thơm. Lăng Giảo bởi vì một mực cùng ông nội sinh hoạt chung một chỗ, cho nên tự lập tương đối sớm, cơ bản hiểu chuyện sau liền dần dần học được nấu cơm chuyện. Cho nên, mặc dù bọn họ nhận thức tới nay ít có thể hiện tài năng thời điểm, nhưng làm được thức ăn cho tới bây giờ sẽ không quá kém. Bữa ăn tối chuẩn bị 4 cái chút thức ăn một cái thang, hơn nữa còn mở ra Phó Thời Khâm lần trước đưa rượu vang. Phó Nhị Thiếu, cảm ơn ngươi hôm nay tròn ngộng. Phó Thời Khâm xịu mặt nhìn nàng, ngươi chắc chắn còn muốn như vậy kêu ta. Hắn là cực kỳ không thích người khác Nhị Thiếu kêu hắn, tỏ ra hắn có nhiều hai tựa như. Lăng Giảo trầm mặc chốc lát, cười đổi xưng hô. Thời Khâm. Kêu Khâm Khâm. Phó Thời Khâm tiến một bước yêu cầu. Lăng Giảo day day chán, nín cười nói, ta cảm thấy. Như vậy làm cho ngươi gây trong gây khí. Phó Thời Khâm bật cười, giống như cũng là. Trước kia Hà Chi cùng Phó Thời Dịch lão như vậy kêu ghê thẩm hắn, nhưng là hắn cũng không ghét nàng như vậy kêu nàng. Mau ăn thức ăn đi, một hồi lạnh. Lăng Giảo vừa nói, cho hắn kẹp thức ăn. Mặc dù hai người biết thời gian không ngắn, nhưng Phó Thời Khâm lúc này mới cảm thấy đây là một lần chân chính ước hẹn. Nhất là, bữa ăn tối hôm nay hay là nàng tự mình làm, hắn rất cho mặt mũi đều ăn sạch. Cơm là ngươi làm, chén liền ta tới tắm. Được a. Lăng Giảo không có ngăn cản, mặc cho chính hắn lãm hạ rồi rửa chén công việc. Phó Thời Khâm nghiêm túc rửa chén, đi ra cùng nàng cùng nhau ngồi ở ghế salon vừa uống mới vừa rồi không uống xong rượu vang vừa nhìn TV. Đột phát kỳ nghĩ, lại hỏi một câu. Cái đó, ngươi thật minh bạch, ta buổi chiều là muốn cùng ngươi nói gì? Minh bạch. Lăng Giảo nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, đưa tay kéo hắn cả vạn, khiến cho chính hắn xít tới gần, sau đó hôn lên. Phó Thời Khâm thật sâu cảm thấy, đang hôn loại chuyện như vậy, nam nhân nhất định không thể mất quyền chủ động. Vì vậy, rất nhanh chiếm kịch chủ đạo địa vị, có lẽ bởi vì rượu cồn duyên cớ, hai người dần dần hôn ý loạn tình mê. Lăng Giảo đưa tay giải rồi hắn cả vạn, Phó Thời Khâm nhưng vào lúc này thở hổn hển dừng lại, cuống quýt đứng dậy nói. Ta có đồ quên mua. Cái gì? Lăng Giảo thiêu mi, bởi vì hôn duyên cớ, đôi môi đỏ bừng sợi tóc xốc xếp, không không tiết lộ hấp dẫn mị lực. Ta một hồi trở lại. Phó Thời Khâm nói xong, mang dép đoạt môn đi. Chương 2274, ta cũng là có bạn gái người. Lăng Giảo một mặt ngượng bức nhìn ầm ầm đóng cửa lại, đây là... Có ý gì? Nàng sửng sốt mấy giây, đi phòng vệ sinh đối gương liêu rồi liêu đầu, nàng hiện ở đây sao không có mị lực rồi sao? Thôi đi, tắm một cái ngủ. Nàng cột tóc lên bắt đầu đánh răng rửa mặt. Mới vừa đánh xong răng rửa xong mặt chuẩn bị tắm, chuông cửa lại vang lên. Nàng mở cửa một cái, Phó Thời Khâm đỡ cửa đứng ở bên ngoài thẳng thở hổn hển, giống như là mới vừa chạy cái trăm thước chạy nước rút tựa như. Ngươi, tại sao lại trở lại? Phó Thời Khâm từ trong túi móc ra một con cái hộp nhỏ, giơ đến nàng trước mặt nói. Mua cái này. Lúc trước đi bắt đầu thành phố chẳng qua là mua thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Không xong không nghĩ tới bọn họ buổi tối sẽ phát triển bước này, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng là, trước khi cưới lên giường mang bao, đây là người đàn ông cơ bản tư chất. Cho nên, liều mạng cuối cùng một tia lý trí, hướng đi xuống lầu mua trở lại. Lăng Giảo sửng sốt 2 giây, khó mà ức chế cười ra tiếng. Phó Thời Khâm mặc dù biết mới vừa rồi hôn hai người đều có cảm giác, nhưng vẫn là chót miệng xác nhận nàng một chút ý. Ta không để ý tới giải sai ngươi ám chỉ đi. Đều thân đến giải hắn cả vạt muốn cởi hắn quần áo, bước kế tiếp hẳn là nàng tưởng tượng như vậy đi. Mặc dù này tiến triển mau nhường hắn khó mà tin tưởng, nhưng cũng là hắn hỉ văn nhạc kiến. Hắn quy công cho lúc trước hai người đều là lẫn nhau có cảm giác, chỉ bất quá Lăng Giảo cho là hắn ngoài ra có lòng thuộc quyền, cho nên mới tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Ám chỉ. Lăng Giảo cười khẽ, cũng không có trả lời thẳng hắn. Phó Thời Khâm cau mày, chẳng lẽ ta lĩnh hội sai rồi? Hắn đương nhiên là muốn cùng nàng có tiến hơn một bước phát triển, nhưng mà cũng không muốn đang tại nàng không tình nguyện dưới tình huống xúc phạm nàng. Không sai a. Lăng Giảo cười nói. Chỉ bất quá, nàng đột nhiên phát hiện, cái này hào môn quần là áo lụa lại ra người dự liệu khả ái. Nàng vừa mới dứt lời, Phó Thời Khâm liền lấn người tiến lên nói. Vậy ta cầm thú một chút cũng không quan hệ. Lăng Giảo không lời chống đỡ, bất quá nhưng ngầm cho phép hắn tiến một bước hành động. Phó Thời Khâm đem người đè ở ghế salon thân rồi cái đủ, nhìn vùi ở trên ghế salon bị hắn thân phải sợi tóc xốc xếp quần áo xốc xếp người, trong mắt khó mà che giấu vui sướng. Hắn còn tưởng rằng, phải chờ tới nàng gật đầu thật làm bạn gái hắn, còn cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy dễ dàng. Hắn lại cúi đầu muốn hôn lại hôn, Lăng Giảo che môi của hắn. Đi phòng. Tuân lệnh. Phó Thời Khâm đem người ôm lấy, sải bước trở về phòng ngủ, đem người áp đến trên giường tiếp tục hôn. Lăng Giảo ban đầu ngượng ngùng khẩn trương, đến cuối cùng đang tại hắn dưới sự dẫn đường mê mệt trong đó, thời ra tư tưởng sau. Hai người ở trên giường cũng phá lệ phù hợp để tử chiến miên. Mấy phen hàm chiến sau, Phó Thời Khâm thỏa mãn hôn mồ hôi mỏng đầm địa gương mặt, ôm nàng phòng tắm đơn giản vọt vào tắm, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, hài lòng ôm người trong ngực, chịu mến không thôi hôn ngủ say gương mặt. Trước kia khinh bỉ hắn ca cùng Phó Lao Tam nói yêu thương, bây giờ chính mình chân chính nói yêu đương, mới biết đánh mặt, nói yêu thương cảm tình quá tuyệt vời. Những năm này nàng thân tình thiếu sót qua khó khăn, nhưng ở sau này hắn tăng gấp bội thương nàng yêu nàng, sẽ không lại để cho nàng thụ đã từng bị một tia ủy khuất. Sau đó, còn muốn đem nàng lấy về nhà, sinh một đống lớn đứa bé, nhường nàng có nhiều hơn thân nhân, nhiều hơn yêu nàng thương nàng người. Mang như vậy tốt đẹp lừa dối, Phó Thời Khâm ôm lấy trong ngực dần dần tiến vào mộng đẹp. Nhưng là, đang tại hắn chìm vào giấc ngủ sau, trong ngực Lăng Giảo nhưng chậm rãi mở mắt. Trong mắt tràn ngập nhưng là phức tạp niềm thương nhớ. Chương 2275, Phó Thời Khâm, chúng ta kết thúc đi. Tham vui vẻ quá độ, Phó Thời Khâm không ngạc nhiên chút nào bỏ lỡ giờ làm việc, ngủ một giấc tới rồi trung gian. Mơ mơ màng màng gian, cảm giác trong ngực trống rỗng tự nhiên, đưa tay ở trên giường sờ một cái, phát hiện vốn là ôm vào trong ngực bạn gái không thấy, nhất thời kinh ngồi bắt đầu. Hắn mặc quần áo vào đi ra ngoài. Thấy Lăng Giảo đã chuẩn bị xong bữa trưa. Ngươi tỉnh rồi làm sao không kêu ta? Kêu ngươi cũng không có chuyện gì. Lăng Giảo dọn xong chén đũa, nói, rửa mặt ăn cơm đi, ta phải đi phi trường rồi. Phó Thời Khâm ngẩn người, luôn cảm giác nàng hôm nay có chút kỳ lạ, hoàn toàn không có tối hôm qua như vậy ôn nhu nhiệt tình. Không thể lại xin hai ngày nghỉ sao? Thật vất vả xác định quan hệ, dĩ nhiên còn nghĩ nhiều chán ghét hai ngày. Không được. Lăng Giảo kiên định lắc đầu. Phó Thời Khâm rửa mặt, trở lại cùng ăn chung cơm trưa. Qua mấy ngày thì đi Thụy Sĩ tham gia anh ta hôn lễ, đoán chừng trở lại thu xếp ổn thỏa công việc, mới có thời gian đi kịch tổ do thám. Không cần, có quản lý cùng trợ lý chiếu cố, ta đang tại kịch tổ tốt vô cùng. Lăng Giảo mỉm cười nói. Phó Thời Khâm cắn đuôi nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện người, hỏi dò. Giảo Giảo, có phải hay không ta dậy trễ, ngươi tức giận? Không có a. Lăng Giảo kỳ quái nhìn hắn. Kia, là ta tối hôm qua biểu hiện nhường ngươi không hài lòng. Phó Thời Khâm hạ thấp giọng hỏi. Lăng Giảo một miếng cơm nghẹt thở, uống một hớp nuốt xuống nói. Ăn cơm liền ăn cơm, loạn mở xe gì. Vậy ngươi? Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm nàng, nói, hôm nay đối ta thái độ cùng tối hôm qua đối ta thái độ, hoàn toàn chừng như hai người. Không chỉ có từ biểu tình giọng. Từ nhìn hắn trong ánh mắt đều tựa như dĩ vãng lộ ra hời hợt. có không? Lăng Giảo cười khẽ, vùi đầu dùng bữa ăn. Phó Thời Khâm trong lòng thất thượng bất hạ, có thể lại một lúc không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Hai người dùng bữa ăn, thừa dịp Lăng Giảo đang thu thập thời điểm, hắn đuổi chặt trở về phòng đổi xong quần áo, đi ra nói. Ngươi mấy giờ phi cơ, ta trước đưa ngươi đi phi trường. Lăng Giảo nhưng ngồi ở cạnh bàn ăn, vẻ mặt thành thật ngưng trọng. Phó Thời Khâm, chúng ta nói một chút. Phó Thời Khâm ngồi xuống, ra một câu. Chứ nói yêu thương, khác một mực không nói. Lăng Giảo mím môi nhìn hắn, mở ra để ở trên bàn cái hộp đem đồ vật bên trong từng cái lấy ra. Đây là ngươi trước khi đưa xe, ta đã lái mấy lần. Đây là trước khi ngươi thay ta xin đoàn kịch người tiền ăn cơm, ta đều đặt ở trong tấm thẻ này rồi. Những thứ này đồ trang sức, ta đều không có mang qua, toàn là mới. Phó Thời Khâm trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất, sắc mặt càng ngày càng chìm. Lăng Giảo, ngươi có ý gì? Lăng Giảo đem cho nên có đồ kiểm lại một lần, định định nhìn hắn nói. Phó Thời Khâm, giữa chúng ta. Kết thúc đi. Kết thúc. Phó Thời Khâm khó tin nhìn cửa ra người vô tình, hỏi ngược lại, tối hôm qua còn cùng ta ở trên giường lật đi phúc mưa, bây giờ ngươi muốn cùng ta kết thúc. Rốt cuộc là tối hôm qua tốt đẹp là hắn đang nằm mơ, hay là trước mắt có hết thệ là hắn đang nằm mơ. Có ít thứ ta không cách nào trả lại, mà ta duy nhất còn có thể cho, cũng chỉ có thể thân thể. Lăng Giảo rũ con mắt, bình tĩnh nói. Phó Thời Khâm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện, tối hôm qua đang tại phòng chiếu, ngươi nói ngươi hiểu ta ý, đây chính là ngươi cái gọi là hiểu. Hắn cho là nàng hiểu hắn yêu nàng yêu đến không thể tâm tư của mình, nàng hiểu hắn có thích bao nhiêu hắn. Cho nên, tối hôm qua sẽ đối với nàng như vậy ôn nhu. Quay đầu lại, tối hôm qua ôn nhu đa tình, chẳng qua là vì đổi hắn. Chúng ta quan hệ, hẳn ngừng. Lăng Giảo cố gắng khống chế mình tâm tình, chậm rãi nói, ngươi cũng nên đi tìm cái đó ngươi thầm mến cô gái. Phó Thời Khâm, chủ và thợ từ đầu tới đuôi minh yêu thầm mến cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi nhường chủ và thợ đi tìm ai? Chương 2276, ta có người thích, không phải ngươi. Lăng Giảo yên lặng không nói, nàng dĩ nhiên minh bạch, nếu như chẳng qua là trước kia quan hệ hợp tác, hắn tội gì như vậy phí tâm xây một cái tư nhân 3D toàn bộ tin tức phòng chiếu, mà cái này phòng chiếu chỉ là dùng để nhường nàng gặp một lần nàng muốn nhất thấy thân nhân. Đối mặt Phó Thời Khâm cảm tình, chứ mừng rỡ, nàng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, không chỗ nào thích hướng sợ hãi. Phó Thời Khâm nhìn nàng không nói lời nào, tự rêu cười lạnh nói. Tất nhiên đang tại ngươi xem ra, ta như vậy phí tâm xây cái này phòng chiếu cho ngươi, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Chỉ là vì ngủ ngươi một đêm. Hắn tối hôm qua luôn cho là mình hiểu sai ý, cho nên lần nữa xác nhận nàng ý. Nàng rất chủ động, cho nên hắn cho là nàng là thật minh bạch rồi hắn ý. Kết quả, nàng chỉ coi là đối hắn hồi báo, lần này dường liền muốn cùng hắn tính toán rõ ràng, hoàn toàn đoạn. Tối hôm qua hắn còn cảm thấy chính mình là cõi đời này người hạnh phúc nhất, đã vượt qua một buổi tối, hắn là được cõi đời này đáng buồn nhất buồn cười nhất người. Lăng Giảo khắc chế tâm tình, giải thích. Phó Thời Khâm, ta không phải cái ý này, chẳng qua là. Chúng ta là người không cùng một thế giới. Tình cảm của hắn, nàng không dám muốn, nàng nếu không bắt đầu. Nàng rất rõ ràng là dạng gì người, nàng không phải có thể mang cho hắn hạnh phúc người kia. Người không cùng một thế giới. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười khẽ, hỏi, làm sao thì không phải là một cái thế giới người, cũng bởi vì ta họ Phó. Cũng bởi vì nhà ta trong có mấy cái tiền bẩn, chúng ta thì không phải là từng cái thế giới người. Lăng Giảo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khắc chế mình tâm tình cùng biểu tình. Phó Thời Khâm, ta thật không có biện pháp cùng ngươi chung một chỗ. Tại sao không có biện pháp? Ngươi nói ra, ta nghĩ biện pháp. Phó Thời Khâm trầm giọng nói. Hắn biết bởi vì gia cảnh duyên cớ, nàng nội tâm nhạy cảm, cho nên hắn một mực dè đặt chiếu cố nàng tâm tình. Đang tại trước ngày hôm qua hắn thậm chí cũng không dám đem tình cảm của mình biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn một mực dè dặt bồi bạn, thương yêu. Hắn cho là chính mình nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cuộc trông được nàng thông suốt minh bạch rồi tâm ý của hắn, quay đầu lại nàng nhưng cho nàng như vậy vỗ đầu một chậu nước lạnh. Không có cách nào. Lăng Giảo nói. Ngươi không nói, làm sao biết ta không có cách nào. Phó Thời Khâm không ý gì theo không cào. Tối hôm qua còn đối hắn nhu tình mật ý, xuống giường liền muốn cùng hắn chia tay, cửa sổ đều không có. Lăng Giảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chất hỏi hắn người, nói. Phó Thời Khâm, ta có người thích. Là ai? Phó Thời Khâm trong mắt dùng mình xảy ra. Nàng bên người xuất hiện người nào, hắn rất rõ ràng, đến nay không có có thể đối tượng hoài nghi. Lăng Giảo không trả lời hắn, mà là nói. Chúng ta trước khi nói xong rồi, nếu như một phe có người thích, liền ngừng quan hệ giữa chúng ta. Ngừng, ta ngủ ta, ngươi nói ngừng liền ngừng, ngươi khi ta Phó Thời Khâm là cái gì, một lần trên giường đồ dùng. Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, đứng dậy cầm lên mình bao nói. Ta có người thích, không phải ngươi. Vậy ngươi phải nói cho ta, người kia là ai, ta mới có thể từ bỏ ý định. Phó Thời Khâm không chịu buông bỏ. Hắn cũng không tin, còn có người có thể từ hắn nơi này hoành đao đoạt ái. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi định làm như thế nào, hãm hại hắn, hay là để cho hắn từ trên đời này biến mất? Lăng Giảo cười khẽ hỏi ngược lại. Ta không cầm hắn như thế nào, ta chỉ muốn biết, tên khốn kiếp kia dám cùng ta cướp người. Phó Thời Khâm giận nhiên nói. Lăng Giảo từ đầu đến cuối không trả lời hắn người kia là ai, mà là nói. Phó Thời Khâm, chúng ta kết thúc đi. Ta đang suy nghĩ bắt đầu, ngươi lại liền muốn kết thúc, ta không đồng ý. Phó Thời Khâm cường ngạnh nói. Chương 2277, dám cùng ta chia tay. Lăng Giảo trầm mặc chốc lát, lạnh giọng nói. Đó là ngươi chuyện, cái thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyện. Nói xong, cầm bảo đảm dự phòng ra cửa rời đi. Phó Thời Khâm sát theo đi ra, liếc một bụng hỏa khí cùng ủy khuất đi theo nàng vào thang máy đi xuống lầu. Sau đó, mở cửa xe hung tợn nói. Lên xe, đưa người đi phi trường. Lăng Giảo nhìn một chút nàng, không có đi trên hắn xe, mà là mở ra mình xe. Phó Thời Khâm thấy vậy, mấy bước vọt tới, kéo ra kế bên người lái cửa ngồi xuống. Lăng Giảo nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi có ý gì? Ta nói muốn đưa người đi phi trường. Phó Thời Khâm giận trùng trùng nói. Lăng Giảo nhấp mí môi, lạnh giọng nói. Không cần, chúng ta đã kết thúc. Từ nay về sau không muốn không gặp mặt nhau nữa. Đây là ngươi nói, ta lại không đáp ứng. Phó Thời Khâm thắt chặt dây an toàn, một bộ hoàn toàn không tính xuống xe rời đi lái. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, hay là phát động xe đi phi trường. Phó Thời Khâm ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chuyên chú người lái xe, ánh mắt kia hận không thể sở người trường ra hai cái lỗ thủng tới. Lăng Giảo ban đầu không nghĩ để ý, nhưng vương cảm giác tồn tại quá trải qua. Nhường nàng không cách nào thì làm như không thấy. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta đang nghiên cứu, ngươi này nữ nhân là cái gì lòng dạ, dám cùng ta chia tay. Phó Thời Khâm hung tợn nói. Lăng Giảo mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, lạnh giọng nói. VN. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải chân tránh bạn trai bạn gái, cho nên cũng không tính là chia tay, chẳng qua là ngừng hợp thôi. Ngươi cùng cái nào người hợp tác, có thể hợp tác lên giường. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói. Lăng Giảo không nói lại hắn, dứt khoát liền không nói, lặng lẽ đem xe lái đến phi trường, mở cửa xe liền chuẩn bị xuống xe rời đi. Nói rõ ràng, tên khốn kia là ai? Phó Thời Khâm trước một bước xuống xe, đem nàng ngăn ở trên xe. Lăng Giảo nhìn ngăn trở cửa xe người, này ngày hôm qua nói chính mình cầm thú, hôm nay lại chửi mình khốn kiếp, nàng cũng thật là có thể. Ta sẽ không nói cho ngươi. Lăng Giảo thái độ kiên quyết. Phó Thời Khâm cắn răng công răng đứng ở cửa xe bên ngoài. Lăng Giảo, ngươi thật đúng là rất giỏi. Lăng Giảo nhìn đồng hồ, tránh ra, ta muốn không đuổi kịp phi cơ rồi. Phó Thời Khâm hận hận cọ sát nghiến răng, nhìn nàng như vậy, hôm nay là không tính nói cho hắn tên khốn kia là ai. Hơn nữa, ở đây sao hao tổn nữa, tựa hồ đối với ai cũng không có lợi. Vì vậy, hắn nhường ra, nhường nàng xuống xe. Cũng một ngủ đem người đưa đến cửa lên phi cơ. Bởi vì Lăng Giảo mà nói, hắn cũng không có tâm tư đi làm, dứt khoát mở ra nàng xe trở về phó gia nhà cũ, thỉnh cầu cố vi vi bảy mưu tinh kế. Phó Thời Dịch nghỉ phép, thấy cho đến đi xuống mới trở về người, tùng xưởng áo sơ mi cổ áo trên cổ, còn có nhàn nhạt vết hôn. Phó Tiểu Nhị, biết ngươi tối hôm qua xuân tiêu hiếm thấy, chị dâu đều ra mặt giúp ngươi đang tại ta ca nơi đó xin nghỉ. Cảm ơn ta một phát mấy cái đi. Phó Thời Khâm giận trùng trùng đi tủ rượu, cầm chai nhất liệt rượu vừa cạ, rót một ly ngửa đầu uống. Lăng Giảo muốn cùng ta chia tay. Phó Thời Dịch ngạc nhiên, chia tay. Người cùng Lăng Giảo. Này không tối hôm qua rất thuận lợi đi, nhìn dáng dấp ngay cả cha trải giường tất cả cút qua, tại sao lại náo bắt đầu chia tay? Không phải đâu, Phó Tiểu Nhị, như vậy rút ra ít vô tình chuyện ngươi cũng làm được. Phó Thời Khâm hung tận trợn mắt nhìn quá khứ, là nàng muốn cùng ta chia tay. Phó Thời Dịch rụt cổ một cái, không phải đâu, Lang Giảo có như vậy cặn bã đi, ngủ xong ngươi liền thở hổn hển ngươi. Không cho phép ngươi nói nàng cặn bã. Phó Thời Khâm giận nhiên uốn nắn. Hảo hảo hảo, không nói. Phó Thời Dịch bắt quái hề hề nhìn chằm chằm ôm một chai rượu vụt cả Phó Thời Khâm, tò mò hỏi, Phó Tiểu Nhị, nàng tại sao phải cùng ngươi chia tay? Này tối hôm qua lên giường, sáng nay liền muốn chia tay, sẽ không là đối Phó Tiểu Nhị ở trên giường không hài lòng đi. Hắn như vậy phỏng đoán, đồng tình nhìn một chút mình nhị ca. Chương 2278, là nàng chủ động thân ta. Phó Thời Khâm một đôi trên hắn ánh mắt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, dẫn đến phổi đều phải nổ. Phó Thời Dịch, ngươi thiếu cho ta nào bổ chút bừa bộn. Nếu không tại sao nàng ngủ ngươi liền muốn quăng ngươi. Phó Thời Dịch cười nhạo cười một tiếng, có ý ám chỉ quét một chút dưới háng, có tật xấu nói, liền đuổi chặt tìm Hà Chỉ cho ngươi nhìn một chút. Phó Thời Khâm lại mâu bốc lửa trợn mắt nhìn lúc này còn cầm hắn tìm vui vẻ Phó Thời Dịch, Phó Lao Tam, ngươi muốn chết phải không? Cố Vi Vi mắt thấy mùi thuốc súng mà càng ngày càng đậm, lên tiếng cắt đứt hai người mà nói. Lang Giảo tại sao cùng ngươi nói chia tay? Ta làm sao biết, vừa tỉnh lại nàng liền là lạ, ăn bữa cơm liền trở mặt. Phó Thời Khâm nói, hắn nếu là biết nguyên nhân, liền sẽ không tới tìm bọn họ bảy mưu tính kế rồi. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, có chút lúng túng nói. Tối hôm qua, ngươi có phải hay không cưỡng bách nàng? Cưỡng bách cái gì, là nàng chủ động thân ta. Phó Thời Khâm nói, hơn nữa, vì chắc chắn nàng có phải hay không ý đó, hắn đang tại tiếp tục nữa trước khi còn hỏi thăm nàng ý, khi lấy được nàng cho phép sau, mới tiến hành bước kế tiếp. Kính nhờ, thân ngươi không có nghĩa là muốn ngủ ngươi. Phó Thời Dịch cầm ra mình kinh nghiệm nói. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, ta hỏi qua nàng, nàng đáp ứng, hơn nữa tối hôm qua chúng ta rất khoái trá. Rất khoái trá. Phó Thời Khâm tò mò trừng mắt nhìn, hỏi, mấy lần. Phó Thời Dịch, ngươi đi ra ngoài. Cố Vi Vi không thể nhịn được nữa nói. Nàng nhìn ra được, Phó Thời Khâm vào lúc này tâm tình rất mất mát. Hắn còn đang quan tâm những thứ này xích độ đề tài. Hơn nữa, hay là ngay trước hắn mặt, mở như vậy xe. Phó Thời Khâm nhíu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghiêm trang nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có phải hay không làm cái gì thiên lý bất dung chuyện, cho nên nàng mới cùng nói chia tay rồi. Ngươi mới thiên lý bất dung. Phó Thời Khâm cả giận nói. Cố Vi Vi trừng mắt một cái Phó Thời Dịch, tỏ ý hắn đừng nói nữa, mới hỏi tiếp. Vậy nàng là nói như thế nào? Ngày hôm qua nhìn hắn trở về bọn họ hẹ chặt kia tình trạng, hiển nhiên là hai người phát triển tốt vô cùng. Ai có thể nghĩ, này đã vượt qua một buổi tối, thậm chí cũng chưa tới 24 giờ, Phó Thời Khâm liền bị quăng. Nàng nói chúng ta không phải một cái thế giới người, hơn nữa nàng có người thích, nhưng không phải ta. Nói xong, Phó Thời cả người đều yêu chán trường như đưa đám. Không thích ngươi. Có thể cùng ngươi ở trên giường lăn một buổi tối. Phó Thời Khâm buồn cười nói. Phó Thời Khâm, nhưng nàng liền là nói như vậy. Ngoài miệng nói, không nhất định chính là trong lòng nghĩ. Cố Vi Vi nói. Lang Giảo đối với tình cảm sợ hãi tâm lý, so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ bọn họ là hy vọng thúc đẩy bọn họ đoạn này tình cảm, nhưng ở Lang Giảo góc độ, nàng sẽ cho rằng chính mình cùng Phó Thời Khâm giữa có quá nhiều chênh lệch, mà nàng vừa sợ yêu một người. Sợ hơn Phó Thời Khâm bây giờ thích nàng, tương lai lại sẽ không thích nàng đi nữa. Cho nên, nàng mới vội vã đang tại chính mình không có bùn chân lõm sâu trước khi, hoàn toàn thoát đi đoạn này cảm tình. Sợ rằng, nàng trong lòng cũng muốn như vậy. Phó Thời Khâm vừa nói, đem Lăng Giảo ấy bù mở ra cho nàng cùng Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm thấy, Lăng Giảo mới nhất một cái ấy bù nội dung. Tự mình cùng Phó Thời Khâm tiên sinh đã hòa bình chia tay, cảm ơn bầu bạn. Ngắm từ nay về sau mỗi người bình yên. Phó Thời Khâm nhìn, đoạt lấy điện thoại di động trực tiếp đập về phía chân tường. Cái gì hòa bình chia tay, ta lúc nào đồng ý hòa bình chia tay. Xem giờ, đây cũng là nàng lên phi cơ trước phát ra. Đốt. Phó Thời Khâm lăng lăng nhìn một chút chân tường bể bình điện thoại di động, nhìn một chút hướng Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, ngươi thế là ta điện thoại di động. Chương 2279, không nghĩ đi làm. chỉ muốn treo cổ. Phó Thời Khâm lúc này kia dùng có tâm tư quản một cái điện thoại di động tồi, móc ra mình điện thoại di động, chuyển đi Lăng Giảo Huệ Bồ. Hơn nữa bình luận, ta cự tuyệt chia tay. Vốn là Lăng Giảo bình luận khu, một mảnh tưởng lầm là Phó Thời Khâm tên con em nhà giàu này đùa bỡn nàng cảm tình, cho nên hai người chia tay. Cho nên phía dưới đã một nhóm người đang chửi Phó Thời Khâm cha nam, hắn tự mình online nói cự tuyệt chia tay, trực tiếp đem người ái mộ đều làm mộng bức rồi. Đây là tình huống gì? Cặn bã không phải biểu Thời Khâm cái này con nhà giàu, mà là Lăng Giảo cái này nữ minh tinh. Nhưng là, để Phó Thời Khâm loại này có tiền có thế nhà giàu bạn trai không muốn, nàng nghĩ như thế nào? Vì vậy, chỉ chốc lát sau thời gian, hai người chia tay tin tức liền bị cùng lên hot search up. Phó Thời Dịch đau lòng đi nhặt trở về mình điện thoại di động, đáng đời ngươi bị chia tay. Phó Thời Khâm vừa nghe, thiếu chút nữa không tại chỗ cùng hắn bốc lên. Cố Vi Vi ngăn cản một chút, hướng về phía Phó Thời Dịch nói. Ngươi bất tranh cãi một tí lời nói mát có được hay không? Phó Thời Khâm chuẩn bị lâu như vậy đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, đầy cho là chính mình có thể cùng Lăng Giảo cảm tình tiến hơn một bước. Tối hôm qua còn lòng tràn đầy vui vẻ ước hẹn, cho là chính mình hạnh phúc trời cao. Qua ước chừng mấy giờ, hắn liền gặp phải lớn như vậy đả kích. Cho nên mất mát tâm tình, có thể tưởng tượng được, Phó Thời Dịch còn vào lúc này nói như vậy, không phải đi người trên vết thương rắc muối đi. Phó Thời Dịch đau lòng nhìn một chút chính mình bể bình điện thoại di động, quyết định nhìn đang tại hắn thất tình phân thượng, thả hắn một con ngựa. Mấy người đang nói, Phó Thời Khâm điện thoại di động reo, vừa tiếp xúc bắt đầu là từ Khiêm điện tới. Nhị thiếu, ngươi lúc nào đến công ty? Hôm nay đã trễ rồi mấy giờ? Chủ và thợ thất tình, không đi làm rồi. Phó Thời Khâm giống giận một câu, cúp điện thoại. Hắn bây giờ không nghĩ đi làm, muốn lên treo. Cố Vi Vi thấy vậy, an ủi mấy câu. Chẳng qua là nàng nói chia tay, ghê gớm một lần nữa đuổi tốt lắm. Bây giờ các ngươi đều tự yên tĩnh một chút, chờ ta cùng anh ngươi hôn lễ làm xong sau khi trở về, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Chị dâu, thảo luận kỹ hơn mà nói. Ngươi không sợ liền này một tuần lễ thời gian, bị người trải qua cắt bỏ rồi à? Phó Thời Dịch nhắc nhở. Trải qua hắn như vậy vừa nhắc, Phó Thời Khâm trong lòng một trận khẩn trương. Nàng nói, nàng có người thích. Vạn nhất hắn không ở trong nước mấy ngày nay, có người nhanh chân giành trước, hắn mới thật muốn nói chết. Ngươi không phải đều thu mua nàng quản lý cùng trợ lý, không biết khả nghi đối tượng. Cố Vi Vi hỏi. Dù sao, lấy nàng trực giác. Lăng Giảo nói lời này hoặc là liền là cô ý nói, hoặc là chính là trong lời nói có hàm ý, nàng thích người này chính là Phó Thời Khâm, chẳng qua là chính nàng không quá tin tưởng đoạn này cảm tình có thể dài lâu, cho nên đang tại chân chính bắt đầu trước khi, liền trực tiếp lựa chọn buông tha. Ta hỏi qua nàng, nhưng nàng nói cho ta sẽ đối với người ta bất lợi. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi nói, nếu để cho hắn biết thật có người như vậy, hắn há chỉ sẽ đối với hắn bất lợi. Hắn đều hận không được nhường nàng từ cái thế giới này biến mất. Như vậy nói, thật giống như thật có thể có người như vậy. Phó Thời Dịch một mặt đồng tình nhìn về phía Phó Thời Khâm, nói, hơn nữa, là một cái ngươi cũng không biết tình địch. Phó Thời Khâm vốn là đánh bại tâm tình, càng thấp. Ta chỉ không rõ, ta như vậy dè dặt cưng chiều bưng, quay đầu lại nàng còn có thể suy nghĩ đàn ông khác. Có thể là ngươi không đủ tao. Phó Thời Khâm cười nhạo nói. Vừa dứt lời, liền đổi lấy Phó Thời Khâm một cái lánh nhuệ sắc bén mắt đao. Chương 2280, ta không nghĩ đi làm, chỉ muốn treo cổ hai. Bởi vì thất tình, Phó Thời Khâm lý trực khí tráng đang tại nhà khoáng một ngày công mượn rượu tiêu sầu. Đến Phó Hàn Tranh tan việc lúc trở lại hắn đã uống hoa mắt, ôm Phó Thời Dịch khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Rào rào, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Ngươi đều cướp đi ta trong sạch. Nhưng như vậy bội tình bạc nghĩa, làm người không thể như vậy cặn bã. Phó Thời Dịch vùng vây mấy lần, ném không ra đem hắn làm Lăng Giảo ôm không buông quỷ say. Nhưng là, làm thế nào cũng không bỏ rơi được, cuối cùng dứt khoát buông tha giấy rủa. Như vậy kiểu cách nói, rõ ràng chính là thất tình nữ nhân nói rất hay đi. Cố Vi Vi đang tại Phó Hàn sau khi trở về, đơn giản nói một chút tình huống, Phó Hàn tranh sang xem một cái. Đây chính là hắn không đi làm lý do. Thất tình, tâm tình không tốt. Cố Vi Vi nói. Bởi vì ngày mai muốn lên đường đi Thụy Sĩ, công ty có bao nhiêu chuyện chờ xử lý, mà lại bởi vì hắn vắng mặt, ta hôm nay sang lại bao nhiêu công việc. Phó Hàn Tranh dòm cả người mùi rượu người, trong lòng hết sức căm tức. Cố Vi Vi kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói. Người ta đều thất tình, ngươi liền thông cảm một chút. Hắn phí tâm chuẩn bị lâu như vậy ngạc nhiên mừng rỡ đưa cho Lăng Giảo. Ngày hôm qua hai người tựa hồ lại chung đụng được đặc biệt khoái trá. Này hôm nay tỉnh dậy, liền trực tiếp nói ra chia tay, còn nói chính mình có người thích, không phải hắn. Như vậy chuyện, đối bất kỳ một cái nam nhân đều là cực lớn đả kích. Ta thông cảm hắn một ngày cũng liền bạn tâm giao rồi, ngày mai lại cái này quỷ dáng vẻ thử một chút. Phó Hàn nói xong, lênh trầm một mặt đi phòng khách. Ngày hôm qua hắn nói muốn cùng bạn gái ước hẹn, cho nên tố cáo một ngày nghỉ. Hôm nay nói thẳng thất tình, bỏ bê công việc một ngày. Như vậy chuyện, hắn thông cảm hắn một hồi hai hồi, nhưng sẽ không trở về đều thông cảm hắn. Cố Vi Vi hết sức đồng tình nhìn mượn rượu tới buồn Phó Thời Khâm, hướng Phó Thời Dịch nói. Nghĩ biện pháp cho hắn tỉnh lại đi rượu. Buổi chiều nàng đi ra thời điểm, hắn còn không có say thành như vậy. Nay đã vượt qua hai cái nhiều giờ, liền say thành cái này đức hạnh. Phó Thời Khâm ghét bỏ đẩy ra dựa vào đến bả vai hắn đầu. Phó Tiểu Nhị, ngươi xong chưa? Không phải mất cái yêu, có cái gì ghê gớm, ngày mai sẽ mang ngươi đi tìm em gái đi. Ta không muốn em gái, ta chỉ cần rào rào. Phó Thời Khâm cố chấp nói. Phó Thời Dịch không nói bĩu môi, hắn đã sớm nói Lăng Giảo như vậy không dễ dàng bắt lại, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm hắn suy đoán. Bên ngoài phòng khách, trừ Phó Thời Khâm, còn có bị Phó Thời Khâm quấn Phó Thời Dịch, trong nhà những người khác đã dọn cơm. Phó phu nhân mặt mày ủ rột lẩm bẩm. Lúc trước còn lời thề son sắt nói cho bạn gái hắn cảm tình thật là khủng khiếp, bây giờ nói quăng hắn liền quăng hắn, cái này gọi là cảm tình tốt. Phân liền phân, hắn ở trong phòng gào khóc rồi một buổi chiều. Phó Thắng Anh hừ nói, ba, mẹ, chuyện này cũng không hoàn toàn đúng thời khâm sai, các ngươi cũng đừng lại đi hướng hắn nói chút châm tâm lời của. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên nhủ. Phó phu nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm, ta liền không hiểu. Mặc dù lão nhị là so với hắn ca khắp mọi mặt đều kém một đại kiếp, nhưng cùng người bình thường so với tuyệt đối là nổi bật xuất chúng, làm sao đến nơi này cái Lăng Giảo trong tay, lại có thể náo chia tay. Giống như Phó Thời Khâm tài sản như vậy, còn nhiều mà cô gái đi hắn bên người phốc. Kết quả chính hắn theo đuổi cái trở lại, theo đuổi như vậy lâu, kết quả còn bị người quăng. Cái này, chúng ta cũng không biết Lăng Giảo trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Trễ giờ ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Cố Vi Vi nói. Nàng cảm giác Lăng Giảo đối Phó Thời Khâm không hoàn toàn đúng không có một chút cảm tình, nhưng cũng có thể sợ ở nơi này đoạn cảm tình trong bị thương tổn, cho nên dứt khoát liền đang không có rơi vào trong đó trước khi chia tay. Chương 2281, thất tình cũng không phải là ngươi. Đang tại cả nhà đều lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đi Thụy Sĩ, tham gia Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ lúc. Phó Thời Khâm một người đắm chìm trong thất tình thống khổ chính giữa. Cố Vi Vi cũng thử cùng Lăng Giảo bắt được liên lạc, nhưng chỉ có Lăng Giảo trợ lý cùng quản lý nghe điện thoại, mỗi lần đều nói Lăng Giảo quay phim bận điệu, không có phương tiện nghe điện thoại. Người ta không phải bận điệu, thì không muốn đón thêm chúng ta điện thoại. Phó Thời Dịch nhìn một cái lại không nghe điện thoại liền nói. Trước khi chị dâu đều là giúp Phó Thời Khâm đang tại chợ công, Lăng Giảo dĩ nhiên biết nàng gọi điện thoại là giúp Phó Thời Khâm. Cho nên làm sao có thể nghe nàng điện thoại. Cố Vi Vi nhìn một chút mượn rượu tới buồn, bất tỉnh nhân sự Phó Thời Khâm. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ cũng không thời gian đi tìm nàng gặp mặt nói chuyện. Không thời gian chờ có thời gian lại nói đi, mất cái yêu có cái gì ghê gớm. Phó Thời Dịch nói. Ngươi nói ung dung, thất tình cũng không phải là ngươi. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, ngày mai sẽ phải lên đường đi Thụy Sĩ rồi. Có thể Phó Thời Khâm cái bộ dáng này, còn có thể thật tốt làm cái phủ rể sao. Hơn nữa, đến bây giờ Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm chia tay tin tức, còn treo ở hot sệ ập trên bảng nhiệt độ không giảm. Có người nói là Phó Thời Khâm cặn bã cho nên chia tay, cũng có người nói là Lăng Giảo di tình biệt luyến, bất quá ngay khi chuyện hai người ai cũng không lại đứng ra giải thích một câu. Bởi vì nàng ở trong phòng rất lâu không đi ra ngoài, hai cái bánh bao nhỏ lảo đảo lắc lư vào. Phó Thời Dịch thấy, cười nói, hiu hiu, Điềm Điềm, đi ôm các ngươi một cái nhị thúc có được hay không? Hiu hiu cùng Điềm Điềm nghe hiểu hắn mà nói, đồng loạt nhào tới Phó Thời Khâm trên người, còn tay nhỏ bé vỗ một cái Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm mơ mơ màng màng mở mắt, một tay ôm một con bánh bao nhỏ. Điềm Điềm, Hiệu Hiệu, nhị thúc thật là khổ sở. Chỉ chốc lát sau, phó phu nhân qua đây, đuổi chặt ôm đi an ủi phó thời khâm Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm. Cả người mùi rượu, ngươi ôm bọn họ làm gì? Vi Vi, ngươi cũng đi ra, không cần phải để ý đến hắn. Cố Vi Vi đi theo phó phu nhân đi ra ngoài, có chút không yên lòng nói. Nhị thiếu trạng thái, tựa hồ không tốt lắm, hôn lễ này hắn còn đi được không? Hắn trạng thái không tốt, liền yêu có đi hay không, còn có thể bởi vì hắn hôn lễ này không làm rồi. Phó Thắng Anh hừ nói. Từ hôm qua đến bây giờ, người trong nhà tốt xấu nói hết rồi, hắn còn nghĩ như vậy không mở, bọn họ có thể làm sao? Bọn họ làm cho này chàng hôn lễ, bọn họ chuẩn bị tốt mấy tháng, không thể nào bởi vì hắn mất cái yêu, hôn lễ giống như kỳ cử hành. 3. Chị dâu ý là sợ phó tiểu nhị đi bị đả kích. Phó Thời Dịch nói. Phó tiểu nhị mới vừa thất tình, đi tham gia hôn lễ nhìn ca tẩu giải cầu lương, vậy phải nhiều bị đả kích. Vậy hắn không đi. Phó Thắng Anh trực tiếp nói. Phó Thời Dịch lại nói, vậy liền đem hắn một người lược ở nhà, vạn nhất hắn nghĩ không thông làm thế nào. Đi cũng không được, không đi cũng không được, lớn như vậy người, còn sao? Phó Thắng Anh hừ nói. Phó Thời Dịch đang muốn nói gì, quản lý nhưng vào lúc này gọi điện thoại qua đây. Tam thiếu, ngươi mau nhìn lấy bộ tin tức. Nhìn cái gì, phó tiểu nhị chia tay sao, ta sớm thấy được phó Thời Dịch nói, nhà bọn họ chuyện, hắn còn cần đi xem tin tức sao. Quản lý giọng nhưng hết sức nặng nề, là ngươi tin tức, ngươi cùng Đinh Đông Đông. Phó Thời Dịch trực tiếp cúp điện thoại, vội vàng đăng rồi với bù, mới phát hiện đang tại phó Thời Khâm chia tay hot sẽ ở trên. Được chú ý hơn chính là một cái kêu Đinh Đông Đông mặt mũi thực. Một điểm đi vào chính là mấy cái lưu lượng đại V với bù, nói Đinh Đông Đông đã từng là cái xấu xí nữ, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ mới được rồi bây giờ dáng vẻ, còn leo lên phó gia tam thiếu. Đang tại dài thiên bất thiện ngôn từ giới thiệu Đinh Đông Đông còn trẻ lai lịch, còn xứng đếm tấm hình. Có mấy tấm mập mạp nữ hài hình, còn xứng Đinh Đông Đông bây giờ hình. Chương 2282, thất tình cũng không phải là ngươi hai. Phó Thời Dịch sắc mặt xanh mét cả một cái tin tức, trên mặt huyết sắc dần dần rút đi. Phó phu nhân nhìn không đúng, hỏi một câu. Ngươi nhìn cái gì chứ? Phó Thời Dịch không nói gì. Định định nhìn chằm chằm tờ nào cũ kỹ trong hình mập mạp thiếu nữ. Nàng. Là Đông Đông. Đông Đông. Chính là nàng. Hơn nữa, trong hình cái đó mập cô nương, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cho Đinh Đông Đông đi điện thoại. Điện thoại vang lên nhiều lần sau, đầu kia nhân tài nhận. Đông Đông, vậy bổ trong tin tức người. Thật sự là ngươi. Là ta. Đinh Đông Đông thanh âm không còn những ngày qua ôn nhu, thậm chí mang hời hợt lãnh đạo, ngươi còn muốn biết gì nữa? Ngươi trở lại tìm ta, là cố ý sao? Phó Thời Dịch thanh âm mang có chút run rẩy. Năm đó hắn bởi vì cùng người đánh thua cuộc, cho nên mới đuổi theo nàng, nhưng chung một chỗ rất thời gian ngắn ngủi liền tách ra. Ở đây sao nhiều năm trong, cái đó mập cô nương là cái hắn cho tới bây giờ không lại nghĩ tới qua tiền nhậm, thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa đều không coi là tiền nhậm. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ gặp lại. Bây giờ lại có người nói cho hắn hiện ở nơi này người bạn gái chính là năm đó hắn bỏ rơi mập cô nương, hắn cả người đều vẫn là ngộng. Là, bởi vì một mực giận. Đinh Đông Đông đùa cợt cười một tiếng, nói, thật ra thì tin tức không buộc đi ra, ta cũng dự định nói cho ngươi. Phó Thời Dịch gãi đầu một cái phát, vậy ngươi nói thích ta, cũng là lừa gạt ta. Phó Thời Dịch. Năm đó ngươi chính là như vậy lừa gạt ta, không phải sao? Đinh Đông Đông hỏi ngược lại. Đông Đông, ta Phó Thời Dịch bị bất thình lình tin tức, làm đầu óc một mảnh loạn, với là nói, chúng ta thấy một mặt, gặp mặt nói. Không cần thấy. Đinh Đông Đông giọng nói lãnh đạm, chậm rãi nói, từ nay về sau, chúng ta đều không cần gặp lại sau. Cái gì gọi là lại cũng không cần thấy, ngươi muốn cùng ta chia tay. Phó Thời Dịch khó có thể tin hỏi. Năm đó ngươi cũng quen ta, bây giờ ta bất quá đem ngươi đã làm chuyện cũng làm một lần thôi. Đinh Đông Đông hô hấp khẽ run, khắc chế tâm tình nói, Phó Thời Dịch, chúng ta chia tay. Ta không chấp nhận. Phó Thời Dịch không thêm suy tư nói. Mặc dù mới vừa thấy cái này tin tức rất đoạt kinh, nhưng hắn một chút cũng không chia tay ý niệm. Gặp lại, Phó Thời Dịch. Đinh Đông Đông không muốn nhiều đi nữa nói, cúp hắn điện thoại. Phó Thời Dịch lại gọi tới. Đã là trạng thái tắt máy rồi. Hắn đánh nhận thức Đinh Đông Đông người điện thoại, nhưng cây vốn không có ai biết nàng ở nơi nào. Hắn không gọi được điện thoại, dứt khoát cầm lên chìa khóa xe liền đi ra cửa một chỗ tìm. Vốn là nói xong ngày mai muốn cùng đi tham gia hắn ca tẩu hôn lễ, cho nên mấy ngày nay nàng là đang tại đế đô. Phó Thắng Anh một mọi người thấy hắn khẩn trương hề hề xông ra ngoài, lẩm bẩm. Hắn làm gì đi? Cố Vi Vi tò mò lấy điện thoại di động cà rồi đổi mới ngửi, thấy sau nói. Khả năng. Hắn cùng Đông Đông cảm tình cũng xảy ra chút vấn đề. Đinh Đông Đông quá khứ, Phó Hàn Tranh cùng nàng nhắc tới, cho nên cũng là rõ ràng. Tấm hình kia là thật, nàng quá khứ là cái mập cô nương, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ là không có chuyện, nàng chẳng qua là rất cố gắng gầy xuống tới mà thôi. Nhưng là, trên Inter người cộng thêm Phó Thời Dịch lại có quá nhiều fan nữ, lúc này khẳng định không cách nào tiếp nhận, cực lực bôi đen nàng bôi nhọ nàng. Hắn cũng xảy ra vấn đề. Phó Thắng Anh thiêu mi. Cố Vi Vi suy nghĩ có chút áy náy, liên quan tới Đinh Đông Đông quá khứ bọn họ đều biết, nhưng là vẫn không có nói cho Phó Thời Dịch. Cho nên, bây giờ do báo cáo tin tức đi ra, mới có thể huyên náo lớn như vậy. Chương 2283, cầu độc thân tội gì làm khó cầu độc thân. Để tránh chuyện phía sau diễn biến thành Inter bạo lực, Cố Vi Vi đã lâu cùng quản lý Kiều Lâm đi điện thoại, nhường hắn đem tiết tấu đi khá một chút phương hướng mang. Kiều Lâm không nói hai lời đáp ứng, trước tiên liền an bài đoàn đội đi Khánh Bình, hạ xuống nhiệt độ, cũng mời rồi nói chuyện càng có phân lượng đại về đi có lợi phương hướng mang tiết tấu. Phó Thời Dịch từ buổi chiều xông ra, tìm lần lăng rảo khả năng xuất hiện địa phương, cũng không có đem người tìm được, thẳng đến tối trên 10 điểm nhiều mới trở về. Vừa vào nhà cửa, liền đi tìm trên đang mượn rượu tới buồn Phó Thời Khâm, đưa tay liền đoạt rượu của hắn. Phó Thời Khâm vốn là tâm tình không tốt, lúc này liền muốn đoạt lại. Chủ và thợ đều thất tình, ngươi còn không để cho ta uống chút. Phó Thời Dịch ngửa đầu đem một ly rượu vụt cả uống cạn, trầm giọng nói. Chủ và thợ cũng thất tình. Phó Thời Khâm lăng lăng nhìn hắn mấy giây, đồng tình lại rót cho hắn một ly, tự cầm chai rượu cùng hắn đụng một cái. Làm huynh đệ, thất tình cũng phải thật chỉnh tề. Phó Thời Dịch lại uống mấy hớp, lần lượt Phó Thời Khâm ngồi xuống. Ngươi nói, có phải hay không ta ca khắc chúng ta, hắn muốn kết cái cưới, chúng ta liền cùng nhau thất tình. Ngươi tại sao thất tình? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch uống một hớp, buồn khổ nói. Trên mạng buộc ra tin tức nói Đinh Đông Đông chính là ta đi học lúc đánh thua cuộc đuổi qua người mập mạp kia, còn nói nàng phẫu thuật thẩm mỹ rồi cái gì, ta liền gọi điện thoại cho nàng, nói không nói hai câu, nàng liền muốn cùng ta chia tay. Hơn nữa, còn nói trở lại tìm ta là cố ý, là phải báo năm đó ta quăng nàng thủ. Phó Thời Khâm đồng tình vỗ vai hắn một cái bảng, an ủi. Nàng đây là bởi vì yêu sanh hận, ít nhất là thật thích qua ngươi, ta liền thảm. Nàng căn bản không thích ta, còn nói thích người khác. Vừa nói, đều khổ sở muốn khóc rồi. Sẽ không, các ngươi giàu gì cũng chung một chỗ lâu như vậy, bao nhiêu còn có chút lâu ngày sinh tình. Phó Thời Dịch cũng an ủi một chút đối phương. Phó Thời Khâm uống hai cái rượu, dứt khoát thẳng thắn nói. Thật ra thì, chúng ta cho tới bây giờ đều không có chân chính chung một chỗ. Lăng rảo chẳng qua là ta vì không bị các ngươi dễ cận, mời tới sâu ân ái diễn cho các ngươi nhìn. Sau đó ta là thật nghĩ nàng làm bạn gái ta, nhưng là nàng chính là không thích ta, hắn chính là không thích ta. Ngoa tạo, ta cũng biết, các ngươi nói chuyện cái giả yêu. Phó Thời Dịch khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn, nói, như vậy nói, người ta dĩ nhiên sẽ cùng ngươi chia tay. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch nhìn mấy giây, một mặt ngưng trọng nói. Phó Lao Tam, thật ra thì ta cũng giấu ngươi một chuyện. Chuyện gì, đều thất tình. Thiểu ra ta không chút kiên kỵ. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm lại uống một điểm thêm can đảm, sau đó nói. Thật ra thì, Đinh Đông Đông chuyện ta đã sớm biết, các ngươi mới vừa chung một chỗ hồi đó, ta cùng ta ca thì biết, bất quá. Vẫn không có nói cho ngươi, liền muốn nhìn ngươi tương lai mình biết rồi là tâm tình gì. Phó Thời Dịch vừa nghe, quăng ra ly rượu chủ đem Phó Thời Khâm đè ở trên ghế salon, chuẩn bị bóp chết giải hết. Lại giấu ta như vậy lâu. Bây giờ ta chia tay, ngươi hài lòng. Chuyện khác hố ta, chủ và thợ suốt đời đang tại chuyện, ngươi còn hố ta. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, ai bảo ngươi khi đó đang tại ta trước mặt tú, còn đả kích chủ và thợ cầu độc thân. Đáng đời ngươi cầu độc thân. Phó Thời Dịch cả giận nói. Ngươi bây giờ cũng cầu độc thân. Phó Thời Khâm phản dỗi rồi trở về, nói, cầu độc thân tội gì làm khó cầu độc thân. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao bây giờ đều thất tình, vì vậy vai tay, hai người cùng nhau buồn bực tiếp tục mượn rượu tới buồn. Chương 2284, cầu độc thân cần gì phải làm khó cầu độc thân hai. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh dỗ ngủ rồi hai đứa bé, thu thập một chút đi Thụy Sĩ cần mang hành lý, mới rốt cục có thời gian đi nhìn nhìn một cái hai cái thất tình mượn rượu tới buồn người. Ngươi không có thấy Đông Đông? Cố Vi Vi hỏi. Không có thấy. Phó Thời Dịch lắc đầu, một mặt buồn khổ trạng. Cố Vi Vi nhìn hai người một người cầm một chai rượu, cau mày nói. Tam thiếu, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói thất tình có cái gì ghê gớm, bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Ta ngày hôm qua như vậy nói, đó là bởi vì ngày hôm qua ta còn không có thất tình. Phó Thời Dịch hít mũi một cái, không tiền đồ nói, thất tình quá khó qua. Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh đánh giá say khướt hai người, ngày mai các ngươi còn có đi hay không? Ta đều thất tình, còn đi tham gia cái gì hôn lễ? Phó Thời Dịch buồn bực nói. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, giọng ôn tồn nói. Các ngươi phải đi, cũng không thể nhường chúng ta một người bạn lang đều không có. Tham gia hôn lễ là mượn cớ, là không thể cứ như vậy đem bọn họ ở lại đế đô, nếu không chờ bọn họ qua một tuần trước trở lại. Hắn tất bọn họ đã uống rượu uống chết ở nhà. Ngươi là theo chú rể kết hôn, có hay không phủ rể thì thế nào? Phó Thời Khâm nửa tỉnh nửa say. Cố Vi Vi nhìn một chút thất tình hai huynh đệ, các ngươi ngoan ngoãn quá khứ đâu, hôn lễ xong rồi trở lại, ta liền hẹn Lăng Giảo cùng Đông Đông nói một chút, giúp các ngươi thăm dò một chút tốt mấy cái ý tưởng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, có chút do dự. Các nàng đều không thấy các ngươi. Vậy các ngươi bên người còn có thể tìm được có thể giúp các ngươi đi thấy các nàng bạn nữ giới sao? Cố Vi Vi hỏi. Loại chuyện này, nhất định cô gái ra mặt đi, không nói Đinh Đông Đông, Lang Giảo trùng quy hay là cho nàng chút mặt mũi tử, nàng có thể hẹn đi ra ngoài. Loại này thăm dò quân tình chuyện, chỉ có thể cô gái đi, có thể bọn họ hai lại nào có thể giúp bọn họ như vậy thăm dò quân tình bạn nữ giới. Tốt, chúng ta đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thanh. Bất quá, ta có một điều kiện. Cố Vi Vi lấy đi trong tay bọn họ rượu, nói, không cho phép cạn nữa mượn rượu tới buồn chuyện, nếu không không bàn nữa. Như vậy điều kiện cũng không cần đi, chúng ta bây giờ cần rượu cồn. Phó Thời Dịch bày tỏ. Uống say, bọn họ giàu gì còn có thể thiếu khổ sở một điểm. Nhưng là không uống rượu, bọn họ chỉ biết một mực khổ sở lo âu, lại không thể ra sức. Cái này là điều kiện tất yếu. Cố Vi Vi nói xong, kêu người giúp việc qua đây, đem hai người rượu toàn rời đi địa phương. Sau đó, còn đem hai người đuổi ra ngoài uống một chút canh giải rượu, mới bỏ qua bọn họ. Trở về phòng, nàng lại kiểm tra một chút cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm mang hành lý, rất sợ lại có cái gì bỏ sót. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thúc giục. Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ, ngày mai trên đường còn có dài như vậy thời gian. Đúng rồi, còn có Hữu Hữu câu chuyện sách. Cố Vi Vi vừa nói, đi lấy Hữu Hữu thích nhất bản vẽ câu chuyện sách, bỏ vào dương hành lý, lần này hẳn đều đủ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhìn nàng cùng chứa đầy ấp 4 chỉ dương hành lý, rõ ràng là quá khứ làm bọn họ hôn lễ, nhưng là này chuẩn bị 4 cái dương hành lý, 2 cái dương đều thả 2 đứa bé đổ. Bất quá, nhị thiếu tình cảm của bọn họ vấn đề phải thế nào vãn hồi, thật đúng là một vấn đề khó giải quyết. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Đây cũng là kỳ quái, vốn là hết thể đều thuận thuận lợi lợi, vậy làm sao trong lúc bất chợt, bọn họ hai đều đồng loạt thất tình. Đây là chính bọn hắn vấn đề, ngươi có thể giúp một tay, nhưng cũng không cần quá để ý hỗ trợ. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch chuyện hoàn toàn là trước kia chính mình làm đi ra ngoài kết quả, còn Phó Thời Khâm cũng là chính mình dùng sai rồi phương pháp. Chương 2285, chia tay là không thể nào chia tay. Mặc dù Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trước sau đều thất tình, nhưng Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ hay là đúng kỳ hạn cử hành. Đang tại Phó Thời Dịch cũng thất tình thứ hai thiên, người một nhà ngồi Phó Hàn Tranh thương vụ cơ chạy tới Thụy Sĩ ngày bên trong miếng ngói. Bởi vì thời gian phi hành rất dài, cộng thêm lại có Phó Lao Phu Nhân cùng cả mạn. Đồ dằn thân thể không tốt, còn có hai đứa bé, sở trở xuống phi cơ đang tại ngày bên trong miếng ngói nghỉ ngơi một ngày. Thứ hai trời xế chiều rồi mới không nhanh không chậm chạy tới lửa gạt đặc xiết chấn nhỏ, cũng chính là hôn lễ cũng phải cử hành địa phương. Lừa gạt đặc xiết tọa lạc với ản tờ chân núi ngày bên trong miếng ngói ven hồ, là một người như thơ như tranh vẽ điển viên chân nhỏ, hồ quang núi sắc xinh đẹp vô cùng, lãng mạn lại ấm áp. Các bạn, đồ rắn đưa tặng lâu đài ngồi rơi vào ven hồ, hơn nữa bởi vì hôn lễ duyên cớ đều đã lần nữa sửa chữa trang phục qua, từ lâu đài đi vào, trực tiếp làm một cái thật dài hoa tử đằng hành lang, đẹp đến như mộng như ảo. Điềm Điềm hưng phấn cầm ngón tay út hoa, sữa thanh nói. Hoa hoa, hoa hoa. Canh giữ ở lâu đài quản gia mang người đi ra rời hành lý, cũng an bài cho bọn hắn tốt lắm ở phòng, cân nhắc đến cả mạn. Đồ rằn cùng phó lao phu nhân một cái chân bất tiện, một cái lớn tuổi, cho nên an bài cho bọn hắn rồi lầu một phòng. Chỉ bất quá lầu một phòng có hạn, phó Hàn Tranh cùng cố Vi Vi cũng chỉ có thể mang con ở tại lầu 2. Bất quá, vì hai đứa bé an toàn, phó phu nhân đã sớm dặn dò quản gia đang tại cửa thang lầu cùng vùng nguy hiểm đều trang rồi an toàn hàng rào. Vừa mới tới rồi hoàn cảnh mới hai cái tiểu tử hết sức hưng phấn, đang tại vườn hoa trên cỏ chạy nháo, phó Thắng Anh cùng phó phu nhân đi theo phía sau bọn họ, sợ bọn họ té. Phó lao phu nhân cùng cả mạn. Đồ rằn bởi vì trên đường mệt nhọc, liền ngồi ở vườn hoa cái ghế nhìn trên cỏ một đôi bánh bao nhỏ chạy tới chạy lui. Thất tình phó thời khâm cùng phó thời dịch, đến một cái bên này liền leo lên thành bảo lầu các, nhìn dưới trời chiều ngày bên trong miếng ngói hồ trường hư đoàn thán. Ngươi liên lạc với ngươi bạn gái trước rồi sao? Phó thời khâm hỏi. Không có. Phó thời dịch nhìn về phía người bên trên, hỏi, ngươi đâu, cũng không liên lạc được ngươi bạn gái trước. Không có. Phó thời khâm than thở. Từ lăng rảo rời đi sau, hắn một mực thử nghiệm lấy các loại phương pháp liên lạc nàng, cũng liên lạc nàng quản lý cùng trợ lý, nhưng lấy được trả lời vĩnh viễn đều là nàng đang tại quay phim. Cho nên, căn bản không có chân chính cùng nàng bắt được liên lạc. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phó thời dịch hỏi. Không biết. Phó thời khâm thật sâu thở dài than thở, nói, dù sao chia tay là không thể nào chia tay. Đúng, nghĩ chia tay, môn nhi đều không có. Phó thời dịch cọ sát nghiến răng. Lăng rảo quăng ra một câu chia tay, liền trực tiếp cùng hắn chơi biến mất, thậm chí hắn nhường Lôi Ninh hỗ trợ tìm nàng tung tích, đến bây giờ đều còn không có tìm được. Bất quá, ít nhất các ngươi có tình xưa, chỉ muốn gặp mặt thật tốt nói một chút, vẫn là có chuyển cơ. Phó thời khâm nhìn phó thời dịch, hơi có chút cùng là luân lạc chân trời người tinh tinh tương tích. Phó thời dịch mặc dù cũng chia tay, nhưng tình huống lại bất đồng với hắn cùng lăng dạo như vậy hoàn toàn không có cảm tình chia tay. Lúc đi học Đinh Đông Đông cùng phó thời dịch nói chuyện một đoạn thời gian, khi đó nhìn ra được là thích phó thời dịch, sau khi trở về bọn họ chung một chỗ thời gian lâu như vậy, Đinh Đông Đông nhìn cũng là hết sức để ý hắn. Bọn họ trước sau nói chuyện hai lần, bao nhiêu là có chút tình cảm, nhưng là hắn cùng lăng dạo căn bản cũng không có chân chính bắt đầu qua một lần yêu. Chương 2286, nữ nhân, rất ghi thủ. Phó thời dịch nghe không chút nào cảm thấy an ủi, một mặt bi thương nói. Ngươi là quên ta đi học khi đó làm sao bỏ rơi nàng sao? Nữ nhân, rất ghi thủ. Phó thời khâm nhớ lại một chút năm đó cảnh tượng, thở dài than thở nói. Thật giống như, thật là có chút phiền toái. Chẳng lẽ nàng trở lại thật không có thích ngươi, mà là trả thù ngươi cái này cha nam? Ngươi nói ai cha nam? Phó thời dịch bất mãn hỏi ngược lại. Ngươi a, chính ngươi đếm phải thanh ngươi bạn gái trước cùng mập mờ đối tượng có bao nhiêu cái sao? Phó thời khâm hỏi. Phó thời dịch cọ sát nghiến răng, nói xong cẩu độc thân không làm khó dễ cẩu độc thân đâu, ngươi bây giờ có ý gì? Không có ý gì à, ta chẳng qua là đang tại trình bày sự thật. Ngươi ngay cả có rất nhiều bạn gái trước cùng mập mờ đối tượng. Phó thời khâm ra vẻ thông thạo nói. Cho nên, càng nghĩ càng cảm thấy tựa hồ hắn thất tình cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Đinh Đông Đông năm đó bị hắn bỏ rơi như vậy ác, bây giờ trở về tới báo thù hắn. Hơn nữa hắn trước kia nhiều như vậy bạn gái trước cùng mập mờ đối tượng, làm sao có thể tùy tiện cùng hắn hợp lại. Lăng rảo cùng hắn mặc dù cảm tình không bao sâu, nhưng ít nhất bọn họ trước khi không có cảm tình tổn thương. Cho nên coi như hắn hay là so với phó thời dịch nhiều như vậy ném một cái vứt cơ hội. Phó tiểu nhị, ngươi sẽ không như vậy liền chìm được từ mấy so với ta tái hợp cơ hội lớn đi. Phó thời dịch liếc mắt một cái thấy ngay đối phương tâm tư, lạnh giọng hừ nói, lang rảo căn bản không có thích qua ngươi, hơn nữa người ta còn có cái khác đối tượng thầm mến rồi, ngươi không nhả cơ hội gì. Dù sao, ta đến bây giờ là không phát hiện có cái gì khả nghi đối tượng. Phó Thời Khâm đắc ý nói. Đông Đông từ đầu chí cuối, liền nói chuyện ta một cái đối tượng. Phó Thời Dịch Tiêu ngạo hừ nói. Phó Thời Khâm nhìn hắn kia tràn đầy lòng tin dáng vẻ, lên tiếng đả kích hắn nói. Phó Thời Dịch tự tin là chuyện tốt, nhưng dầu gì biết rõ tình huống tốt không, Đinh Đông Đông cũng không chỉ nói qua ngươi một cái đối tượng Nga, người ta ở nước ngoài còn có một cái vị hôn phu à, tóc vàng mắt xanh lớn chân dài Nga, nói không chừng bây giờ quăng ngươi đi trở về trực tiếp kết hôn đi. Ngoa tào, Phó Tiểu Nhị ngươi nha đến cùng lừa gạt lừa ta bao nhiêu chuyện. Phó Thời Dịch cả giận nói. Phó gia ngành tình báo đều là trực tiếp nghe nhà hắn anh ruột cùng Phó Tiểu Nhị, cho nên hắn đều không có thể đi tra Đinh Đông Đông những năm này chuyện. Phó Tiểu Nhị sớm biết Đinh Đông Đông chính là năm đó cái đó em béo, sớm biết nàng ở nước ngoài còn có một vị hôn phu, lâu như vậy đều một chữ không cùng hắn nói, đây rốt cuộc là hắn huynh đệ hay là hắn cựu nhân. Không có bao nhiêu a. Phó Thời Khâm đắc ý ngoắc ngoắc khỏe môi, nói, hơn nữa, ngươi ngay cả Đinh Đông Đông ở nước ngoài nhà cũng không biết ở nơi nào đi, ta biết Nga. Ở nơi nào? Phó Thời Dịch truy hỏi. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Là huynh đệ sao? Phó Thời Dịch hỏi. Ta không quá nghĩ là. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch hít một hơi thật sâu, nói. Nói đi, điều kiện gì? Phó Thời Khâm này mới thả miệng, sau khi về nước, ngươi phải nghĩ biện pháp đem Lăng Giảo ký đến ngươi công ty, tạo cơ hội nhường ta cùng nàng sống chung. Không thành vấn đề. Phó Thời Dịch miệng đầy đáp ứng. Phó Thời Khâm cũng rất dứt khoát nói cho hắn, Lăng Giảo những năm này ở nước ngoài người nhà cùng chỗ ở, cùng với vị kia vị hôn phu tình huống. Thất tình huynh đệ tổ đang tại lẫn nhau làm thương tổn một hồi sau, lại trợ giúp lẫn nhau an ủi một hồi. Cho đến, Phó Phu Nhân tìm tới lầu các thúc giục. Đi xuống ăn cơm. Ngươi hai còn trốn ở chỗ này làm gì? Chương 2287, đừng gọi ta cha nam. Đang tại Phó Phu Nhân dưới sự thúc giục, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng nhau trở lại lâu đài phòng ăn cùng người một nhà cùng đi ăn tối. Quản gia cùng hôn lễ người chủ tính thừa dịp bọn họ lúc ăn cơm, tất cả mọi người đều đang tại, đứng ở một bên kể ngày mai an bài. Hôn lễ an bài đang tại ngày sau buổi trưa, ngay tại lâu đài vườn hoa cử hành. Cho nên ngày mai an bài Phó Tiên Sinh cùng Phó Phu Nhân ở chỗ này chụp một ít hình, cùng với tập luyện sau một chút thiên hôn lễ chương trình, để ngày mai có thể có một hoàn mỹ hôn lễ. Thải bài cái gì, bọn họ cũng không phải là đầu một lần kết liễu. Phó Thời Khâm nói. Không đợi Phó Hàn Tranh nói chuyện, Phó Thắng Anh liền trừng mắt một cái quá khứ. Ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng. Phó Thời Khâm bĩu môi, lần trước hôn lễ vật là bọn họ nháo hủy bỏ. Vào lúc này còn không cho phép hắn nói một chút rồi. Cố Vi Vi ngược lại cũng không có để ở trong lòng, nhìn một chút Phó Hàn Tranh tê ơ. Được, vậy ngày mai chúng ta tập luyện một chút. Ừ, ngày mai Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm chúng ta mang, các ngươi an tâm chuẩn bị ngày sau hôn lễ. Phó Phu Nhân nói, mặc dù nên làm an bài đều làm, nhưng dẫu sao chàng này nhân vật chính của hôn lễ là bọn họ hai người, cho nên có một số việc phải bọn họ tự mình chuẩn bị. Cố Vi Vi nhớ tới còn ở trên đường hai người bạn mẹ, nói. Ngày mai Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, còn có Nguyên Mộng bọn họ cũng sẽ đến. Mẹ ngươi an bài người đi tiếp một chút, ta sợ bọn họ không tìm được địa phương. Bởi vì bọn họ nhiều người, Phó Hàn Tranh thương vụ cơ cũng chở không được người quá nhiều, cho nên là cho Kỷ Trình bọn họ an bài khác chuyến bay qua đây. Còn Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc, là từ Rome trực tiếp tới. Ngày mai nhường Thời Khâm cùng Thời Dịch sớm một chút quá khứ. Tiếp nối bọn họ liền trực tiếp mang tới. Phó Phu Nhân nói. Tại sao là chúng ta đi? Phó Thời Dịch bất mãn hỏi ngược lại, hắn đang thất tình khổ sở tốt không? Liền ngươi hai nhàn rỗi, không các ngươi đi chẳng lẽ ta đi? Phó Phu Nhân hỏi ngược lại. Vì Vi cùng Hàn Tranh phải chuẩn bị hôn lễ, hắn cùng Phó Thắng Anh phải chiếu cố phù hộ đánh giá cùng Điềm Điềm, Lao Thái Thái cùng cả mạn. Đồ rắn lại thân thể không tốt. Còn lại nhàn rỗi lại có thể chạy không phải bọn họ hai người. Hơn nữa, bây giờ không cho bọn họ tìm ít chuyện mà làm, bọn họ sẽ ở đó rên rỉ than thở, nàng đều đang lo lắng cho bọn họ có thể hay không một cái nghị không thông nhảy ngày bên trong miếng ngói hồ đi. Được, chúng ta đi. Phó Thời Khâm biết không phản kháng được, vì vậy trực tiếp đón nhận an bài. Người một nhà dùng bữa ăn tối, thật sớm liền trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trở về phòng, nhưng cũng là mỗi người bưng điện thoại di động, thử liên lạc riêng mình bạn gái trước. Phó Thời Dịch căn bản Phó Thời Khâm cung cấp địa chỉ cùng điện thoại, có liên lạc Đinh Đông Đông ở nước ngoài người nhà, bất quá lấy được trả lời là nàng cũng không trở về nhà. Bất quá, nhưng cũng xác nhận một cái khác tin tức xấu, Lang Giảo quả thật có một cái tóc vàng mắt xanh lớn chân dài ngoại quốc vị hôn phu, hơn nữa trong nhà đều đến cần nói cưới gả lúc. Nàng một bên đang cùng ta nói yêu thương, một bên lại ở nhà cùng vị hôn phu nói chuyện cưới gả, đến cùng có ý gì? Đại khái chính là vì trả thù ngươi cái này cha nam ý. Phó Thời Khâm nói, ngươi có thể hay không đừng gọi ta cha nam. Phó Thời Dịch bất mãn tố cáo. Hắn có chút không đợi được, vạn nhất Đinh Đông Đông chân trước cùng hắn một phần tay, chân sau đi ngay tìm nàng tóc vàng kia mắt xanh vị hôn thê kết hôn đi đâu. Ừ, ngày mai chị dâu bọn họ hôn lễ vừa kết thúc, hắn hay là nhanh đi tìm người đi. Còn có một cái tin, ngươi có muốn hay không biết? Phó Thời Khâm nói. Không muốn biết. Phó Thời Dịch cả giận nói. Liên quan tới Đinh Đông Đông vị kia tóc vàng mắt xanh vị hôn phu, ngươi cũng không cần biết. Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười một tiếng. Phó Thời Dịch mâu quang sáng lên, nói mau, tin tức gì? Nàng vị kia tóc vàng mắt xanh vị hôn phu có một phần tình nhân, hơn nữa một mực chung một chỗ. Phó Thời Khâm nói. Chương 2288, hoan nghênh trở lại cẩu độc thân hàng ngũ. Tin tức này, không ngừng để cho mới vừa cũng bởi vì biết được Đinh Đông Đông có vị hôn phu mà vạn phần chán nản Phó Thời Dịch, trong nháy mắt lại thấy được hy vọng ánh sáng dạng đông. Đông Đông đối đãi cảm tình có bệnh sạch sẽ, không thể nào cùng một cái nuôi tình nhân nam nhân kết hôn, hắn không đùa. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn một chút hắn, nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chính ngươi cũng không vui sao, cảm tình bệnh sạch sẽ, ngươi cảm tình sử có nhiều phong phú cần ta cho thêm ngươi nhớ lại một chút. Đinh Đông Đông vị hôn phu kia ngấm ngầm hữu tình người là không giả, nhưng là hắn cái này bạn trai cũ đang tại cảm tình sử trên cũng thuần khiết không đi nơi nào tốt không. Vậy hắn là chỉ vào vị hôn phu danh tiếng, nhưng tìm tình nhân, ta cùng nàng ở chung với nhau thời điểm cũng không làm như vậy. Phó Thời Dịch ra vẻ thông thạo thay mình thanh minh. Hắn quá khứ quả thật có qua không ít tiền nhậm cùng mập mờ đối tượng, nhưng cái này loại chân đạp hai thuyền chuyện, hắn chưa làm qua. Nhưng ngươi đã từng đùa bỡn người cảm tình a? Phó Thời Khâm nhắc nhở. Phó Thời Dịch không lời chống đỡ, một đầu vùi vào gối trong tối hối thanh ruột. Khi đó mười mấy tuổi còn trẻ hết sức lông đông, hắn nào biết nhiều năm sau sẽ gặp lại nàng, còn thích nàng thích đến không thể tự kiềm chế. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó Đinh Đông Đông đối hắn tốt vô cùng, lại tỉ mỉ lại khôn khéo, đáng tiếc hắn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, chỉ coi đó là một trận đánh thua cuộc trò chơi mà thôi. Chính mình đã từng làm ác, đời này cuối cùng là phải trả. Hai người vừa nghĩ tới riêng mình lận đận tình đường, không khỏi đều thở dài than thở. Đồng loạt mất ngủ một buổi tối, sáng sớm lại chạy tới ngày bên trong miếng ngói. Vốn là Tiếp Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, còn có Nguyên Mộng hai nhóm người, kết quả trước nhất đạt tới là bọn họ hoàn toàn quên mất Hà Trì. Hà Trì dòm chỉ vào nghiêm trọng vành mắt đen hai người, người hai này cái quỷ gì dáng vẻ, muốn gặp ở nơi này quỷ hút máu rồi, như vậy mặt không chút máu. Chưa thấy qua người thất tình a. Phó Thời Dịch hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Hà Trì vừa nghe liền vui vẻ, ta cũng biết kia tin tức vừa ra tới, ngươi cùng Đinh Đông Đông một chính xác bye bye, ngươi cái này nhan trị ra chó, cũng biết. Là Đinh Đông Đông quăng hắn. Phó Thời Khâm cải chính nói. Hà Trì ngẩn người, vẫn như cũ cười trên sự đau khổ của người khác. Ai bảo ngươi ban đầu đùa bỡn người tiểu cô nương cảm tình, bây giờ báo ứng tới đi. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn nói mắt người. Âm thầm nghĩ một hồi làm sao đem hắn ném vào trong hồ nuôi cá đi. Hà Trì nhìn một chút một dạng mặt không chút máu chìa vào vành mắt đen Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch thất tình chán trường, ngươi làm sao cũng được như vậy. Bởi vì ta cũng thất tình. Phó Thời Khâm lạnh mặt nói. Hà Trì nín cười, đưa tay ra nói. Hoan nghênh các ngươi trở lại cẩu độc thân hàng ngũ. Cút, lao tử không cùng ngươi một cái hàng ngũ. Phó Thời Dịch cả giận nói. Vừa nghe bọn họ thất tình. Hắn cùng được cái gì tin vui tựa như vậy bạn trời thần sớm nên tuyệt giao. Ta vốn là cũng không cùng các ngươi một cái hàng ngũ a, bởi vì ta bây giờ không phải là cẩu độc thân. Hà Trí Dương Dương đắc ý nói. Ngoa tào, ngươi lại lừa gạt bệnh viện các ngươi y tá quèn làm bạn gái có phải hay không? Phó Thời Khâm một mặt khinh bỉ một dòng hắn, hừ nói, thỏ còn không ăn ổ mê cỏ đâu, ngươi này là phải đem ổ bên cỏ đều ăn sạch, mới không phải bệnh viện. Hà Chi nhìn hai người một cái, lười cùng bọn họ giải thích quá nhiều, đi thôi, ngồi lâu như vậy phi cơ, đói chết ta. Chính ngươi đi thôi, chúng ta còn muốn tiếp những người khác. Phó Thời Khâm nói, cùng Phó Thời Dịch ăn ý dự định cùng người nào đó tuyệt giao 24 giờ. Bọn họ đang nói chuyện, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc dắt nhi tử Tiểu Nguyên Bảo cũng từ cửa ra đi ra. Chương 2289, quá không hiểu lòng nữ nhân. Phó Thời Khâm viện viện thấy Nguyên Sóc đoàn người, vây vây tay tỏ ý mình tồn tại. Nguyên Sóc ôm Tiểu Nguyên Bảo đến gần, Nguyên Mộng ngoắc ngoắc trên sống mũi kính râm, dòm chỉ vào vành mắt đen hai người. Huynh đệ, ngươi hai có phải hay không nên bồi bổ thận rồi, một mặt thận hư dáng vẻ. Ngươi mới thận hư. Phó Thời Dịch cả giận nói. Đừng thấy lạ, bọn họ chính là thất tình mà thôi. Hà Chi dặn dò nguyên nhân. Nguyên Mộng vừa nghe buồn cười nhìn một chút hai người, không phải là thất tình đi, có cái gì ghê gớm, coi đời này ngực lớn lớn chân dài nhiều nữ nhân phải là, tội gì một thân cây treo chết. Phó Thời Khâm nhìn về phía Nguyên Sóc, quản quản ngươi nữ nhân. Liên Nguyên Mộng này miệng đầy xe lửa nữ nhân, cũng liền Nguyên Sóc còn có thể làm bảo. Vi vi bọn họ đâu? Nguyên Sóc hỏi. Đang tại lửa gạt kéo lờ, chờ kỷ trình bọn họ tới rồi, cùng nhau liền đi qua. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Bất quá, bởi vì thất tình tâm tình không tốt, trên mặt khó gặp nét mặt tươi cười. Nguyên Mộng khoanh tay dòm vẻ mặt buồn thiu thất tình hai người tổ, liền người hai kia nói yêu thương kỹ thuật, thất tình cũng là bình thường. Chúng ta nói yêu thương thế nào? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt nhìn tới. Quá không hiểu lòng nữ nhân. Nguyên Mộng nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lại đồng loạt nhìn về phía Nguyên Mộng. Nói thật giống như ngươi nhiều hiểu tựa như. Ít nhất ta là người nữ. Nguyên Mộng đắc ý cười một tiếng, nói, không phải bị cự tuyệt một chút sao, tính toán cái gì thất tình. Một điểm này các ngươi là thật không bằng các ngươi anh ruột, hắn không có bị vi vi cự tuyệt qua sao. Nhưng người ta cho tới bây giờ bất giác thất tình, kiên nhẫn không bỏ lì lợm la liếm không yên tâm. Một ngày nào đó có thể đem người đuổi tới tay. Phó Thời Khâm nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Một điểm này, ta thừa nhận. Phó Thời Dịch sảng khoái nói. Nữ nhân đang tại trong tình cảm ít có chủ động hình, sở dĩ chủ động chuyện cũng phải nam nhân tới a. Nguyên Mộng nhìn một chút một mặt hiếu học thất tình nhân sĩ, tiếp tục nói, các ngươi phải xuất ra anh ngươi đuổi vi vi 1/10 cố gắng, làm sao có thể thất tình. Anh ta căn bản là không có cố gắng thế nào được rồi. Phó Thời Dịch bất mãn nói. Ngươi muốn như vậy nói, coi như ta không nói gì. Nguyên Mộng nhún vai một cái, một mặt không biết làm sao. Phó Hàn Tranh không phải là không có cố gắng, mà là hắn sở trường suy đoán lòng người. Chỉ cần là cùng vi vi chung một chỗ ánh mắt cùng tâm tư đều ở đây nàng trên người, rất dễ dàng đo lường được nàng tâm tư cùng tâm tình, cho nên mới nhìn không phí bao nhiêu cố gắng liền ôm được mỹ nhân về. Phó Thời Khâm lặng lẽ nhai kỹ Nguyên Mộng mà nói chúng ý tư, thật ra thì hắn bao nhiêu là tán đồng. Hắn ca luôn có thể chuẩn xác suy đoán đến chị dâu tâm tư cùng tâm tình, nhưng là hắn cũng rất khó suy đoán đến lăng rảo chân chính ý tưởng, cho nên cũng liền khó mà đến gần nàng tâm. Mấy người hội hợp sau, lại ở phi trường đợi hơn một giờ, mới chờ đến kỷ trình cùng Lạc Thiên Thiên mang bạn trai của mình đi ra. Nhị thiếu tam thiếu, Nguyên Mộng tỷ, các ngươi đều đến. Vi vi đâu? Bọn họ đang tại lửa gạt kéo lửa chờ, nếu người đều đủ, chúng ta này liền đi qua đi. Phó Thời Khâm thúc giục. Đoàn người mở ra ba chiếc xe, đang tại bữa ăn tối trước khi chạy tới lửa gạt kéo lửa chấn nhỏ bên ngoài, ở vào ngày bên trong miếng ngói ven hồ lâu đài. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé đi ra, nên đón đoàn người. Nguyên Mộng nhận lấy điểm điểm ôm, khích lệ nói. Ta con dâu mà quả nhiên càng dài càng đẹp rồi. Tiếng nói vừa dứt. Liên đổi lấy Phó Hàn Tranh cùng với Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch mắt đao. Ngươi nói gì? Chương 2290, kết hôn thời kỳ không bàn công việc. Nguyên Mộng hậm hực cười một tiếng, phủ nhận nói. Không có gì. Ngao, như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, thật nghĩ trưởng thành có thể làm nàng con dâu a. Bất quá, tựa hồ bây giờ chỉ có thể suy nghĩ một chút, nói đều không thể nói, nếu không Phó Hàn Tranh một chính xác muốn cùng bọn họ xích mích thành thù rồi. Phó Thời Khâm đem bảo bối cháu gái ôm đi, nhà bọn họ điểm điểm còn nhỏ như vậy, liền muốn đánh nàng chủ ý, môn nhi đều không có. Cố Vi Vi đem Hữu Hữu giao cho Phó Hàn Tranh ôm, chính mình không người cùng cao hơn rất nhiều Tiểu Nguyên Bảo chào hỏi. Sau đó, lại cùng đi ở phía sau Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tới một mình rồi cái lớn ôm. Khổ cực các ngươi chạy xa như vậy tới. Ngươi hôn lễ, chạy lại xa cũng là phải tới. Hai người từ trong thâm tâm nói. Cảm ơn. Cố Vi Vi một tay kéo một cái, cười nói, đi thôi, bữa ăn tối đã tốt lắm, chờ các ngươi tới. Các nàng ba cái tay trong tay đi ở phía trước, Phó Hàn Tranh ôm Hữu Hữu hướng về phía Minh Diệp cùng Cổ Vân Triệt lên tiếng chào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Bởi vì Nguyên Mộng đám người gia nhập, Cổ Bảo Phong ăn dài bàn ăn một chút ngồi đầy ắp, cân nhắc đến đang ngồi phần lớn là người nước Hoa, cho nên bữa ăn tối hay là chuẩn bị thức ăn chung. Nguyên Sóc ngồi ở cả màn. Đồ Dằn bên cạnh, hỏi thăm hắn ngày gần đây tình trạng thân thể. Nguyên Mộng cười nói, cái này còn cần hỏi, không thấy hắn đều mập một vòng. Hắn bây giờ không cần quan tâm Đồ Dằn gia tộc một đống chuyện, lại có con gái ở bên người, còn có thể gặp được một đôi đáng yêu cháu ngoại, đang tại Phó gia nuôi không biết tốt bao nhiêu. Cảm mạn. Đồ Dằn bật cười, ngươi con dâu lời nói này để ý tới. Đang tại Phó gia mấy ngày này, so với hắn đang tại Đồ Dằn nhà mấy thập niên đều qua ung dung khoái trá, ước chừng là tâm tình tốt rồi, hơn nữa nước Hoa trung y để chữa trị, tình trạng thân thể đang tại ngày càng chuyển tốt. Nguyên Sóc nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng liền hoàn toàn an tâm. Ngươi ngược lại là buông lỏng, ta qua loa kia một gian hàng người, ngươi biết nhiều mệt không? Thiếu nợ người, không tư cách nói mệt mỏi. Cảm mạn. Đồ Dằn vô tình nói. Đồ Dằn gia tộc lớn như vậy gia sản, bao nhiêu người đỏ con mắt, hắn còn dám ngại phiền thoái. Nguyên Sóc bĩu môi, không lời chống đỡ, hắn này bị đuổi con vịt trưng bày xem ra là lui không xuống. Vì vậy, quay lại hướng Phó Hàn Tranh nói. Đúng rồi, thừa dịp cơ hội này, một hồi có chút chuyện công tác muốn cùng người thương lượng một chút. Kết hôn thời kỳ, không bàn công việc. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Chờ ngươi cưới kết xong rồi, ta còn không có thời gian cùng ngươi nói đâu. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói, ngươi hay là đi đi, một hồi bữa ăn tối sau, ta khả năng cùng Kỷ Trình cùng Thiên Thiên trò chuyện. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút con dâu không thể bồi mình, vì vậy miễn cưỡng đáp ứng Nguyên Sóc mời. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình Lạc Thiên còn có Nguyên Mộng mấy cô gái đang tại phòng chuyện phiếm đi. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân thì phụng bồi ba đứa bé chơi đùa, Nguyên Sóc thì trước phụng bồi cả mạn. Đồ Dằn đi ra ngoài đi tản bộ. Trong gia tộc chuyện, có như vậy khó đối phó sao? Cả mạn chống thủ trưởng vừa đi vừa hỏi. Chính ngươi xía vào như vậy nhiều năm, ngươi cảm thấy dễ dàng sao? Huống chi ta còn là một mới nhậm chức. Nguyên Sóc nói xong, trầm trọng thở dài than thở. Cả mạn. Đồ Dằn không chút nào đồng tình hắn ý, quay lại dò hỏi. A nước bên kia, không lại có dị động gì rồi đi. Cố phu nhân đang tại bệnh viện điều dưỡng, một mực có người nhìn, không có cơ hội tiếp xúc nữa đến người ngoài. Nguyên Sóc nhìn một chút trong bóng đêm ngày bên trong miếng ngói hồ, nói, còn Cố Tư Đình, vẫn luôn là cái dáng vẻ kia, không có thay đổi gì. Chương 2291, kết hôn thời kỳ không bàn công việc 2. Cảm mạn. Đồ Dằn nghe cũng liền an tâm, chỉ cần Cố gia bên kia không nữa tắc yêu, cơ vốn cũng không sẽ còn nữa ai có thể ảnh hưởng đến vi vi cuộc sống bây giờ. Còn Cù Dồ Đà Nhà, đã lặng yên không một tiếng động bị Phó Hàn Tranh thêu dệt tội danh đưa vào trong tù đang đóng, đời này sợ là không ra được. Chỉ bất quá, lần trước đối ngươi hạ thủ hung thủ sau màn, bây giờ còn chưa có tìm được. Nguyên Sóc không biết làm sao nói. Lúc ấy thương kích hắn người đang tại bọn họ bắt được thời điểm liền nổ súng tự vận, bọn họ cũng liền đứt đầu mối. Cõi đời này muốn ta chết quá nhiều người, trong chốc lát không tìm ra được cũng là bình thường. Cảm ơn. Đồ Dằn ngược lại là thấy mở, dẫu sao những năm này hắn chấp trưởng Đồ Dằn gia tộc, đắc tội quá nhiều người rồi, kết liễu quá nhiều thủ. Bây giờ hắn mặc dù người đang tại nước Hoa, bất quá đang tại Rôm bên kia còn an bài cái thế thân, vì chính là nhường ngoại giới cho là hắn vẫn còn ở Rôm. Nguyên Sóc đang tại nước thang chỗ đỡ hắn một cái, bất quá, đang tại nước Hoa thật không cần lại an bài người âm thầm bảo vệ ngươi sao. Ngươi khi phó ra là địa phương nào? Cảm ơn. Đồ Dằn nói. Từ lúc trước Hữu Hữu ra khỏi chuyện, phó ra bây giờ an ninh cấp bậc có thể so với vương thất cảnh vệ. Hắn đang tại phó gia, cũng nhiều là đãi đang tại nhà cũ kế cận, cũng sẽ không xảy ra đi lộ mặt, cho nên đến nay ngoại giới cũng không có người phát hiện hắn đang tại nước Hoa Phó ra đợi. Nguyên Sóc thấy hắn không muốn, liền cũng không nhắc lại. Cảm mạn. Đồ Dằn nhưng vào lúc này nói lên nói, trở lại qua hơn mấy tháng, ngay tại Rôm đối ngoại tuyên bố ta qua đời. A. Nguyên Sóc sợ hết hồn. A cái gì, ta cũng không phải là muốn chết thật, chính là tiết kiệm chút phiền toái. Đối ngoại tuyên bố ta không có ở đây, tới một cái nhường những thứ kia cửu nhân đều bỏ đi tâm tư. Thứ hai ngươi đang tại Đồ Dằn gia tộc cũng tiện việc chân chính cầm quyền. Cảm mạn. Đồ Dằn dặn dò. Chỉ cần hắn vẫn còn ở một ngày, những thứ kia muốn hắn chết người, thì sẽ nghĩ hết biện pháp muốn hắn mệnh, mà gia tộc một số trung quy sẽ đối bây giờ quản lý bọn họ Nguyên Sóc có bất mãn. Nhưng là, ngươi người khá tốt tốt, ta đang tại ủy tạ lì làm cho ngươi trưởng tăng lễ, cũng quá xui đi. Nguyên Sóc khó mà gật bừa đề nghị của hắn. Ta không tin những thứ này, làm thế nào đối với thế cục có lợi liền làm thế đó. Cảm ơn. Đồ Dằn nói. Chuyện này làm sao? Hắn cũng là có thể an tâm đang tại nước Hoa đợi nghỉ ngơi, chủ yếu cũng không cần lo lắng cho thêm phó gia bên này cũng khai ra phiền toái. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, nói. Không còn sớm, trở về đi thôi, ta còn hẹn phó Hàn Tranh nói điểm công việc. Dẫu sao, ngày mai bọn họ muốn kết hôn, thì càng thêm không có thời gian nói chuyện, mà hắn lại không thể ở bên này đãi thời gian quá lâu. Ngươi trở về đi thôi, chính ta đi tới lui. Cảm ơn. Đồ Dằn nói. Nguyên Sóc cũng không cưỡng cầu hắn trở về, chính mình trở về đi tìm Phó Hàn Tranh, rất thành khẩn hướng hắn thỉnh giáo một ít công việc lên vấn đề. Nói thật, chính hắn là không có Phó Hàn Tranh như vậy đầu óc buôn bán. Cho nên, gần đây gặp phải mấy cái đại hạng mục tồn tại vấn đề, hắn chỉ có thể hướng hắn thỉnh giáo. Phó Hàn Tranh nghe xong, nhíu mày một cái nói. Những vấn đề này, hay là ngươi tự mình giải quyết tương đối khá? Ngươi làm rõ ràng. Ta chẳng qua là giúp ngươi con dâu đi làm quản lý. Nguyên Sóc cắn răng nói. Nếu không phải là bởi vì vợ hắn không thể trở lại đón tay, hắn mới sẽ không quản Đồ Dằn gia tộc chuyện đâu. Phó Hàn Tranh một tay chi ngạch, suy xét một hồi, thành tâm cho ra một ít đề nghị. Dẫu sao, hắn nói hắn cũng không cách nào phản bác, bề ngoài nhìn Đồ Dằn gia tộc là giao cho Nguyên Sóc đang quản lý, nhưng trong thực tế đúng là liền cả mạn. Đồ Dằn tìm hắn thay Vi Vi quản lý thôi. Đây nếu là hắn thật phủi tay không làm, ngược lại thật là có chút phiền toái. Chương 2292, sâu ân ái kết quả. Hôn lễ trước một đêm, lâu đài trong các nơi náo nhiệt. Bởi vì Cố Vi Vi cùng mấy vị nữ sĩ tiến hành khuê mật hoạt động, vì vậy bị lượng mấy vị đàn ông không phải đang tại bàn công việc, chính là tụm lại uống rượu. Mới vừa trở về độc thân Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, thành toàn trường tất cả mọi người đều quan tâm đối tượng. Phó Thời Dịch không thể nhịn được nữa, rồi một mực cầm bọn họ độc thân rêu cợt Hà Chỉ. Ngươi không xong rồi đúng không? Ta độc thân một chút thế nào? Ngươi đều cầu độc thân nhiều năm như vậy, nói thật giống như tại chỗ theo chúng ta độc thân tựa như. Quả thật liền các ngươi độc thân a. Hà Chỉ cười khanh khách nói. Minh Diệp cùng Cổ Vân Triệt đều là phù dâu thân nhân, hắn cũng vừa nói chuyện yêu, cũng chỉ có bọn họ hai cái cầu độc thân. Phó Thời Khâm. Phó Thời Dịch. Minh Diệp chẳng qua là cạn nhưng mà cười, không có phát biểu đảm nhiệm hạ ý thấy. Cổ Vân Triệt chính là ngồi ở một bên, an tĩnh hời hợt phải giống như cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Phó Thời Khâm nhìn một cái ngồi ở một bên thưởng thức cảnh đêm Cổ Vân Triệt, tò mò lẩm bẩm. Hắn tính cách kém như vậy người, cũng có thể đuổi kịp bạn gái, tại sao ta khó khăn như vậy? Người ta có bản lãnh nhường Lạc Thiên Thiên đi ngược lại đuổi, ngươi có bản lãnh cũng để cho Lăng Giảo ngược lại đuổi ngươi a. Hà Chỉ cho châm tâm một đao. Phó Thời Khâm đập chủ y ngực, mượn men say tố cáo nói. Ta liền muốn cùng nàng nói cái yêu, làm sao cứ như vậy khó, làm sao cứ như vậy khó. Đại khái nhân phẩm không tốt. Hà Chỉ không che giấu chút nào mình cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc trước hắn đơn thời điểm, này hai người không ít cho hắn giải cẩu lương kích thích hắn rêu cợt hắn cẩu độc thân, bây giờ rốt cuộc nhường hắn có thể báo thù rồi. Phó Thời Khâm hận ý tràn đầy mắt liếc quá khứ, giống như loại này chỉ biết là bỏ đá xuống giếng người anh em, đã sớm nên tuyệt giao đi. Hà Chỉ, ngươi có ý gì? Không có ý gì a. Hà Chỉ mới vừa nói xong, điện thoại vang lên, cười híp mắt nói, ngại, các ngươi trò chuyện, bạn gái ta điện thoại tới. Nói xong, coi như mặt của bọn họ kết liễu điện thoại, một hớp một cái bảo bối mà làm cho ngán chết một đám người. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, hướng về phía Phó Thời Dịch trao đổi cái ánh mắt, Phó Thời Dịch hiểu ý, đến gần đang nhận điện thoại Hà Trì bên cạnh. Sau đó, nắm giọng lên tiếng nói. Thân ái, ngươi đón người nào điện thoại, ta đều tắm xong. Một tiếng này thân ái phải, kêu phải ôn nhu lại huyền chuyển, không nhìn tự mình thật không nghĩ tới là người đàn ông thanh âm. Vậy nên, Hà Trì bên đầu điện thoại kia bạn gái thành công đổ bình giấm, ở trong điện thoại liền hương sư vấn tội dậy rồi. Phó Thời Khâm nhìn Hà Trì cuống cuồng giải thích dáng vẻ, đấm bàn cười như điên, cuối cùng trong lòng ra miệng ác khí. Minh Diệp trực tiếp Phó Thời Dịch kia cay ánh mắt thao tác, bị sợ sặc gần chết. Cổ Vân Triệt nhíu mày một cái, dòm dậm chân Hà Trì, lại nhìn một chút cười trên sự đau khổ của người khác Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người, khó hiểu nhóm người này sống chung phương thức. Hà Trì còn chưa có giải thích xong, bên đầu điện thoại kia bạn gái đã trực tiếp cúp điện thoại. Hắn lúc này chụp tấm hình, lấy chứng minh trắng. Ngươi nhìn một chút, nơi này nào có nữ, căn bản là Phó Thời Dịch học nữ nhân nói chuyện. Tại sao không có, ngươi mới vừa nhường người trốn đi. Phó Thời Khâm vẻ mặt thành thật nói. Hà Trì cắt đứt quay video, quá khứ liền muốn bóp chết Phó Thời Dịch. Thân ái, thân ái, thân ái, ngươi nhường ngươi thân ái, muốn hại chết chủ và thợ. Phó Thời Dịch nhìn hắn thở hổn hển dáng vẻ, một bên tránh một bên cười. Dám ở ta trước mặt sâu ân ái, đây chính là kết quả. Chương 2293, ngươi cái cặn bã nữ. Một người bởi vì sự chênh lệch thời gian, ầm ĩ đến nửa đêm mỗi người mới tàn đi. Trở về phòng sau, Phó Thời Khâm lại thử liên lạc Lăng Giảo trợ lý, nhưng mà đối phương chỉ nói là Lăng Giảo đang tại quay phim, không có phương tiện nghe điện thoại. Phó Thời Khâm dĩ nhiên biết, này có thể là nàng cự tuyệt cùng chính mình liên lạc mượn cớ, chỉ dặn dò trợ lý chăm sóc kỹ nàng sinh hoạt cuộc sống thường ngày, liền cúp điện thoại. Sa đang tại nước Hoa điện ảnh và truyền hình thành, Lăng Giảo trợ lý cúp điện thoại, hướng về phía đang nghỉ ngơi người nói. Lăng tỷ, ngươi làm sao liền cùng nhị thiếu chia tay? Những ngày qua, nàng một mực tò mò cái vấn đề này, nhưng lại một mực chịu đựng không hỏi. Lăng Giảo ở trên mạng phát rồi hai người chia tay với bù, nhưng rất nhanh nhị thiếu lại đang trên ấy bù cự tuyệt hai người chia tay, cho nên làm nàng bây giờ cũng không biết bọn họ rốt cuộc là chia tay vẫn là không có chia tay. Chia tay liền chia tay, còn có thể thế nào? Lăng Giảo liếc nhìn trong tay vợ kịch, nhưng một câu lời kịch cũng không tâm tư nhìn kỹ. Trợ lý cho nàng đưa nước, lẩm bẩm. Các ngươi thật tốt chung một chỗ tốt biết bao chuyện, làm gì còn muốn chia tay, hơn nữa rõ ràng chính là ngươi muốn chia tay, nhị thiếu không muốn chia tay. Phó nhị thiếu gia thế tốt tính cách tốt, người giàu trong vòng đi đâu tìm tốt như vậy con nhà giàu, còn một lòng một dạ thích nàng, nàng ngược lại dễ nói chia tay liền đem người quăng. Không thích hợp. Lăng Giảo đạm thanh nói. Làm sao không thích hợp, ta nhìn thật thích hợp. Trợ lý cùng nàng rất nhiều năm, nói chuyện cũng liền thẳng rồi chút. Đang tại nàng trong mắt hai người xứng đôi có phải hay không, bởi vì biết Lăng Giảo không có người thân, thấy phó nhị thiếu như vậy chiếu cố nàng, nàng cùng quản lý là đánh trong đáy lòng cao hứng. Kết quả nàng không một tiếng vang hãy cùng người chia tay, còn chiêu cáo thiên hạ, một bộ rất sợ người ta dây dưa nữa dáng vẻ. Lăng Giảo uống một hớp, thử một cái là ngọt nhíu mày một cái. Tại sao là nước đường đỏ? Phó nhị thiếu nhắc nhở, nói ngươi mấy ngày nay kỳ kinh nguyệt sắp tới, nhường cho ngươi chuẩn bị uống. Trợ lý tức giận nói, này cái nào bạn trai cũ chia tay, còn muốn dặn dò người bên cạnh nàng chiếu cố thật tốt nàng. Lăng Giảo buông xuống ly, bưng lên một bên nước suối vặn mở uống một hớp. Đừng chuẩn bị, ta không thích. Ngươi có biết hay không ngươi trên ấy bù phát chia tay tin tức, bây giờ đã bị người mắng thành dạng gì, đều mắng ngươi là cái dựa vào phó nhị thiếu thượng vị cặn bã nữ. Trợ lý nhắc nhở nàng nói, có bạn trên mạng nói nàng là đang cùng Phó Thời Khâm chung một chỗ sau, tài nguyên càng ngày càng tốt rồi, cho nên là dựa vào Phó Thời Khâm thượng vị. Bây giờ địa vị ổn, liền một cước đạp phó nhị thiếu. Ta nếu là cặn bã, sớm đi mưu đồ hắn tài sản đi. Lăng Giảo buồn cười hừ nói, nàng chẳng qua là sợ, sợ cái loại đó đang tại ấm áp cùng hạnh phúc chung xa vào cảm giác. Như vậy hạnh phúc, không phải thuộc về nàng thứ người như vậy. Ta chính là không nghĩ ra. Ngươi tại sao phải cùng phó nhị thiếu chia tay? Trợ lý dọn dẹp đồ, hoán giận nói, này trong vòng đều là người ta con nhà giàu đùa bỡn nữ minh tinh cảm tình, ngắn rồi liền một cước đạp, ngươi ngược lại tốt, trước đạp người ta. Phó gia ừ, người này trong vòng bao nhiêu người chen chúc bể đầu đều dính không được bên, nàng còn muốn đem người ta đạp. Nàng thật nghiêm trọng hoài nghi, chỉ số thông minh của nàng không bình thường. Không nghĩ ra liền không cần nghĩ. Lăng Giảo nhìn nàng một cái, nói, còn nữa, đem hắn điện thoại vào danh sách đen. Chính ngươi vào danh sách đen, làm gì còn muốn cho ta vào danh sách đen, ta không sót. Trợ lý kiên định nói, ngươi rốt cuộc là ta trợ lý, hay là hắn trợ lý? Lăng Giảo hỏi ngược lại, coi như ta là ngươi trợ lý, ta cũng có xử lý chính mình chuyển tin ghi quyền lợi. Giúp có lý chẳng sợ. Chương 2294, nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng. Lăng Giảo cùng trợ lý rằng có mấy phút sau, vẫn bỏ qua cưỡng ép giúp nàng vào danh sách đen truyền tin ghi ý tưởng. Dẫu sao, đó là người ta mình chuyện, nàng quá can thiệp chỉ biết chọc nàng sinh khí. Tốt, truyền tin ghi ta bất kể, nhưng sau này có thể hay không đừng nữa tiếp hắn điện thoại. Ta điện thoại di động, ta nghĩ đón người nào điện thoại liền đón người nào. Trợ lý nói, mày may không tính thỏa hiệp một điểm. Lăng Giảo dòm tính khí so với nàng vẫn còn ở trợ lý, ngươi. Chờ trở về thì đổi ngươi. Lời này ngươi nói 800 lần. Trợ lý căn bản không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Lăng Giảo dây dây chán, buông tha sẽ cùng nàng chu toàn, chuyên tâm cong vợ kịch đi. Chẳng qua là, cong lại không tâm tư. Lúc này, hắn phải cùng người nhà đang tại Thụy Sĩ tham gia anh cả hắn đại tẩu hôn lễ, cho nên mới không có chạy tới kịch tổ đến tìm hắn. Chiếu chuyện này thế, không qua mấy ngày hắn vô cùng có thể còn sẽ tới tìm nàng, đến lúc đó nàng còn có thể giống như ngày đó kiên định như vậy sao? Trợ lý cùng quản lý mấy ngày nay luôn là tìm căn nguyên cứu để truy hỏi, Phó Thời Khâm đến cùng nơi nào không tốt, nàng như vậy kiên quyết muốn chia tay. Trên thực tế, không phải hắn không tốt, là hắn quá tốt, mà chính nàng không đủ tốt. Nàng bạn gái vị hôn thê, hẳn là gia thế xuất chúng danh viện, mà không phải là nàng như vậy một cái không nhà không có thế tiểu minh tinh. Hơn nữa, bọn họ cho dù chung một chỗ, lại có thể chung một chỗ bao lâu đây? Nếu như định trước nàng muốn mất đi, nàng tình nguyện chưa bao giờ có. Khi còn bé nàng đều ở đây nghĩ, nếu sanh ra được nàng cũng chưa có cha mẹ, thì tại sao muốn sinh hạ nàng? Thụ như vậy nhiều chắc trở khốn khổ đâu. Thụy Sĩ, mòn trực chấn nhỏ. Thất tình nhân sĩ Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, lại là một cái mất ngủ ban đêm. Phó Thời Khâm nhìn một chút gọi mấy cú điện thoại, cuối cùng đều không có tin tức Phó Thời Dịch. Người cũng không liên lạc được. Người cũng không có. Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Hai người đều lẫn nhau đồng tình một phen, Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi nói. Người nói, những thứ này nữ nhân đều đang suy nghĩ gì? Có lúc ta thật muốn chui vào Lăng Giảo trong đầu đi xem một chút, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, đầu một ngày còn có thể ta ôn nhu tình thâm, quay đầu liền muốn quăng ta. Phó Thời Dịch uống một hớp rượu, một tay chống cằm giòm ngồi ở đối diện người. Ta phải nói, nàng cũng không phải hoàn toàn không thích người, nữ nhân không thích một cái nam nhân, sẽ không cùng hắn lên giường. Huống chi, bọn họ đêm hôm đó lăn không chỉ một lần. Có thể nàng chính là ngủ ta liền quăng ta, nói thế nào? Phó Thời Khâm vừa nói, không khỏi trận trận bi từ trong tới. Cái này ta cũng không biết, nhưng nàng chịu cùng ngươi ngủ, nhất định là đối ngươi có hảo cảm, ta dám đánh cuộc. Phó Thời Dịch ra vẻ thông thạo nói. Dầu gì cũng là nói chuyện không ít yêu, cho nên điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng, nam nhân có thể đem tính cùng yêu tách rời, nhưng nữ nhân sẽ không, nữ nhân có yêu tài có tính. Đánh cuộc gì? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, xuống một cái đặt lớn. Đánh cuộc ta mới mua xe thể thao. Tốt. Phó Thời Khâm gật đầu, nói, ngày mai tham gia xong hôn lễ, trở về nước đi tìm Lăng Giảo bàn lại nói. Nói cái dám a, cảm tình không phải ngươi như vậy đàm phán một dạng nói đi ra ngoài. Phó Thời Dịch vừa nói, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Phó Thời Khâm nghiêng người xít lại gần, nếu không đâu. Lúc này nàng không muốn gặp ngươi, vậy thì không đi lộ mặt đi. Dù sao thì từ bốn phương tám hướng thấm vào nàng công việc sinh hoạt, nhường nàng xuất hiện ở lúc này, tất cả đều có ngươi bóng dáng, lặng lẽ đợi thời cơ lại chính thức gặp mặt. Phó Thời Dịch bày mưu tính kế nói. Lấy hắn kinh nghiệm, hắn ngày mai trở về nước đi tìm đến Lăng Giảo, mười có tám chín lấy được hay là một câu chia tay. Chương 2295, ngươi loại này tự làm bậy không thể sống. Phó Thời Khâm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây. Khinh thường phất phất tay. ngươi nói như vậy một bộ, kết quả đâu, chính ngươi còn chưa phải là bị quăng. Một cái thất tình nhân sĩ, không tư cách hướng hắn truyền thụ yêu kinh nghiệm. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy phải, tam thiếu lời này có đạo lý. Bởi vì sự chênh lệch thời gian mất ngủ nguyên mộng đi ra tìm rượu giúp ngủ, đụng phải thất tình huynh đệ tổ liền bưng rượu gia nhập chuyện thiếm. Có cho má đạo lý, hắn cũng chia tay tốt không? Phó Thời Khâm nhấn mạnh. Nguyên mộng nhấp miếng trải qua rượu vang nói, nếu ngươi không muốn nghe cẩu độc thân ý kiến, nghe một chút ta được chưa? Ai, không mang theo nhân thân công kích ra. Phó Thời Dịch bất mãn nói. Phó Thời Khâm gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Nguyên mộng, chờ nàng dạy bảo. Lúc này không muốn lại đi xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng lại không định gặp ngươi, nhưng mà nhường người bên cạnh nàng giúp ngươi chiếu cố nàng, cả hảo cảm trị giá là hoàn toàn có thể có. Phó Thời Dịch thâm biểu tán đồng gật gật đầu, vậy ta loại này ngay cả người đều không tìm được, làm sao chỉnh? Ngươi loại này tự làm bậy không thể sống, ta thật đúng là không có biện pháp. Nguyên Mộng nhún vai một cái, đúng sự thật nói. Phó Thời Dịch nhíu môi, không có biện pháp, ngươi tới dạy bảo cái gì? Ngươi đều không đem người tìm, ta dạy bảo cái gì? Nguyên Mộng hừ nói. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông nhất định là hữu tình, chỉ bất quá bây giờ có hiểu lầm, chỉ cần gặp mặt rồi, thành tâm thành ý đem hiểu lầm cởi ra thì cũng không có sao, khó khăn là Phó Thời Khâm bên kia. Hắn đây là trực tiếp cho chính mình tìm một so với cô Vi Vi còn khó hơn làm đối tượng, đánh chiếm độ khả cấp. Phó Thời Khâm gãi gãi thai, lẩm bẩm. Vậy ta luôn không khả năng một mực không lộ diện đi, vạn nhất có người thừa dịp hư mà vào đoạt làm thế nào. Nói như vậy, phỏng đoán ngươi liền thật không vui. Nguyên Mộng một mặt đồng tình nói. Vậy ngươi nói như vậy nhiều, tương đương với nói vô ích. Phó Thời Khâm hừ nói, hắn lo lắng nhất chính là cái này, lang giảo có thể hay không thật có cái thích đối tượng. Sau đó, ngay tại hắn còn không có lần nữa đuổi tới tay, nàng quay đầu ném vào ngực của người khác. Vậy hắn đoán chừng tự bế cả đời. Đó là ngươi năng lực hiểu có vấn đề. Nguyên Mộng liếc hắn một cái, giải thích, lang giảo cái loại đó cực độ không có cảm giác an toàn người. Ngươi muốn cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng nàng hoàn toàn không thể rời bỏ ngươi, cho nên ngươi liền muốn im hơi lặng tiếng thấm vào đến nàng sinh hoạt mỗi một góc độ. Thấm vào. Phó Thời Khâm cau mày, càng nghe càng mơ hồ. Tóm lại, chính là ngươi người không có ở hắn bên người. Nhưng ngươi lại không chỗ nào không có mặt. Nguyên Mộng nói. Phó Thời Khâm lắc lắc đầu, có thể nói phải cụ thể một chút mà sao. Ngươi không phải đã đang làm, thu mua phụ tá của nàng cùng quản lý, nhưng ngươi phải làm phải so với cái này nhỏ hơn càng bí mật. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói, tỉ như nàng có phiền toái gì, ngươi yên lặng giúp nàng giải quyết, nhưng không để cho nàng biết, qua sau một khoảng thời gian nàng chợt phát hiện là ngươi hỗ trợ giải quyết, hoặc là nàng đến tìm ngươi. Hoặc là trong lòng hảo cảm đối với ngươi độ lên cao. Phó Thời Khâm tựa như hiểu cái gì xáo lộ, trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết phải làm sao. Bất quá, ngàn vạn lần chớ vì cả hảo cảm, tận lực đi chính mình tạo cơ hội, như vậy cố ý hành động nhường nữ nhân biết, chỉ biết càng kéo thấp hảo cảm. Nguyên Mộng khuyên bảo, kia muốn vẫn không có cần ta hỗ trợ giải quyết phiền toái, vậy làm sao bây giờ? Phó Thời Khâm hỏi, vậy thì chờ a. Nguyên Mộng ngáp một cái, đứng dậy nói, được rồi, mau ngủ đi, ngày mai các ngươi liền quỷ dáng vẻ làm cái gì phù rể. Chương 2296, ngủ ngon, ta chú rể. Bởi vì phải hoàn thành một cái khó quên hôn lễ, Phó Phu Nhân ngăn cản cùng Nguyên Sóc nói xong công tác chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Phó Hàn Tranh. Ngươi tối nay bồi hai đứa bé ngủ. Bọn họ có người trông nom. Phó Hàn Tranh nói, hôn lễ trước một đêm. Chú rể cùng cô dâu là không thể gặp mặt. Phó Phu Nhân cản ở cửa giải thích. Phó Hàn Tranh cau mày, ta không tin những thứ này. Bọn họ chung một chỗ đều như vậy mấy năm, cái này cũng hôn lễ đêm trước rồi, không để cho hắn thấy vợ hắn, đây là cái gì vai đạo lý. Chúng ta tin. Phó Phu Nhân cường ngạnh yêu cầu nói. Phó Hàn Tranh nhìn thẳng ngăn ở cửa phòng mẹ, trầm giọng nói. Vậy ngươi dù sao cũng phải nhường ta cùng nàng nói một tiếng. Ta cùng nàng nói qua, nàng đã nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nhanh lên, ngày mai hôn lễ trên liền thấy. Phó Phu Nhân giữ vững không chịu để cho hắn nhìn nữa vợ mình một cái, vào lúc này nhiều một chút cách, ngày mai hôn lễ trên mới có thể khắc sâu ấn tượng. Phó Hàn Tranh cau mày, mẹ, chẳng qua là bổ làm một trận hôn lễ, ngươi. Hơ, ngươi khẩu khí này, tựa hồ đối với ngày mai hôn lễ cũng không thế nào coi trọng đi, nếu không không làm thôi đi. Phó phu nhân cố ý xuyên tạc hắn ý. Phó Hàn Tranh thu lại thu mắt, đè nén bất mãn trong lòng. Ta không có nghĩ như vậy. Trời mới biết, ngày này hắn đợi bao lâu chờ mong bao lâu, lại làm sao có thể không coi trọng. Vậy cũng không nên phản đối nữa, đi hữu hữu điểm điểm phòng nghỉ ngơi. Phó phu nhân sụ mặt yêu cầu. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thỏa hiệp, đang tại phó phu nhân dưới sự giám thị, đi hữu hữu cùng điểm điểm ngủ phòng, nhìn một chút hai cái đã ngủ say đứa bé, cho bọn họ đậy kín đá rơi nhỏ chăn, ở trong phòng trên giường nhỏ cùng y y mà nằm nghỉ ngơi. Đốt. Hắn mới vừa nằm xuống, điện thoại di động reo một chút, hắn mở ra là một cái Cố Vi Vi phát tới hệ trạng. Ngươi đi bọn nhỏ phòng ngủ. Phó Hàn Tranh môi mỏng hơi câu, trả lời một câu quá khứ, ừ, ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Cố Vi Vi lại trở về qua đây, ngày mai phải làm cô dâu, có chút nhỏ hưng phấn. Rõ ràng đã sinh hoạt ở chung với nhau lâu như vậy, ngay cả đứa bé đều có, lúc này hay là không ức chế được hưng phấn cùng mừng rỡ. Phó Hàn Tranh nhẹ cười ra tiếng, sớm nghỉ ngơi một chút, nếu không ngày mai sẽ có vành mắt đen. Có lẽ, tối nay tạm thời tách rời thật sự là chuyện tốt, lẫn nhau đều có một chút phải làm chú rể cô dâu kích động nhỏ. Nếu như còn giống như bình thời một dạng ở cùng một chỗ, chỉ sợ là không có tâm tình như vậy. Cố Vi Vi trả lời, được rồi, ngủ ngon, ta chú rể. Phía sau, còn phát rồi cái tình yêu tràn đầy biểu tình. Phó Hàn Tranh nhìn điện thoại di động bình lên đáp lời cùng biểu tình, nhẹ khẽ cười cười, để điện thoại di động xuống an tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ bất quá, ngủ ở hai đứa bé phòng, nửa đêm chung quy muốn đứng lên cho hai cái đá chăn bánh bao nhỏ nắp đắp một cái chăn. Cho tới, một buổi tối cũng không làm sao thật tốt ngủ trên mấy giờ. Thứ hai thiên buổi sáng, người giúp việc cùng hôn lễ sắp đặt công ty người đang bố trí hôn lễ hiện trường, mà Phó Hàn Tranh như cũ không có thể thấy tân nương của hắn. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh qua đây cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm mặc quần áo, mang bọn họ xuống lầu dùng bữa ăn sáng. Ngươi cũng nhanh lên một chút ăn điểm tâm, sau đó chính mình thay quần áo làm chuẩn bị. Vi Vi đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Yên tâm, đói không được ngươi con dâu, đã nhường người cho phòng nàng đưa bữa ăn sáng, một hồi khả năng liền hóa trang hình dáng rồi. Phó phu nhân nói. Phó Hàn Tranh nhìn một chút cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, chỉ có thể đi theo đi xuống lầu dùng bữa ăn sáng. Rõ ràng ngay tại một tràng trong phòng, hắn nhưng ngay cả thấy đều thấy không được. Phó phu nhân đem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm thu xếp ổn thỏa, lại vội vàng đi hai người bạn lang cho yêu uống. Chương 2297, ngươi cho là ai cũng cùng ngươi một dạng lao tài xế. Cố Vi Vi sáng sớm dậy, mới vừa rửa mặt, quản gia liền đem bữa ăn sáng cho nàng đưa đến phòng rồi. Hơn nữa, hai cái nhà tạo mẫu cũng đã ở trong phòng chờ, chuẩn bị nàng dùng bữa ăn sáng liền vì nàng làm hóa trang hình dáng. Đang tại nàng mới vừa dùng xong bữa ăn sáng, chuẩn bị bắt đầu hóa trang thời điểm, Nguyên Mộng mang Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cũng chạy tới nàng phòng. Hai vị thợ trang điểm, một vị là cho nàng hóa trang hình dáng, một vị khác chính là cho hai vị phù dâu hóa trang. Nguyên Mộng đang tại phòng vòng vò chuyển, nhìn một chút treo ở nơi đó áo cưới ói hỏng bét nói. Tham gia hôn lễ đều là chút người quen, áo cưới còn bọc kín như vậy, nhà ngươi Phó Hàn Tranh ham muốn chiếm hữu thật là đủ biến thái. Như vậy bảo thủ áo cưới tiểu, bây giờ cũng là khó gặp. Như vậy cũng tốt, đang tại là mẹ lìn như vậy quỷ tài, nếu không ai thiết kế đi ra như vậy bảo thủ nhưng lại hoa lệ áo cưới. Nói thật giống như ngươi bây giờ dám mặc thấp ngực lộ lưng trang tựa như. Cố Vi Vi ngồi ở trước kính, nhắm mắt lại tùy thợ trang điểm dày vò. Nguyên Mộng nhất thời không lời chống đỡ. Bây giờ đang tại Nguyên Sóc ở trường hợp, những thứ kia có thể triển lộ hấp dẫn phong tình quần áo bị nhất luật cấm chỉ, làm nàng bây giờ ăn mặc cùng một bà bác trung niên tựa như. Cố Vi Vi mở mắt liếc một cái không nói lời nào người, lặng lẽ ngoắc ngoắc khỏe môi. Không phản đối đi. À, nam nhân, ở bên ngoài đều hy vọng ngươi bọc mặt đều không lọt tốt nhất, đến một cái hai người liền hận không được ngươi không mảnh vải che thân tốt nhất. Nguyên Mộng hừ hừ. Đây là nam nhân thiên hạ có chung tật xấu. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không quá thói quen này như xảy ra bất ngờ lái xe, bị sợ tại chỗ thanh cũng không dám ra ngoài một tiếng. Cố Vi Vi nhìn thấu hai người lung túng, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi chú ý một chút mà có được hay không, Kỷ Trình bọn họ còn nhỏ. Nguyên Mộng nhìn một chút hai cái mặt đỏ dần phụ dâu, không phải đâu, chúng ta còn không có cùng các ngươi bạn trai trên thân thể đi sâu vào trao đổi qua. Nhìn một cái này thuần tình phản ứng, tám thành là không có. Ngươi cho là ai cũng cùng ngươi cái lao tài xế tựa như. Cố Vi Vi nói, nàng cùng Nguyên Mộng đều là từ nhỏ tiếp nhận Tây Phương giáo dục, cho nên đối với tình yêu nam nữ so với đang tại nước Hoa lớn lên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên muốn hơi cởi mở một ít. Nguyên Mộng nhưng tò mò đang tại Lạc Thiên Thiên bên người ngồi xuống, tò mò hỏi. Ta thật tò mò, ngươi cùng Cổ Vân Triệt cái đó cổ lô sĩ nói yêu thương là cảm giác gì? Chính là phổ thông yêu một dạng cảm tình A. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên trả lời. Không thể nào. Nguyên Mộng không tin, hỏi tới, tuyệt đối không giống, đó không phải là người bình thường. Nàng vốn tưởng rằng, họ cổ yêu sẽ có thay đổi, nhưng lần trở lại này tới nhìn một cái, căn bản một điểm thay đổi cũng không có đi, như cũ như vậy ta được ta tố, cùng tất cả mọi người đều hoàn toàn xa lạ. Lạc Thiên Thiên trừng mắt nhìn, nàng thật không cảm giác được có cái gì không giống nhau, bọn họ vẫn giống như phổ thông yêu nam nữ một dạng ước hẹn, thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn, nhưng lại sẽ rất mau cùng tốt. Nếu như phải nói không giống nhau, chính là hắn từ đầu đến cuối đối mình quá khứ không nói chữ nào. Chứ một điểm này, không có gì không giống nhau. Nguyên Mộng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên hỏi mấy lần, bởi vì tới một điện thoại, cũng vứt bỏ lại bắt quái. Một cúp điện thoại, không giải thích được hướng về phía Cố Vi Vi nói. Ngươi nhìn ta, có giống hay không là sẽ lạc lối người. Ngươi phải ra quỹ. Cố Vi Vi cười hỏi. Nguyên Mộng buồn rầu nói. Ý tạ lý lại cao lại đẹp trai Mỹ Nam quá nhiều, ta thật là sợ chính mình cấm không chịu nổi dụ hoặc a. Cố Vi Vi nhưng không chút nào lo lắng dáng vẻ, ngược lại cười nói. Ngươi cũng chính là nhìn một chút, dám động cách. Nguyên Mộng mặc dù đối với quan hệ nam nữ cởi mở, nhưng từ cùng Nguyên Sóc chung một chỗ sau, đối anh đẹp trai Mỹ Nam nhiều nhất cũng liền dừng lại ở trong lời nói đùa giỡn một chút, từ sẽ không đi động thật. Chương 2298, Mẹ xinh đẹp. Đang tại mấy người có một câu không một câu tán gẫu chung, thợ trang điểm đã thay Kỷ Trình hóa tốt lắm phù dâu trang, chuyển mới bắt đầu cho Lạc Thiên Thiên hóa trang. Mà phụ trách cho Cố Vi Vi hóa trang thợ trang điểm, còn đang đối với nàng mặt chú tâm mài rũa. Nhưng là, hóa một nửa mắt trang, lại cảm thấy không tốt lắm, dè dặt dò hỏi. Phó phu nhân, con mắt trái chúng ta có thể tháo nặng vẽ sao? Rõ ràng rất chăm chỉ đi vẽ. Hết lần này tới lần khác vẽ ra tới cảm giác lại quá mức nồng đẹp. Nguyên Mộng nhìn một cái, chỉ ra chỗ mấu chốt. Nàng gương mặt đó, ngươi thì tùy vẽ một chút liền tốt lắm, ngươi vẽ quá nhận chân, ngược lại đem nàng vẽ xấu. Lời này làm sao nghe như vậy châm tâm. Kỳ Trinh ói hỏng bét nói. Bất quá, Nguyên Mộng cũng là nói sự thật, vì vì gương mặt đó sống quá mức xuất sắc, quá nhiều mài rũa ngược lại lau tiêu rồi nguyên hữu tốt đẹp. Thợ trang điểm nghe theo Nguyên Mộng đề nghị, tháo mắt trang sau chỉ làm đơn giản tô vẽ, trong nháy mắt liền tìm được hài lòng trang điểm. Một người này nhan trị giá thấp, thợ trang điểm có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể nếu một người nhan trị giá quá cao, có lúc ngược lại sẽ bị thợ trang điểm hóa thần kỳ vì bình thường. Hiển nhiên, phó phu nhân là thuộc về người sau. Đang tại thợ trang điểm cho Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên hóa trang thời điểm, Nguyên Mộng tự cầm đồ trang điểm đối gương đảo cổ một trận liền làm xong mình trang điểm. Ta trở về đi thay quần áo, các ngươi từ từ vẽ. Nàng trở về đổi quần áo, qua nửa giờ liền cùng phó phu nhân ôm hai cái đổi quần áo bánh bao nhỏ tới. Phó phu nhân đã cho hai cái bánh bao nhỏ đổi lại làm đặc biệt nhỏ lễ phục, hiu hiu mặc cả người nhỏ hâu phục, đánh rượu màu đỏ nhỏ nơ, bạo manh khả ái. Điềm Điềm thì đổi cả người nhỏ váy, vì không để cho nàng đi bộ đạp phải váy, cho nên làn váy không có quá dài, lộ nàng mập mạp bắp chân. Càng lộ ra mượt mà khả ái. Kỳ Trinh vừa nhìn thấy tiến vào hai cái tiểu khả ái, kích động quá khứ ôm lên Điềm Điềm. Chuyện của tui.vn trời ơi, các ngươi làm sao có thể như vậy manh như vậy khả ái. Điềm Điềm bị nàng sợ hết hồn, trong tay nhỏ quà vật đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Cố Vi Vi mới vừa hóa tốt trang, dòng tìm quần áo một đôi đáng yêu bánh bao nhỏ, cũng đi ôm bọn họ. Các ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Hiu hiu dòm nàng xem mấy giây. Ngay sau đó nghiêm túc nói, mẹ xinh đẹp. Cố Vi Vi manh phải tim đều phải tiêu mất, cảm ơn bà bối. Kỳ Trinh bị manh phải gào khóc, này hai cái bánh bao nhỏ làm sao có thể như vậy thân thiết như vậy khả ái. Phó phu nhân tùy mẹ con bọn hắn chơi một trận, nhìn đồng hồ thúc giục. Vi Vi, thời gian xong hết rồi, ngươi cũng mau đổi áo cưới đi. Cố Vi Vi không thôi buông xuống hiệu hiệu, cùng thợ trang điểm đi bên trong phòng đổi áo cưới. Qua một lúc lâu, mới do thợ trang điểm hỗ trợ xách váy bày ra, cuối cùng làm xong kiểu tóc. Hết thể chuẩn bị xong, nàng đối gương hít một hơi thật sâu. Nguyên Mộng dòm nàng như vậy, buồn cười hỏi. Kính nhờ, ngươi cũng không phải là lần đầu kết hôn rồi, phải dùng tới như vậy kích động sao? Hơn nữa, bọn họ đều ở chung lâu như vậy, bây giờ liền bổ cái hôn lễ mà thôi, làm cùng mới vừa kết hôn tựa như. Cho tới bây giờ, có hay không cuộc hôn lễ này, đối bọn họ mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, liền này nàng còn kích động sâu hô hấp rồi. Bây giờ nói ta, ban đầu chính ngươi mặc trên áo cưới thời điểm khóc thành cái gì kinh sợ dạng quên. Cố Vi Vi vô tình dỗi rồi trở về. Nguyên Mộng một lần nữa bị nàng dỗi phải không lời có thể nói, bởi vì chính nàng mặc áo cưới thời điểm, so với nàng còn kích động, còn khóc thảm. Chương 2299, Thụy Sĩ thành cổ hôn lễ. Qua nửa nhiều giờ, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai vị phủ rể qua đây gõ cửa. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên mở cửa thả bọn họ đi vào, một đống người nói chút cắt tường nói, Phó Thời Khâm liền nói. Chị dâu, bắt đầu kéo đi, ta ca đang chờ ngươi. Cố Vi Vi cười khẽ, trấn an tốt lắm làm nũng muốn ôm một cái con gái nhỏ, mới xách áo cưới làn váy ra cửa, dọc theo cửa hàng thảm đỏ thang lầu từng bước xuống lầu. Cả mạn cả người âu phục, tóc cũng trải một tia không qua loa, một tay chống thủ trưởng đứng ở thang lầu hạ chờ đợi, nghe được thanh âm ngửa đầu nhìn lại. Khi nhìn đến cả người áo cưới chậm rãi bước xuống thang lầu người, không khống chế được mù quáng hốc mắt. Hắn chưa từng hy vọng xa vời qua, chính mình mới có thể có chính mắt nhìn thấy nàng kết hôn ngày này, càng không từng hy vọng xa vời qua có thể tự mình đem nàng giao đến một cái khác phụ trách nàng tương lai nam trong tay người. Cố Vi Vi hướng về phía nàng hơi nhiên cười khẽ, đi xuống lầu đứng ở trước mặt hắn. Trên thực tế, nàng tâm tình không thể so với Ca Mạn. Đồ dằn nhiều thiếu. Đang tại gặp phải yêu Phó Hàn Tranh trước kia, nàng chưa từng dám hy vọng xa vời chính mình sẽ có như vậy hạnh phúc, sẽ ở chính mình nhân sinh nhất ngày trọng yếu trong, thân nhân bạn tốt vui vẻ tụ một đường, đối nàng ký thác tràn đầy chúc phúc. Vi Vi, ngươi hôm nay thật đẹp. Ca Mạn. Đồ dằn có chút không khắc chế nổi nghẹn ngào. Hắn thích nhất con gái, rốt cuộc gả cho nàng thích nhất, cũng thích nhất nàng nam nhân. Cả mạn, hôm nay cũng đặc biệt đẹp trai. Cố Vi Vi trung tâm tán thưởng nói. Cả mạn. Đồ dằn thật sâu cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải nói. Xinh đẹp cô dâu, ta có thể vinh hạnh hộ tống ngươi đi tìm ngươi chú rể sao? Có thể. Cố Vi Vi cười kéo trên cả mạn. Đồ dằn cánh tay. Cả mạn, đồ dằn đang tại cánh tay nàng kéo lên trong nháy mắt, đáy mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang, nhưng vừa muốn hôm nay là nàng ngày vui, lại xảy ra sinh địa nhịn trở về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm thả vào thảm đỏ trước nhất, một người cho bọn họ một cái trang rồi cánh hoa nhỏ giỏ, cũng dặn dò. Hữu Hữu, Điềm Điềm, đem cánh hoa tung ra tới, sau đó cùng nhau mang mẹ đi tìm ba ba, tốt không? Đang tại ngày hôm qua cùng mới vừa buổi sáng, bọn họ đã mang bọn họ tập luyện rồi mấy lần đường đi. Bọn họ vừa mới dứt lời, Điềm Điềm đã nghe lời trực tiếp đem một giỏ cánh hoa toàn ngược lại trên thảm rồi. Cả đám đồng loạt che chán, việc này bảo a, nhường nàng tung ra tới, không phải như vậy cái giải pháp nhi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dở khóc dở cười lại giúp nàng lượm trở về, suy nghĩ có phải hay không an bài cho bọn hắn phải quá phức tạp, vì vậy đổi phương thức nói. Tốt lắm, mang mẹ đi tìm ba ba đi. Hai cái nhỏ manh bánh bao nghe nói, bước nhỏ ngắn chân dọc theo thảm đỏ đi, bởi vì dậy mấy lần, Hữu Hữu ngược lại là nhớ, đi mấy bước tay nhỏ bé nắm cánh hoa giải một điểm. Nhưng là, Điềm Điềm hoàn toàn không bấm tập luyện tới, nàng không giải cánh hoa, còn đi nhặt Hữu Hữu giải cánh hoa, hai cái bánh bao nhỏ vốn là cái bắp chân ngắn, nhường đi về phía hôn lễ hiện trường một đoạn đường, đi phá lệ dài đằng đẵng mà sung sướng rồi. Cố Vi Vi kéo cả mạn, đồ dằn cánh tay, bước chậm đi ở giải cánh hoa hai cái bánh bao nhỏ phía sau. Phó Thời Khâm cùng Kỳ Trình, Phó Thời Dịch cùng Lạc Thiên Thiên làm thành phù rể phù dâu đi ở bọn họ phía sau. Nhưng bởi vì đi tuốt ở đằng trước hai cái bánh bao nhỏ đi một đoạn muốn ngừng một chút, không phải nhặt đồ chính là muốn quay đầu liếc mắt nhìn đi ở phía sau mẹ, cho nên đội ngũ được phải phi thường chậm chạp. Phó Phu Nhân đi ở bên cạnh, nhìn hai cái bánh bao nhỏ cách đi, vừa buồn cười lại cuống cuồng. Chiếu bọn họ như vậy cái cách làm, hôm nay hôn lễ này phải lúc nào mới bắt đầu được a? Chương 2300, Thụy Sĩ thành cổ hôn lễ 2. Từ thành cổ phòng khách đi tới cử hành hôn lễ nghi thức vườn hoa, cũng liền 2 phút đường, hai cái bánh bao nhỏ cứng rắn là đi gần 10 phút. Điềm Điềm không ngừng đi nhặt Hữu Hữu giải cánh hoa, Hữu Hữu lại luôn luôn phải về tới kéo một cái em gái, trung gian hai người còn đồng loạt đang tại thảm đỏ trên té lộn mèo một cái. May mắn ngã không nặng, Hữu Hữu chính mình bỏ dậy, còn đem em gái dắt dậy rồi. Hết sức hưu yêu hình ảnh, không ngừng để cho đi ở phía sau cố Vi Vi một viên làm mẹ tâm phân bên ngoài an ủi. Mặc dù hai đứa bé ra đời trước sau không kém mấy phút, nhưng anh Hữu Hữu đến cùng hay là so với em gái phải hiểu chuyện một chút xíu, đang tại rất lâu rất hiểu chiếu cố em gái. Bên ngoài hôn lễ hiện trường Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, xuống lầu đi ra lúc này sớm nên đi ra, đã lâu như vậy lại vẫn không thấy bóng dáng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nên không phải ngày hôm qua uống nhiều rồi, hôm nay rượu còn không có tỉnh, cho nên ngay cả giúp hắn tiếp người, đều trì hoãn như vậy nửa ngày. Bởi vì phải do cả mạn. Đồ dằn đem nàng mang tới, cho nên hắn không có tự mình đi tiếp, mà là ở chỗ này chờ. Nhưng là bọn họ đều đi vào lâu như vậy, lại vẫn chưa cho nàng đem người mang ra ngoài. Bất quá, một bên dự lễ Phó Lão Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh cũng không có cho là thời gian dài, ngược lại cười trốn chím kiên nhẫn chờ. Cuộc hôn lễ này vốn là đang tại 3 năm trước liền nên hoàn thành, có thể là bởi vì bọn họ vô vị phản đối, chỉ hoãn tới rồi hôm nay mới làm. Mặc dù, bây giờ giữa bọn họ nhìn như cũng không quá cần cuộc hôn lễ này rồi, bọn họ hay là hết sức may mắn, có thể thấy tận mắt chứng bọn họ hoàn thành trận này tới trễ 3 năm hôn lễ. Đang tại Phó Hàn Tranh chờ đến không có kiên nhẫn, đang muốn cất bước chính mình đi đón người thời điểm. Hai cái mặc nhỏ âu phục cùng nhỏ quần lụa mỏng manh bánh bao một người xách một cái nhỏ giỏ từ hoa tử đằng hành lang dài bước nhỏ ngắn chân đi tới. Phó Thắng Anh thấy một đôi đáng yêu đối tôn nhi, hương phấn cầm điện thoại di động chụp không ngừng. Tới tới. Đang tại hai cái nhỏ manh bánh bao đi sau khi đi ra, rốt cuộc thấy được cố Vi Vi cả người thuần bạch áo cưới nhẹ kéo cả người thân sĩ ăn mặc cả mạn. Đồ dằn chậm rãi đi ra. Chỉ một thoáng. Phó Hàn Tranh trong mắt không nhịn được cùng nóng nảy tất cả đều biến mất, thay vào đó là vô tận ôn nhu nụ cười. Phó Hàn Tranh cách nhẹ rơi đầu xa thấy cuối tay cầm hoa hồng nam nhân, đỏ bừng đôi môi cũng lặng lẽ giơ lên. Nay mắt thấy người muốn đi tới bên cạnh rồi, Điềm Điềm một chiếc giày rớt, vì vậy đi ở bọn họ phía sau cố Vi Vi lại không được không dừng lại. Phó phu nhân nhanh đi cho nàng đem giày mặc vào, mới tùy hai cái bánh bao nhỏ vào nhỏ giỏ đi tới Phó Hàn Tranh bên cạnh. Phó Hàn Tranh đang muốn cất bước tiến lên, đi cầm trong tay hoa đưa cho cô dâu, con gái nhỏ nhưng vào lúc này ôm chân muốn ôm một cái. Phó Thời Khâm thấy vậy, nhanh đi đem Điềm Điềm từ hắn ba trên đùi lột xuống. Tiểu tổ tông ai, lúc này liền đừng chậm trễ ba ngươi mẹ ngươi kết hôn rồi tốt không? Phó Thời Dịch đem Hữu Hữu cũng dắt tới rồi phía dưới giao cho Phó Phu Nhân, cũng đem chiếc nhẫn hộp lấy ra nói. Một hồi trao đổi chiếc nhẫn, nhường Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đưa lên. Phó phu nhân gật gật đầu, cẩn thận đem hai cái chiếc nhẫn thu vào. Cảm ạn. Đồ dằn đem cố Vi Vi dẫn tới Phó Hàn Tranh trước mặt, trịnh trọng dắt nàng tay, giao tới rồi Phó Hàn Tranh trong tay. Cuối cùng, vỗ nhẹ nhẹ một cái Phó Hàn Tranh bả vai, hết thể tất cả đều ở đây không nói chung. Nếu như là đàn ông khác, có lẽ hắn còn muốn dặn dò mấy câu thật tốt đãi nàng, nhưng là đối mặt Phó Hàn Tranh hắn nói không là cái gì, cũng nói không là cái gì. Bởi vì, đang tại yêu nàng chuyện này trên, hắn làm thắng được bất kỳ người.